Lưới tình du học sinh, tác giả Lê Cương. Căn nhà Airbnb ở trung tâm TP, nằm trong một khu chung cư cao cấp. Tôi bấm mã số cửa, kéo hành lý vào rồi đi một vòng khắp nhà để xem xét. Vừa mở cửa phòng ngủ thấy Loan đang bò trên giường để thay tấm ga mới. Cái váy ngắn hếch lên cao, lộ rõ cái vùng cấm được che lại bằng cái quần lót màu trắng ở giữa hai đùi. Tôi đứng hình yên lặng, cứ thế mà chiêm ngưỡng cho đã thèm con mắt. Chờ cho đến khi nàng xong việc quay lại, cởi chiếc tạp dề ra, tôi nói ngay. Tôi tên Đô, khách thuê phòng. Dạ, em là Loan, làm vệ sinh phòng, anh xem lại, có cần gì cho em biết. Nhìn kỹ lại cô nàng, không xinh lắm nhưng nói chuyện có duyên, vui vẻ và đặc biệt cao ráo, ba vòng đâu ra đó. Bên dưới chiếc tạp dề là bộ váy áo để đi dạo phố, chứ không phải để đi làm. Hình như Loan đang định đi chơi phố. Không phải định đi, mà là đang đi thì bị chủ nhà gọi đến đây làm việc gấp. Thì ra là vậy, thảo nào. Công việc này em chỉ làm tạm trong khi chưa xin được việc thôi. Anh về Việt Nam vì công việc hay chỉ đi du lịch? Chỉ là đi du lịch cho biết thôi, vì từ khi rời Việt Nam đến giờ có đến 20 năm chưa có dịp trở lại. Thế anh có cần hướng dẫn viên không? Thuê em đi, muốn đi đâu, em đưa đi. Bảo đảm phục vụ chu đáo nhiệt tình mà giá cả lại phải chăng nữa. Thấy Loan vui vẻ và mau mắn, tôi cũng bông đùa nói luôn. Xinh đẹp như em, anh chỉ muốn thuê làm người yêu thôi. Loan nhìn tôi từ đầu đến chân như để cân đo đong đếm điều gì đó một hồi lâu, rồi mới trả lời được thôi, nhưng mà giá hơi cao đó, anh có trả nổi không? Bao nhiêu thì bao nhiêu, miễn là trong 3 tuần anh ở đây, lúc nào em cũng phải ở bên anh. 100T, không bớt, nếu anh đồng ý thì em sẽ làm người yêu của anh trong 3 tuần, chỉ trong 3 tuần thôi. Ok, mình bắt đầu ngay từ hôm nay, bây giờ anh đưa em $1,000 Mỹ xem như phần ứng trước. Loan ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng cầm lấy tiền nói. Nhưng em cần về nhà giải quyết một chút công việc trước đã, rồi sẽ mang hành lý đến làm việc với anh được không? Tôi theo Loan đi hết một vòng trong nhà, để nghe nàng hướng dẫn sử dụng những tiện ích. Khi nàng vừa đưa tay định mở cửa ra về, từ phía sau tôi liền vòng tay ôm lấy nàng hôn lên gáy, rồi xoay người nàng lại hôn lên môi. Loan không phản ứng mà trái lại còn đáp trả nụ hôn của tôi thật nồng nhiệt. Vừa nút lưỡi, vừa đưa tay vén chiếc váy của Loan lên cao, vạch chiếc quần lót qua một bên, tôi đưa hai ngón tay miết vào cái khe lồn của nàng. Mỗi khi Loan như dừng nút lưỡi để thở, tôi lại hôn nhẹ lên má rồi cắn khẽ vào hai dái tai, sau đó lại áp môi cho hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Thấy hai ngón tay mình đã trơn ướt, tôi đẩy Loan đè sát vào tường, moi con cặc trong quần ra kê vào lồn nàng thúc mạnh. Loan, hự, lên một tiếng, mở to mắt nhìn tôi vẻ như ngơ ngác, vẻ như bị kích động đến tột cùng. Nắm một cẳng chân Loan đưa lên cao, như buộc nàng trong tư thế đứng một chân, còn một chân đưa lên để banh lồn ra cho tôi đủ. Loan cứ đứng như thế ôm hờ lấy tôi mà, theo từng cú nắc tơi tấp. Do lâu ngày không có dịp gần đàn bà, nên tôi cũng có phần vội vã và hùng hổ khiến Loan kêu thét lên. Bỏ chân em xuống đi anh, đứng như thế này mỏi chân với đau háng lắm. Vừa rút cặc ra, đã thấy Loan quay người chống cả hai tay vào tường, đứng chổng mông cao ra sau. Tôi kéo chiếc quần lót xuống ngang đùi Loan, cầm cặc đóc ghi luôn vào cái lồn còn đang ướt nhẹp của nàng không mấy khó khăn. Quá hưng phấn nên chẳng mấy chốc. Tôi đã bắn xối xả tinh trùng vô số kể mà cả mấy tháng nay bị dồn nén, vào sâu trong lồn của nàng. Lấy chiếc khăn giấy trong túi xách ra, Loan lau vét hết tinh trùng trong lồn rồi cầm đưa cho tôi. Của anh trả lại cho anh đó. Khiếp sao mà nhiều thế, chắc là lâu ngày rồi mới được xả đúng không? Vừa nói Loan vừa kéo quần lót lên, sửa lại váy áo rồi mở cửa đi ra như không hề có chuyện gì. Tôi cầm chiếc khăn giấy gói đầy tinh trùng của mình mang bỏ vô sọt rác. Vào phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ vùi sau một hành trình dài cùng với phát súng khai hỏa vào lồn của Loan, cô nàng hướng dẫn viên kiêm đóng vai người yêu dịch vụ của tôi. Phần mệt mỏi, phần do trái giờ, tôi ngủ một lèo đến 9 giờ tối mới giật mình thức giấc. Lúc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Loan ngồi ở sofa xem TV. Em đến từ chiều, thấy anh ngủ ngon quá không dám làm phiền. Mình đi ăn tối em nhé. Vâng, anh muốn ăn ở đâu, hay là muốn ăn gì, để em đưa đi. Em đưa anh đến chỗ nào có các món ăn Việt Nam là được rồi, không cần sang trọng lắm đâu, cần nhất là không khí ấm cúng một tí. Chúng tôi ăn cơm tối ở nhà hàng Hương Đồng quê, rồi Loan cho tôi đi một vòng Sài Gòn ngắm phố, trước khi vào một quán cà phê ngồi nghe nhạc như một đôi nhân tình thực thụ. Quá nửa đêm Loan mới đưa tôi về, bỏ mặc tôi ngồi uống trà ở phòng khách, Loan vào phòng của nàng thay quần áo, tắm rửa. Một lát sau Loan ra ngồi cạnh tôi, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng không ngờ lại vô cùng quyến rũ đến vậy. Đôi môi đỏ ươn ướt bởi những giọt nước trà mà nàng vừa nhấp, căng mọng lên khiến tôi chỉ muốn cắn ngay vào như cắn một trái dâu chín. Bỗng tự nhiên Loan dựa vào vai tôi mà nói. Cho em dựa vai anh một tí nhá. Tôi cười nhẹ ôm lấy bờ vai của Loan, bờ vai mong manh làm cho tôi cũng cảm thấy thích thích. Cái cảm giác mềm mại êm như nhung khi má của Loan cọ nhẹ vào bờ vai và dựa hẳn vào người, làm tôi không còn dửng dưng được nữa. Hai ánh mắt nhìn nhau, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của nàng. Hai đầu lưỡi đều đưa ra quấn lấy nhau, tôi vừa mút vừa cắn nhẹ nhẹ lấy lưỡi của Loan, bàn tay thì trượt nhẹ từ cánh tay xuống cái bầu vú đang phập phồng theo hơi thở của nàng. Tôi bế luôn Loan đi vào phòng ngủ, nàng vòng tay qua cổ tôi mỉm cười thích thú. Đặt nhẹ Loan xuống giường ngủ, nàng lại vít cổ tôi xuống hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay tôi cũng cởi chậm chậm từng chiếc nút áo của nàng ra. Hai bầu vú lộ rõ dưới ánh điện, bầu vú căng tròn, hai cái núm vú của nàng khá to, không còn hồng tươi nữa mà hơi thâm lại một chút. Thấy tôi chăm chăm nhìn vào hai bầu vú, Loan cười kéo đầu tôi xuống, không chỉ hôn lên môi mà còn hôn lên trán, lên má, lên mắt, cổ rồi tai của tôi. Vừa hôn Loan vừa nhẹ nhàng liếm nhẹ nhẹ, hơi thở ấm áp của nàng khiến tôi ôm ghì lấy nàng mà bóp mạnh vào hai bầu vú. Loan thở hổn hển, mút dái tai của tôi nói bú hai vú của em đi anh, em thích được như thế. Không trả lời, tôi khom người nâng bầu vú của nàng, đưa vào trong miệng của mình mút ngon lành vào đầu vú. Bàn tay tôi bắt đầu thưởng thức bộ vú căng tròn của Loan, rồi đưa miệng bú nút đầu vú bên trái rồi đưa tay phải xoa bóp bầu vú bên phải. Bú nút chán chê, tôi lại đổi bên, bú nút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái ra xoa bóp bầu vú bên trái. Cứ thế, tôi đổi bên liên tục, những động tác bú mút và kích thích của tôi khiến Loan run rẩy. Nàng nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm lấy đầu tôi khe khẽ rên. Anh, em thích, bú vú em mạnh nữa đi anh. Kích thích bộ vú của Loan chán chê, tôi lại lần xuống dưới. Loan mỉm cười rồi hơi khẽ nhấc mông của mình lên, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống bên dưới, kéo chiếc quần tun ra khỏi hai chân nàng. Cái quần lót màu đen hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn, cũng được tôi tiện tay kéo phăng ra. Loan hoàn toàn trần truồng trước mặt, tôi hôn lên chiếc lồn đã ướt đẫm và được che phủ bởi một lớp lông rậm mượt dài đen nhánh. Mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ đám lông lồn làm tôi ngây ngất như lạc vào động tiên. Tôi đưa lưỡi liếm dọc theo khe lồn của nàng, làm Loan phấn khích đến cực độ phải kêu lên anh, liếm nữa đi anh, liếm vào lồn em đi. Em thích, thích, sướng lắm anh liếm từ bên dưới lên phía trên đi anh, em thích liếm như vậy, sướng anh ạ, cho cả cái đầu lưỡi sâu sâu vào bên trong đấy, sướng lắm. Vậy hả, thế anh liếm cho em lên tới đỉnh luôn nhé. Có bao giờ lên đỉnh vì được bú liếm chưa? Có chứ, nhiều khi lên còn nhanh hơn là làm đấy. Tay về về đám lông đen mượt xuống cái hột le nhô ra ở nơi đầu mồng đốc, lưỡi liên tục giả quét lên xuống cái khe lồn rồi lại chọc ngoáy sâu vào âm đạo, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào hai má lồn trước khi mút húp nước lồn chụp choạc. Anh cũng đỉnh ghê ha, em thích quá, bú cho em tới luôn đi anh. Hai tay Loan ôm hai cẳng chân càng lúc càng dang rộng ra. Tôi kéo hai cái mép lồn sang hai bên, đẩy sâu đầu lưỡi vào bên trong ngoáy mạnh. Ngâm cái hột le căng phồng vào giữa hai hàm răng, tôi mút mạnh rồi búng đầu lưỡi vào làm nàng run lên bần bật, hẩy mông dí lồn áp chặt vào miệng tôi, rú lên mút mạnh đi anh, em sướng, sướng quá, ra nước rồi, hít hít, không thể nào chịu được nữa, thích quá, ui ui sướng, em ra mất rồi anh ơi. Tôi húp tập tập thêm mấy cái rồi mới nói. Sao nhanh thế? Anh nhấn nhá cái hột le như thế ai mà chịu được. Đã thế thì anh cho khô nước luôn nhé. Vì chặt lấy hai đùi nàng, tôi cứ thế mút thật mạnh rồi cứ nhẹ hàm răng vào đúng cái hột le, Loan oằn người ra vì sướng, cái lỗ lồn cũng giật giật mà thít dịch lại. Tôi luồn hai cái ngón tay vào trong cái lỗ lồn, rồi cong ngón tay lại móc máy. Những tiếng óc ách cũng vang lên, nước lồn chảy ra, đầy cả vào lòng bàn tay. Loan vội đẩy tay tôi ra, lồn em ra nước nhiều quá rồi, cho em nghỉ một chút đi anh. Lâu nay không có ai móc cho hay sao mà nước nôi dư giả thế. Nửa năm rồi, từ ngày người yêu em đi du học. Sáng nay thấy anh là em đã muốn lắm rồi, thế mà anh cứ tưởng. Hi hi, vừa có tiền, mà lại được sướng. Hơn nữa anh thì lại quá ư đẹp trai, mà em thì cũng đang rất cần một số tiền lớn vào lúc này, làm sao em từ chối được phải không anh? Không một chút ngần ngại, Loan ngậm lấy con cặc của tôi bú một cách ngon lành, mấy đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lăn tăn theo thân cặc đi xuống, rồi gãi nhẹ nhẹ vào hai hòn dái. Những kiểu kích thích của Loan khiến cho tôi căng cứng cả người lên, những mạch máu dọc theo thân cặc vằn nổi lên. Nàng thổi nhẹ vào đầu khấc, hơi thở ấm áp làm tôi sướng quá cong cả người lên rên khẽ, Loan đưa mắt ngước nhìn tôi hỏi sướng không anh? Ừ, sướng run cả người rồi đây này, em thật là tuyệt vời. Loan thích chí lại thổi lên cái đầu khấc vài ba lượt, rồi mới ngậm luôn cái đầu khấc vào trong miệng mút một cách ngon lành. Vừa mút, Loan còn đưa cả cái đầu lưỡi liếm xoáy tròn và búng chóc chóc thật mạnh vào cái đầu cặc. Ui, sướng, phê quá em ơi, cái lưỡi của em, sao tuyệt vời thế, học ở đâu vậy? Thì học ở trên phim, rồi làm thử với mấy anh mấy em người yêu, làm nhiều thì giỏi thôi. Làm cho anh sướng, em cũng thấy sướng, cả hai cùng sướng mới thấy thoải mái đúng không? Nói xong Loan lại đưa lưỡi liếm dọc theo cái con cặc rồi hôn khe khẽ lên cái đầu khấc. Cử động thật nhẹ nhàng nhưng khiến cho tôi đê mê trong âm hưởng của khoái lạc. Hôn chán chê thì Loan lại ngậm vào mút nhẹ nhẹ, lúc chậm chậm, lúc dồn dập sâu ngập cho chiều dài con cặc vào hết trong miệng nàng. Anh ơi, nó cứng như đá rồi đây này, anh có muốn nó vào trong người của em chưa? Dĩ nhiên là anh muốn lắm rồi, nhưng mà em thích làm kiểu gì đây? Kiểu gì cũng sướng nhưng đứng như chưa hôm nay là thích nhất. Hi hi, buổi trưa đây à, tại lúc đó anh thấy em đẹp quá nên háu đó thôi. Được anh ôm rồi nắc từ dưới lên, tê tê hết lồn sướng không tả được luôn đấy. Còn cặc anh nó chọc vào sâu trong khi cái lồn em nó khít dịt vì phải đứng nên đã lắm, mà nước lồn cũng ra nhiều, trơn trơn kêu nhót nguét nghe thôi cũng thích nữa. Nhất là lúc bị anh ôm siết cứng lấy người của em để bắn ra, sướng cứ như đang bay bổng ở trên mây đó anh. Khiếp, dâm nhỉ. Kệ em, ấy em đi anh, kiểu gì cũng được, em muốn lắm rồi. Tôi trườn người xuống bên dưới, cầm con cặc đập nhẹ nhẹ mấy cái lên mu lồn cong vút, cọ nhẹ nhẹ lên đám lông rồi mới quét dọc theo cái khe lồn. Loan sướng quá dạng chân thật rộng ra, hầy cái mông đưa lồn lên mà nói cho vô đi anh, đừng trêu em nữa, cho thật sâu vào đi anh. Chậm chậm ấn cái đầu khấc vào bên trong cái lỗ lồn, nước lồn dần dần tiết ra quấn lấy cái đầu khấc, cảm giác ấm áp của từng mép thịt làm tôi sướng run lên. Nhấp mông, nhẹ nhàng thúc tới cho đến khi con cặc ngập lút vào sâu bên trong. Khi hai hòn giái của tôi vừa chạm đến cái mu lồn, lỗ lồn của nàng có khít bóp mạnh mà mút lấy con cặc như không muốn nhả ra nữa. Đưa hai tay xoa bóp hai bầu vú, rồi nắm kéo giật nhẹ nhàng hai cái núm vú, tôi nói sao lồn em cắn cặc anh chặt thế nhỉ? Như thế mới đã chứ anh, nhấp đi anh, đụ cho sướng đi anh. Chống hai tay xuống tôi bắt đầu nhấp, tiếng va chạm của da thịt lõa lồ khẽ vang lên trong đêm vắng. Mỗi lúc nước lồn chảy ra càng nhiều hơn, nó làm con cặc của tôi và hai bên mép lồn của nàng bóng nhảy và nhoe nhoét. Hai chân của Loan co lên quắp chặt vào đùi tôi rên rỉ ui, sướng, sướng Em sướng thật đấy anh ơi, lâu lắm rồi mới lại được sung sướng như thế này, sướng quá, anh ơi. Loan khép chặt hai đùi lại, cho lồn nàng ôm chặt con cặc tôi như cái gọng kìm, dướn người hầy mông lên cao, giọng như ve vãn, đe dọa thúc giục kẹp cho anh chết luôn, nhấp mạnh thật mạnh đi anh. Như thế này em sướng mà anh cũng sướng nữa. Tôi ngồi xổm dây, ôm hai bên hông của Loan, đâm mạnh con cặc xuống lồn nàng. Hai mông tôi liên tục dập vào hai đùi của Loan kêu phạch phạch, con cặc tuy không vào được sâu lắm nhưng cái sự cọ sát mãnh liệt làm tôi sướng cặc vô cùng. Càng lúc tôi càng cố nhấc người cao hơn để đâm cặc xuống cho đã sướng. Mất đà vì quá hưng phấn, con cặc tôi tuột ra khỏi lồn của Loan, nàng vội đưa tay chụp lấy vuốt lớp nước nhờn dinh dính, nheo mắt nhìn tôi sao thế anh? Mệt rồi hả, nằm xuống nghỉ một tí đi. Ừ, mà nhìn lồn em kìa, anh đã ra đâu mà nó nhoe nhoét nước thế này? Chắc chắn là của em rồi, dâm quá đi thôi. Loan hứ một tiếng rồi nắm chặt lấy con cặc của tôi mà bóp mạnh, rồi lắc qua lắc lại như hờn dỗi ghét ghê. Độ người ta được sướng cặc như thế, mà miệng lại còn nói ngoa. Mau mau xin lỗi rồi bắt đền cho em đi. Vừa nũng nịu nói, Loan vừa ngoe người ngồi dậy cúi thấp vai và lưng xuống, chồng hai cái bờ mông trắng ngần về phía tôi. Cái nét dâm đãng đáng yêu của Loan làm cho tôi càng lúc càng thấy thích thú. Quỳ ngay đằng sau, cầm con cặc đập nhẹ nhàng vào đúng cái khe lồn đỏ au đang nhảy bóng vì nước lồn, tôi cứ quét dọc lên xuống mà không đâm vào cái lỗ lồn đang mấp máy chờ đợi, như cố tình trêu chọc. Cho vào đi anh, em giết anh bây giờ. Cho sâu vào rồi đụ mạnh thật mạnh đi anh. Loan vừa dứt lời, tôi cũng đẩy hông đâm một nhát chí mạng, những vòng cơ thịt lại một lần nữa quấn chặt lấy con cặc của tôi. Lồn của nàng không ngừng co vào mở ra như nắn bóp vỗ về lên con cặc, cảm giác đê mê đến khó tả. Tôi ôm lấy hai bên hông rồi bắt đầu chậm chậm nhấp càng ngày càng mạnh hơn. Nước lồn nàng cũng tuôn ra tạo thành một lớp chất nhờn đục đục bao quanh con cặc. Loan mới đầu còn để mặc tôi, nhưng rồi sau đó cũng chậm chậm đẩy cái hông của mình ra đằng sau theo từng nhịp nhấp cặc tới của tôi. Vừa nắc cặc đụ vào lồn Loan, tôi vừa xoa xoa thỉnh thoảng lại vỗ đen đen vào mông nàng như vỗ mông ngựa. Lồn em sao thế, nước ở đâu cứ ra mãi thế này? Sướng quá rồi hả? Sướng, sướng, sướng quá mất thôi anh ơi. Tôi nắc mạnh hơn, tôi dập nhanh hơn cho cả hai cùng tận hưởng cái sung sướng trong nỗi niềm hoan lạc. Những âm thanh do da thịt va chạm vào nhau bạc bạc cứ vang đều mãi. Lồn của Loan cứ thế trào ra nước, người nàng chúi hẳn xuống giường hồn hển thở không ra hơi. Một lúc sau hai tay Loan cào cấu làm xô lệch hết cả tấm ga giường, cong người mông chồng lên cao ngất anh ơi, em ra rồi, sướng, sướng run hết cả người rồi anh ơi. Lồn của Loan trong cơn cực sướng cũng thít chặt, bóp mạnh mà mút lấy con cặc của tôi. Con cặc dù đã trơn nhẫy vì nước lồn cũng chậm lại rồi căng cứng giật giật lên. Vì mạnh lấy hai bờ mông của nàng, tôi nói anh cũng không chịu được nữa rồi, anh bắn ra đây. Bắn đi anh, bắn hết vào trong lồn em cho sướng cặc đi anh, ui, đã quá anh ơi. Em thích mà, cứ bắn nữa đi anh, cứ thế con cặc của tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn tê dại của Loan, mỗi lúc một nhiều hơn cho đến khi con cặc diều xuống thì tôi mới rút nó ra. Thở hổn hển, tôi xoa nhẹ nhàng cái mông rồi nằm xuống. Vừa rút con cặc khỏi cái lỗ lồn thì tinh trùng hòa cùng với nước nhờn tuôn ầm ầm ra, nhỏ cả xuống phía bên dưới. Loan vội đưa tay vào trong lỗ lồn của mình ngoáy ngoáy rồi ngẩng lên bảo tôi còn nhiều hơn cả buổi trưa nay nữa. Sướng cặc lắm hả anh? Nhiều đâu mà nhiều, bình thường thôi mà, tại anh sung quá thế thôi. Đầy ư thế này mà bảo không nhiều là gì, chắc chắn là lâu lắm rồi mới được xả đúng không? Ừ, thì lâu lắm rồi, nhưng lồn em tuyệt vời lắm, anh yêu cái lồn của em rồi đó. Tôi hôn nịnh Loan một cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Loan cũng bụng lồn không cho nước lồn với tinh trùng vãi ra cửa mình, ngồi dậy đi theo tôi. Sáng hôm sau, cảm giác thấy gì đó ấm ấm nóng ở bên dưới. Tôi mở mắt ra nhìn, đã thấy Loan đang đút con cắc của tôi trong miệng nàng mà mút nhẹ nhẹ. Em thấy anh còn ngủ ngon nên không dám kêu, nhưng nhìn con cặc anh nó trào cờ dễ thương quá, nứng chịu không nổi luôn nên phải tí tí cho đã thèm. Con cặc của tôi buổi sáng cũng đã cương lên tới đỉnh điểm, không nói không rằng, tôi đẩy Loan nằm ngửa ra vác cày qua núi. Vừa nắc vừa dập tới tấp như điên dại, tôi đụ cho Loan sướng hết cả lồn, nước ra lênh láng, rồi cả hai cùng nhau lên đỉnh, lồn nàng lại đón nhận thiên binh vạn mã tinh trùng của tôi. Đụ xong, cả hai vào vệ sinh rồi đưa nhau đi ăn sáng trước khi đi tham quan những cảnh đẹp của Sài Gòn sau bao năm xa cách. Không bạn bè, không một người thân, chỉ có Loan bên cạnh ân cần hướng dẫn săn sóc, nồng cháy yêu đương. Hai đứa tôi quấn quýt nhau như một đôi trong tuần trăng mật, lõa lồ chìm đắm cùng bản năng của nhục dục ở trên giường, hay khép nép thẹn thùng, rộn ràng âu yếm ngay cả ở trên đường phố đông người. Trên chiếc xe tay ga, Loan đèo tôi đi đến những nơi tôi muốn, tìm vào những quán ăn dân dã nơi có những món ăn mà tôi hằng nghe bố mẹ tôi đã có lần nhắc đến. Nàng ân cần phục vụ tôi đúng như một khách hàng thượng đế theo dịch vụ, đôi lúc ngồi sau ôm lấy nàng tôi còn lần tay trong áo để bóp vú, hay mò trong quần để vuốt ve cái mu lồn cao cao đầy quyến rũ. Đặc biệt Loan chẳng bao giờ hỏi tôi những câu hỏi đại loại như tôi là ai, làm gì, đang ở đâu, có gia đình chưa, tôi cũng thế chẳng hề quan tâm hay thắc mắc về nhân thân của nàng. Chỉ biết Loan đã có người yêu đang đi du học ở đâu đó, mà đôi lần bất chợt nàng có nhắc đến, thế thôi. Nhưng thật tình qua vài ngày ở bên Loan, trong lòng tôi không ít lần xao xuyến, cảm nhận như có chút gì đó như hương lửa ngọt ngào của tình yêu đang chợt đến. Bởi thế có đêm trần truồng ôm nhau sau cơn hoan lạc, tôi không ngừng vuốt ve hôn lên mái tóc của nàng với tất cả yêu thương chất chứa ở trong lòng, khiến nàng lại tưởng tôi đang còn khát khao thèm muốn. Loan ngước đôi mắt đắm đuối nhìn tôi nhoẻn nụ cười thật đáng yêu. Anh muốn nữa hả? Không sợ mệt sao? Không đâu, anh còn đang muốn yêu em suốt cả đêm nay đấy chứ, mệt gì mà mệt. Gớm nổi không đó, lúc đó đi không được đừng trách em không nói trước à nha. Loan nằm ngửa người trên giường, nàng dang rộng cả hai chân ra như mời mọc, như sẵn sàng chiều theo ý muốn của tôi. Giấu đi nỗi niềm ẩn khuất, tôi vội vã rúc đầu vào háng nàng. Dùng chiếc lưỡi to và giáp của mình liếm dọc từ hậu môn của nàng, theo khe lồn lên tới vùng âm mao. Mỗi lần lưỡi của tôi lướt qua cái mồng đốc, người của Loan lại co rúm nảy lồn lên, dù đây không phải là lần đầu Loan được bạn tình liếm lồn, nhưng có lẽ nàng bị kích thích tột độ mỗi khi bị tôi ngậm mút vào cái hột le nhấn nhá giữa hai hàng răng của mình. Loan lại đạt đến cực khoái, nước nhờn từ trong lồn lại tuôn ra đầm đìa chảy tràn ra ở hai bên bắp đùi, không thể chịu hơn được nữa, vừa thở hổn hển, Loan vừa nói khẽ. Đừng bú nữa, đụ em đi anh, lồn em muốn lắm rồi anh ơi. Không để cho Loan chờ đợi thêm nữa, tôi chồm ngay dậy cắm cặc vào lồn nàng dập liên tục. Tôi càng nhiệt tinh mạnh bạo càng khiến cho nàng khoái sướng cào cấu vào lưng tôi đến đau điếng. Vốn là một người thiếu nữ đã từng trải, nên trong việc ân ái, Loan rất thành thạo khi làm tình, biết điều khiển cuộc chơi để cho nàng không những được trọn vẹn sung sướng, mà còn làm cho bản tình cũng phát cuồng không thể quên được những cảm hứng tuyệt vời từ nàng dâng đến, bất kể dù cho nàng nằm ở trên hay ở dưới. Vì vậy những cử chỉ như là cào cấu của nàng, thật ra lại là những động tác không thừa nhằm để kích thích cho tôi thêm phần hưng phấn và say đắm. Con cặc tôi như phình to hơn, máu huyết trong người dạo rực tràn về đầu con cặc, cái nấm tù và trương nở ra, cọ sát lên bên trong âm hộ, như khơi gợi nạo vét làm nước lồn của nàng như nước ngầm trong vách núi tuôn tràn ra. Loan thả lỏng người để cảm nhận sự sung sướng tuyệt đỉnh, nhưng vẫn không quên ve vuốt, nắn bóp, cấu cào trên vai trên lưng của tôi từng milimét cơ thịt, làm cho tôi như không hề biết mệt mỏi mà còn tỏ ra hung hãn và sung sức hơn. Tôi cong người dập cặc liên tu bất tận khiến cho Loan không kịp thở nữa, nàng chỉ còn biết cong người đón nhận những cơn sướng lồn, dồn dập như sóng dữ. Cảm thấy con cặc tôi căng phồng và nóng rực lên, chẳng mấy chốc sẽ xuất tinh mất. Nhưng không muốn kết thúc một cách nhanh chóng như vậy nên tôi vội rút cặc ra, rồi dùng cả hai tay bấu mạnh vào hai bên mông của Loan. Đợi một thoáng cho con cặc bớt đi phần hưng phấn, tôi lật Loan nằm sấp lại, kéo hai chân nàng buông thõng xuống đất, và đứng độ nàng từ phía sau. Ở tư thế này tôi có thể vừa đụ Loan vừa đưa tay nắn bóp bộ ngực căng tròn như nhào bột, thỉnh thoảng còn lấy ngón tay chọc nhẹ nhẹ vào lỗ đít nàng. Lúc này nàng như hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát những cảm giác của bản thân mình vì bị kích thích ở cả ba nơi cùng một lúc, nàng rên rỉ, cào cấu đập vỗ bồm bụp lên khắp mặt giường. Ui, ui, ui, sao mà sướng thế anh, ui. A, ui, a hát, á, hự, ui, ui ui, ra đi anh, em chết mất, ra đi anh. Cơn sướng khoái lại ảo đến, dần dần như muốn bứt tung nhưng sợi gân máu trên mình con cặc, cả người tôi giật giật. Rồi một luồng tinh trùng nóng bỏng cứ thế phụt vào trong lồn của Loan, nàng ưỡn người đón nhận nó với vẻ sung sướng mãn nguyện, hiện rõ lồ lộ trên nét mặt. Lần này tôi xuất tinh nhiều đến nỗi sau khi rút con cặc ra, nó vẫn còn tiếp tục ứa dịn ra từng giọt, rơi vãi khắp trên hai bờ mông tròn trắng hiếu của nàng. Loan dịch người nằm hẳn lên giường, lấy tay kéo tôi vào gần mặt nàng và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ấm. Tôi và Loan nhìn vào mắt nhau vô cùng thỏa mãn, dư âm cơn sướng còn âm ỉ mãi, Loan nằm rúc đầu vào ngực tôi, âu yếm vuốt ve xoa lên ngực của tôi rồi thiếp đi. Tuy có mệt mỏi sau cuộc truy hoan vừa rồi, nhưng vì trái giờ tôi vẫn không sao ngủ được, nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nằm thư giãn trong bồn nước ấm cả giờ, giúp cơ thể tôi nhanh chóng hồi phục, sảng khoái như vừa mới thức giấc vào một buổi sáng sớm. Nên khi trở lại giường, dưới ánh đèn cơ thể Loan trắng trẻo hiện ra trước mắt, mông vú căng tròn đang nằm ngủ như một con mèo ngoan. Làm sao mà chịu được, tôi nhẹ nhàng đẩy Loan nằm ngửa ra, hôn lên khắp người và hôn lên môi nàng. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì vồ vập theo ham muốn. Loan tỉnh giấc và hiểu ngay mọi chuyện, nàng đáp trả không kém phần cuồng nhiệt như những lần đầu tiên. Chúng tôi lại lăn xả quấn quýt dính liền vào với nhau, bản năng làm tình mạnh mẽ cùng với những tiếng thì thầm rên rỉ đầy rẫy khiêu gợi của Loan, chẳng mấy chốc đã đưa tôi đến cao trào của thăng hoa, của hoan lạc sung sướng, để rồi mới có thể ngủ say thiếp đi trong cõi mộng. Dù cho phải bay trở lại Hoa Kỳ vào chuyến bay sớm ngày hôm sau, tôi vẫn không cho Loan biết, mà trái lại thản nhiên cùng nàng rong chơi ăn uống đây đó. Mãi chiều tối, tôi mới nói Loan đưa tôi ghé vào khu shopping sang trọng ở trung tâm Sài Gòn để mua sắm một ít đồ lưu niệm. Đi lòng vòng xem chán đến mỏi chân, tôi mới kéo Loan vào một tiệm bán hàng trang sức trông bề thế và uy tín. Tôi không ngờ Loan lại có hiểu biết về đá quý vô cùng sâu rộng, khi nàng đảo mắt xem qua và bình phẩm các món hàng nữ trang lộng lẫy được bày bán. Loan dừng lại khá lâu trước một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp có đính kèm những miếng ngọc bích lấp lánh. Nàng nói anh xem, đây đích thị là ngọc bích thiên nhiên, vừa trong lại vừa mịn, chế tác thật là công phu với những hạt kim cương gắn làm nền, làm tôn vẻ đẹp hài hòa quý phái của ngọc bích. Em đoán cái dây này giá ít nhất cũng phải 200 tệ. Nếu em thích thì mua đi. Anh khéo đùa, chuyên gia vệ sinh nhà với dọn phòng như em, nhưng chắc chắn sau này sẽ có ngày em sẽ mua một sợi như thế để đeo nó, vì thực sự em rất thích nó. Trước sự ngỡ ngàng của Loan, tôi gọi nhân viên bán hàng ngỏ ý muốn mua sợi dây chuyền đó để tặng nàng. Loan nhất định từ chối món quà của tôi, bảo rằng nàng không xứng. Nhưng trước sự chân thành của tôi, và những lời tán dương có cánh của người nhân viên mong bán được món hàng, Loan đồng ý với điều kiện em xin nhận món quà này và sẽ trân trọng nó suốt đời, nhưng trước sau em với anh mãi mãi chỉ là bạn bè thôi đó nhé. Chỉ thế thôi. Ừ, anh cũng mong em nghĩ như thế. Bây giờ em đeo vào cho anh ngắm tí xem nào. Trong lúc Loan soi mình ngắm nghía sợi dây trên cổ ngực trắng nuột nà của mình, tôi vào làm thủ tục thanh toán. Xong rồi lúc đi ra, tôi ghé tai nàng thì thầm mấy câu, làm Loan đỏ bừng hết cả mặt, véo tôi một cái rõ ư là đau. Biết ngay mà, chả tốt lành gì. Tối nay về biết với em sẽ... Không biết cô nhân viên bán hàng đã nghe được những gì, chỉ thấy cô nàng cũng đỏ hết mặt, lấy tay che miệng cười khúc khích. Tôi cởi áo ra nằm trên giường, chống tay lên gối đầu ngắm nhìn Loan từ trong nhà tắm đi ra. Ánh mắt say mê dán lên cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của nàng, từng đường cong tuyệt đẹp lồ lộ như những nét điêu khắc của tự nhiên tràn đầy nhựa sống. Cái bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa, làn da trắng nuột làm cho chiếc dây chuyền trên ngực càng sóng sánh đẹp vô ngần. Tôi buộc miệng khen nàng trông em đẹp lộng lẫy quá. Loan không trả lời, nàng bước đến choàng tay qua cổ tôi, đón lấy môi tôi mà hôn. Tay nàng háo hức mở khóa cho tôi tụt vôi chiếc quần trên người ra. Loan đặt tay nàng lên con cặc căng phồng nóng hổi, con cặc mà mấy tuần qua luôn làm nàng dạo dực khao khát. Loan ôm chặt lấy tôi rồi lăn người cho tôi nằm đè lên người nàng, cuống quýt hôn lên khắp mặt, tay không ngừng vuốt ve con cặc. Cặp đùi thon dài của nàng kẹp hai bên hông, lồn nàng hầy lên áp sát cho con cặc căng cứng như muốn nổ tung của tôi len vào giữa hai mép lồn ướt đẫm của nàng. Tôi gồng người cho con cặc cứng thêm, chậm rãi đẩy vào bên trong lồn nàng đã trơn nhẫy chờ đón. Cảm nhận được sự co bóp trên đầu con cặc làm tôi cứ suýt xoa mà sung sướng. Tôi nằm im tận hưởng những khoái cảm do sự co bóp trong lồn của nàng đang ngấu nghiến quanh đầu cặc của mình, đồng thời mê mẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngời ngời nét dâm đãng của nàng. Lại nhìn xuống hai mép lồn đỏ phồng của nàng đang bao phủ quanh thân cặc của tôi, rồi mới nhẹ nhàng nắc cặc ra vào, hai bờ môi Loan tuy cắn chặt nhưng vẫn bật rên khẽ, tay nàng bấu chặt tay tôi. Nước lồn nàng ấm áp cứ tràn rồi lại tiếp tục tuôn ra làm con cặc tôi sướng không thể tả. Tôi nắm hai chân Loan mở rộng ra, nhấp hông thúc mạnh liên hồi như nã pháo. A hát, au, sướng, sướng quá, em ra anh ơi, ơi. Con cặc của tôi lúc này nóng như một thanh sắt nung lùi ra lại đi hết vào, nhưng không làm cho lồn nàng rát buốt mà là mang đến cho Loan một cảm giác rờn rợn sương sướng đến dại khờ. Loan nhắm chặt hai mắt, gò má càng đỏ bừng trong cơn đau sướng, cả thân nàng còn quại run rẩy vì khoái lạc. Tôi chợt nghiệm ra một điều, lồn của Loan vô cùng nhạy cảm. Do đó chỉ cần ngón tay hay lưỡi của tôi chạm vào bên trong giây lát là nàng đã lên đỉnh, vãi hết cả nước lồn ra rồi. Bởi thế lần nào đụ nàng con cặc tôi cũng sướng giật tê tê vì được nước lồn ấm nóng tắm tưới mãi không thôi. Loan thở dốc, cơ thể nàng ưỡn cong lên nương theo nhịp thúc sâu đều đặn của tôi. Hai tay nàng vuốt ve bộ ngực rắn chắc, như để cảm nhận từng cơ bắp trong cơ thể của tôi đang căng cứng vì yêu nàng. Khoái cảm dâng lên thấm sâu vào từng tế bào làm Loan càng run rẩy ngây ngất thêm. Loan rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn khi nhíp nắc cặc của tôi tăng tốc nhanh dần. Cặp đùi thon dài của nàng mở rộng quắp lại vây quanh người tôi, hai cánh tay nàng ôm cứng quanh người để thúc tôi đụ nàng nhanh hơn nữa. Trong căn phòng giờ đây tràn ngập hơi thở dồn dập phấn khích của cả hai chúng tôi. Trên chiếc giường rộng nhàu nát, hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau quằn quại sung sướng. Anh ơi, ôi, ôi, ra đi anh, em ra nhiều lắm rồi, ra đi anh. Tôi nghiến răng dập thật nhanh làm Loan rên nấc lên vì sung sướng. Gồng cứng cả người, cố nhấn cặc vào sâu hơn nữa rồi buông lỏng để tinh trùng ồ ạt xuất sâu vào bên trong lồn nàng. Tôi cúi xuống trên cơ thể nàng tìm đến đôi môi mềm mại ướt át của nàng mà hôn thật sâu. Loan ôm ghì lấy cơ thể tôi, như muốn giữ con cặc tôi mãi nằm sâu bên trong cơ thể nàng. Thỉnh thoảng lại thấy lồn của Loan co nhíu lại, bóp nghẹt lên con cặc của tôi, biết là nàng hứng tình vẫn còn đang thèm muốn, nhưng tôi cứ nằm im lờ như không biết. Nên chỉ sau một lát im hơi, nàng dựng tôi ngồi dậy dựa lưng vào gối cạnh đầu giường, rồi leo lên ngồi trên lòng tôi. Nhờ mắt cười lẳng lơ đầy khiêu gợi nhìn tôi, trong khi tay nàng đưa xuống cầm con cặc bóng nhẫy nước lồn của tôi dúi đụ vào lỗ lồn nàng. Áp chặt hai vú vào ngực tôi, Loan luồn tay ra sau lưng ôm lên hai vai của tôi. Nàng vừa hôn đá lưỡi, vừa nhấp nhô người nhún lên, nhún xuống trên người tôi. Lúc này có lẽ lồn Loan đang lên cơn nứng đến cực đỉnh. Nàng nhún nhảy tưng tưng đến hoang dại làm cho tôi gần như muốn xuất tinh ngay tại chỗ. Loan rên rỉ càng lúc càng lớn dần, mười ngón tay búp măng cấu xé trên da thịt tôi. Đôi môi nàng khóa chặt trên môi tôi rồi nuốt lấy cái lưỡi tôi như muốn cắn cho đứt ra. Trong cơn khoái sướng, cơ thể Loan nóng hừng hực lên như bị lửa đốt, hai mông nàng dập xuống hai bên đùi tôi nghe chan chát. Mái tóc nàng hất lên hất xuống rối bời trông dâm dật, đĩ thoã và hoang dại làm sao, thú thực từ ngày đầu đến giờ tôi chưa từng thấy nàng sướng điên đến như vậy. Những âm thanh chẹp nhẹp khi da thịt chạm vào nhau, tôi biết là Loan lại lên đỉnh lần nữa. Nhưng nàng vẫn không dừng lại, Loan đẩy cho tôi nằm ngửa xuống, vừa xoay người vừa nói. Em đã nói rồi, tối nay em sẽ cho anh biết tay, biết là em dâm như thế nào, nhớ chưa? Loan cưỡi ngựa phi ngược trên đầu cặc của tôi, hai tay nàng chống lên hai đầu gối của tôi, nắc lên nắc xuống, dập lồn bành bạch không ngừng cho đến khi nước lồn lại vỡ úa ra. Sau khi đạt được cơn cực đỉnh, nàng đổ gục xuống nằm ôm hai chân tôi. Hai chân nàng duỗi ra, nhưng lồn vẫn khư khư ôm dính lấy con cặc của tôi. Tôi nằm ngắm cái đường cong mỹ miều hình cánh cung trên hai bờ mông trắng nõn của Loan mà bất giác thòm thèm đến chảy cả nước miếng. Hai tay tôi vuốt nhẹ hai đùi nàng, rồi vỗ nhẹ lên hai cái mông tròn lẳn đó, trước khi ôm lấy vạch ra hai bên để nhìn thấy con cặc tôi giờ trắng xóa, như khúc rồi vừa mới bị lăn qua bột ướt, vì nước lồn bám dày đặc ở chung quanh. Tôi ối lên một tiếng khi Loan bất ngờ lại ngồi dậy, dập lồn xuống cặc tôi, liên tục là những cú dập lút cán. Tôi ngắm mái tóc đen dài của Loan tung phất phơ trên tấm lưng trắng nuột, đã lấm tấm mồ hôi bởi những cú dập mông không ngơi nghỉ. Mồ hôi ngày một nhiều hơn, nhưng cái cảm giác hưng phấn và cơn sướng cứ dồn dập đến ở trong lồn, bởi con cặc ấm nóng tuột ra tuột vào làm nàng không thể dừng được. Loan run hết cả người lên khi hai tay tôi bợ vào mông nàng để trợ lực, lại còn bẻ hai ngón cái khều khều chọc vào lỗ đít của nàng. Khiến nàng ngay tức khắc lại lần nữa lên tới đỉnh. Ui, nhột, nhột, sướng, ui ra mất rồi, ui, ui, sướng quá anh ơi. Thấy Loan kêu gào trong cơn sướng loạn, tôi như cũng hứng điên lên. Tôi chồm dậy đẩy nàng bò lồm cồm trên nệm, rồi đóc ghi nàng túi bụi như giặc cướp. Loan rên rú từng hồi theo tiếng bạch bạch của da thịt tạo ra, mỗi lần tôi kéo mạnh mông nàng để thúc cặc đâm tới. Những cú thúc cặc đầy bạo lực của tôi, xô nàng lẩy bẩy chúi mặt, gục cả người xuống nệm. Tôi bị mất đà cũng đổ người theo, nằm đè lên người của Loan. Trong một tích tắc mất kiểm soát, con cặc tôi ầm ầm phun trào hết năng lượng vào lồn nàng. Đứng nhìn chiếc ga giường đẫm ướt giữa hai chân của Loan, lại nhìn con cặc mềm nhũn của Minh, tôi sung sướng không giấu nổi chút tự hào, nhất là khi thấy Loan nằm bất động, đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, tôi vào phòng tắm táp thật nhanh, vội vàng mặc quần áo, rồi nhanh nhanh kéo hành lý ra ngoài đường để gọi đón taxi đến phi trường. Dù sao tôi cũng không quên để lại chiếc phong bì 10.000 USD ở bên dưới gối, như là khoản thanh toán hợp đồng dịch vụ giữa tôi và nàng cộng thêm tiền hoa hồng. Anh yêu, cứ xem như em đã nhận món quà này và đeo nó ở trong người. Mong anh giữ lại để nhỡ có khi cần về sau này. Cảm ơn anh rất nhiều những giây phút được ở bên anh. Yêu anh nhiều, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đến tội nghiệp của tôi, cô hải quan cười thông cảm rồi ra hiệu cho tôi đi qua. Ngồi trên máy bay, trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu Loan đã nhét chiếc hộp đựng sợi dây chuyền vào ba lô của tôi lúc nào. Lúc tôi ngắm nhìn nàng từ trong phòng tắm bước ra, rõ ràng nó vẫn ở trên ngực của nàng cơ mà. Mọi chuyện rồi tôi cũng tạm quên đi, vì phải bận chuẩn bị bài vở cho năm học mới. Một hôm vừa rời văn phòng của khoa đi về, thấy có bóng của một cô sinh viên đi phía trước, dáng dấp thật quen thương. Tôi buộc miệng gọi lớn, tiếng gọi như reo phát ra từ trong tiềm thức vọng lại. Loan, Loan, Loan. Loan quay lại thấy tôi cũng mừng rỡ, hỏi ngay anh cũng đi học ở đây à? Tôi không trả lời, nhưng hỏi nàng một lô một lốc những câu hỏi em sang đây bao giờ thế? Bây giờ ở đâu, đang ở với ai vậy? Đi chơi hay đi học? À, mà chắc là đi du học hả? Hi hi, em đi tìm anh được không? Hai mắt tôi sáng lên như đèn ô tô, mừng quính lên nắm lấy tay Loan. Thật à hát, vậy mình đi ăn, rồi anh đưa em về nhà. Tôi kéo Loan ra xe, đưa nàng đến một nhà hàng Ý, Garden Olive, để ăn trưa trong một không gian riêng biệt và ấm cúng. Vừa ăn, Loan vừa kể cho tôi nghe Loan vừa mới sang đây ngày hôm qua, để theo học chương trình MBA về quản trị kinh doanh. Học bổng của nàng chỉ bao gồm học phí còn ngoài ra tất cả đều phải tự túc, chính vì thế trong mấy tháng qua nàng đã xin làm bất cứ công việc gì, để tích lũy tiền bạc cho chuyến đi này. Hôm nay Loan vào trường để hoàn tất các thủ tục, theo yêu cầu của nhà trường trước ngày khai giảng, đang định về đi tìm nơi thuê phòng thì bất ngờ gặp lại tôi. Nói xong, Loan ngước mắt hỏi tôi. Anh có quen ai cho thuê phòng gần trường không, giới thiệu cho em với. Chứ em không muốn về nhà à. Còn vợ con anh thì sao? Vợ con nào, anh có mình ên mà. Ai mà biết được, mấy ông Việt Kiều về Việt Nam, có ông nào có vợ đâu. Đồng ý nhé, bây giờ anh đưa em đến KS lấy hành lý rồi đưa về nhà nha. Đưa Loan vào nhà, tôi nói. Anh ở đây có một mình, nên nhà cửa hơi luộm thuộm, em đừng cười. Ở bên trái là ba phòng ngủ riêng biệt, với full bath, còn bên phải là phòng ngủ và phòng làm việc của anh. Đây là phòng khách, nhà bếp, em muốn ở đâu cũng được. Loan đi một vòng, trầm trồ. Wow, nhà đẹp mà rộng ghê. Anh cho em lấy phòng cuối cùng ở bên trái nha, em muốn yên tĩnh để còn học hành, bài vở nữa. Ok em, hàng tuần sẽ có người đến vệ sinh nhà cửa, dọn phòng nên em không phải lo. Ăn uống em muốn ăn gì thì nấu, còn không thì đi ăn ngoài cho tiện, thôi em xếp hành lý đồ đạc vào phòng rồi tắm rửa đi cho khỏe, xong muốn đi xuống downtown xem cho biết, hay còn muốn đi công việc gì thì anh đưa đi. Còn 2 tuần nữa mới khai giảng, vậy ngày mai mình đi chơi, anh sẽ tự nguyện làm hướng dẫn viên cho em. Nhưng mà nói trước em không có tiền trả đâu đấy, với lại em cũng không muốn anh làm dịch vụ người yêu đâu đó nha. Ừ, mình là bạn, mãi mãi chỉ là bạn bè thôi, chỉ thế thôi. Như đã hứa, buổi chiều tôi đưa Loan xuống shopping center, bắt nàng chọn mua theo ý thích tất cả những quần áo vật dụng cần thiết, chuẩn bị cho những ngày thu đông sắp đến. Khi cùng tôi xếp đồ lên xe để đi về, Loan bỗng hỏi tôi. Anh ơi, bộ anh là pro của trường em sắp vào học à? Ủa sao em biết thế, anh có nói bao giờ đâu. Ồ, lúc nãy em có xem qua hình ảnh mà anh treo trên tường đó. Anh dạy ở đây được 5 năm rồi, ngay sau khi tốt nghiệp PhD chuyên ngành Computer Science. Vậy mà em cứ tưởng anh là SV còn đi học chứ, nhìn anh trẻ măng à. Lâu nay cứ ngỡ anh hơn em chừng 1-2 tuổi thôi. Trẻ gì mà trẻ, 32 tuổi rồi đó em, chắc là tại ế lâu năm nên nhìn thấy vậy thôi. Vậy để em giới thiệu mấy nhỏ bạn cho anh nhen, đẹp hết biết luôn đó. Phải như em, anh mới chịu, còn không cứ để cho anh được cái, ế, bình yên. Em mà đẹp cái gì, dâm thì có. Dâm mà dâm đẹp thì càng yêu chứ sao, chọc quê em hoài, thôi lái xe về đi, không nói chuyện với anh nữa đâu. Về đến nhà, trong lúc tôi đang khệ nệ bưng mang vác đồ đạc từ trong xe vào nhà, thì Loan đi về phòng thay quần áo. Khi Loan trở ra thì tôi cũng xong phận sự bưng bê, lập tức tôi lao đến ôm chầm lấy nàng. Tôi hôn hít lên mái tóc Loan, hai tay ghì lấy nàng siết mạnh vào người anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh lắm. Môi chúng tôi tự tìm đến nhau, hơi thở nàng ấm áp, tôi say mê hôn môi trên, mút môi dưới, tay không ngừng xoa bóp cả hai mông. sau đó đưa tay lần vào trong áo nắn bóp hai bầu vú vẫn căng tròn như hôm nào. Háo hức quá tôi đang định cởi áo của Loan ra, thì nàng nói đưa em vào trong giường đi anh. Tôi nhấc bổng Loan, bế nàng vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường rồi giúp nhau cởi bỏ hết quần áo trên người. Cảm giác được làm chủ một người đàn bà ngay trong chính căn nhà của mình, được tự do yêu đương ân ái trên cái giường của mình, tôi hôn nàng say đắm, tham lam vò bóp hai vú của nàng bằng cả hai tay, anh yêu em, anh nhớ, nhớ em. Em cũng nhớ anh, nhớ không chịu được ý. Tôi hôn môi, hôn cổ Loan, hôn vào vai rồi dần dần xuống ngực. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nho nhỏ, cái lạnh chớm vào thu không làm nguội đi được cái nóng hừng hực lửa tình trong cơ thể của chúng tôi. Tôi tham lam ngoạm hai vú của Loan hết bên này đến bên kia mà mút, mà liếm. Loan chỉ còn biết cắn môi rên rỉ, hai tay hết bấu víu vào vai lại vò đầu vò tóc của tôi hư, cho vào đủ em đi anh, không cần thế nữa đâu, sướng, nhưng em muốn. Như một tên nô lệ chỉ biết vâng lời nữ chủ, tôi cầm cặc dê đúng khe lồn nàng rồi nắc mạnh vào. Con cặc quá khổ bị chặn lại ngay khi vừa vào được hết cái đầu khắc, Loan cố ưỡn người lên loay hoay mông giúp cho con cặc tôi vào sâu trong lồn nàng. Tôi ra sức đâm con cặc vào rút ra liên tục, tiếng rên rỉ của cả hai vang lên, náo động ắt cả tiếng mưa bên ngoài. Hai tay tôi vào bóp mạnh cặp vú căng tròn làm điểm tựa để đủ chan chát sâu vào lồn của Loan. Loan co hai chân lại tí gót xuống giường, hai tay tự bỡ mông mình nhấc cao mu lồn lên cho tôi đủ, lồn nàng vỡ tan ra theo từng cú nắc của tôi. Hai vú Loan bị tôi bóp cứng, xoa nắn liên tục không cho nó có cơ hội lắc lư, bởi đôi bàn tay quỷ quái quá đỗi tham lam. Tôi đủ như điên như cuồng vào lồn của nàng. Đau thốn pha lẫn sướng khoái khôn tả làm Loan ngây ngất, cũng trở nên cuồng dại, rên rú mỗi lúc mỗi to hơn mạnh nữa đi anh, sướng quá, em sướng lồn quá anh ơi, anh yêu, em ra, sướng quá, anh ơi, sướng quá, tôi vỗ mạnh cặp mông no tròn của Loan, rồi dập mạnh vài cái trước khi bắn toàn bộ tinh trùng của mình vào sâu trong lồn nàng. Loan cũng dùng người, buông mình duỗi thẳng hai chân ra nằm bẹp xuống, nàng sướng. Do phải dừng chân ăn uống và đổ xăng. Nên đến gần 6 giờ chiều chúng tôi mới đến được cái resort hẻo lánh, dưới chân đường lên Crater Lao. Cái hồ nổi tiếng sâu nhất trên thế giới. Thấy trời còn nắng đẹp, tôi đưa Loan đi dạo dọc theo con suối cũng nổi tiếng là một kỳ quan của thiên nhiên, rất đẹp ở ngay gần đó. Bên con suối hữu tình, mùa thu giữa rừng cây bao phủ, không khí chuyển lạnh và lá cây đang đổi màu đỏ vàng tuyệt đẹp, cực kỳ lãng mạn, làm Loan thích thú dạo dực như muốn được vuốt ve ôm ấp. Nàng dựa đầu vào vai tôi qua từng bước đi, khiến tôi phải quàng tay qua hông nàng. Như để che chở và làm điểm cho nàng nương tựa. Khi bóng tối bao trùm, không còn thấy rõ đường đi nữa, chúng tôi mới quay về căn nhà nhỏ trong khu resort. Tôi cùng Loan ra ngồi ở patio vừa ngắm cảnh, vừa ăn tối, vừa nhâm nhi tí rượu vang đỏ. Tôi kể sơ qua về công việc và cuộc sống của tôi hiện tại, trong khi nàng chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời nói của tôi. Ánh trăng sáng làm khung cảnh của mùa thu càng trở nên lung linh lãng mạn, thêm những ly rượu nóng ấm qua môi, dường như làm cho tôi và Loan hứng tình hơn bao giờ hết. Hai chiếc ghế dần sát lại, hai bờ môi chạm khẽ vào nhau, tôi với Loan hôn nhau say đắm, rồi Loan thu người như một con mèo nhỏ, mặc cho tôi bế vào trong nhà. Tôi kéo chiếc đầm trắng hai dây của nàng xuống, đê mê vừa bóp, vừa bú vào hai bầu vú. Loan như cũng hưng phấn còn hơn tôi, nàng vội vàng cởi bỏ hết những gì còn ở trên người, cho tôi thoải mái hôn liếm khắp cơ thể trần truồng của nàng. Nàng cong người, uốn lượn, dâng hiến hết mọi nơi ngọc ngà đẹp nhất của cơ thể mình. Cho tôi mặc sức vầy vò, trong sự sung sướng vô bờ của cả hai kẻ yêu nhau. Rồi Loan đẩy tôi nằm ngửa ra, nàng nhanh nhẹn vội vã lột quần áo tôi, kéo luôn chiếc quần lót xuống rồi mân mê cặc dái của tôi bằng những ngón tay thon thon mềm mại. Tôi nằm đưa tay vuốt ve những đường cong mượt mà trên đùi, trên mông, trên vú của Loan mỗi khi với được tay tới. Mắt thì cứ nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn, những cảm giác sung sướng mà nàng mang đến cho con cặc của tôi, bằng đôi môi điêu luyện và chiếc lưỡi ma mị xoắn suýt của nàng. Ngày hôm sau trong lúc ghi lại những hình ảnh đẹp của hồ nước Crater là, Loan nói nước hồ xanh đẹp quá, bao la bát ngát nhưng bình yên vì không có sóng, tự nhiên em lại nhớ biển. Lâu lắm rồi em không ra Vũng Tàu, ước gì. Thế là tôi lái xe suốt đêm đưa Loan ra biển Florence, đi xem động sư tử biển, rồi theo xa lộ 101, chạy dọc theo bờ biển về hướng Bắc. Đoạn đường không dài, nhưng mất cả tuần lễ, chúng tôi mới đến được Seaside. Bởi vừa đi vừa nghỉ lại ở những bãi biển đẹp mà Loan thích để chụp hình. Hoặc vào KS nghỉ ngơi mỗi khi cả tôi và nàng cùng hứng tình trước cảnh biển trời, gió cát mênh mông. Cuối cùng chúng tôi đi tham quan những thác nước đẹp vô cùng dọc bên xa lộ 84, trước khi cùng nhau vui đùa trượt tuyết ở ngọn Mountain Hood. Vào năm học, tôi và Loan như chạy đua với thời gian, hiếm khi có dịp ngồi ăn chung với nhau. Chương trình học MBA của Loan kéo dài trong khuôn khổ 18 tháng, nên hầu như không có ngày nghỉ. Bài vở nhiều đến nỗi ngọn đèn trong phòng nàng, đêm nào cũng sáng trưng đến 2 tháng 3 giờ. Phần tôi, ngoài 18 tiếng đứng lớp hàng tuần theo tiêu chuẩn, còn phải hoàn tất các chuyên đề nghiên cứu theo hợp đồng do các công ty tài trợ đặt hàng. Chưa kể còn phải phụ trách bảo trợ và hướng dẫn cho hai sinh viên làm luận án tiến sĩ. Tuy bận rộn như thế, chúng tôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào ngày cuối tuần, để đi shopping, ăn uống và dĩ nhiên là còn để gần gũi nhau. Nhưng không hoàn toàn thoải mái lắm, vì ai cũng nghĩ đến công việc của mình vào ngày hôm sau, nên chỉ sau một lần dốc sức cho nhau, là cả nàng và tôi đã chìm trong giấc ngủ. Ngày Loan hoàn tất chương trình học, chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp, chưa kịp ăn mừng thì gia đình ở Việt Nam đã điện gọi về gấp, mà không nói rõ lý do. Trong lúc chuẩn bị hành lý để hôm sau ra phi trường, thấy tôi sơ sớ phụ nàng xếp quần áo vào vali, Loan nói cũng sắp xong rồi, anh vào nằm nghỉ trước đi, em muốn thức với anh suốt đêm nay được không, lâu lắm rồi mình đã không còn được như thế. Tôi vào giường nằm chưa được bao lâu thì Loan đã theo vào, nàng nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của mình rồi quăng xuống nền thảm, khoe bộ ngực căng tràn đầy đặn. Như một lời mời gọi đầy cám dỗ, Loan đưa bộ ngực sát mặt tôi, mùi hương thơm từ cơ thể Loan tỏa ra làm tôi ngây ngất thêm trong cơn hứng tình. Tôi vùi mặt vào giữa hai vú của Loan, tận hưởng mùi thơm nồng nàn, sự mềm mại, mịn màng của da thịt. Dùng tay nâng hai bầu vú, tôi xoa xoa nhào nặn, xe xe hai đầu ti đang săn cứng của Loan, rồi đưa lưỡi ra quét dọc theo khe ngực liếm sạch những giọt mồ hôi, trước khi há miệng thật to ngoạm lấy hai vú của nàng để bú mút. Loan bặm môi suýt xoa rên khe khẽ liên hồi, mỗi khi đầu vú bị tôi đá lưỡi hay cắn nhẹ vào. Sướng quá, sướng nướng quá anh ơi, bú mạnh nữa đi anh, vú bên này nữa, anh có thích không anh? Mặc cho tôi vầy vò thỏa thê, tận hưởng đôi vú tuyệt vời của mình một hồi lâu, Loan đứng dậy cẩn thận búi lại mái tóc cho gọn gàng, nhoẻn một nụ cười râm râm rồi cởi phăng chiếc quần ra, trần truồng đẹp như một kiệt tác của nữ thần nhục dục. Tôi cũng vội đứng dậy cởi hết quần áo, cầm con cặp sung mãn đầy tinh lực đưa ra cho nàng nhìn. Cả hai chúng tôi cùng lao vào nhau một lúc, vừa hôn vừa vật nhau ngã xuống giường. Tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy con cặp tôi sục sạo, tôi cũng đưa những ngón tay chọc ngoáy ngay vào cái lồn đã ướt đẫm của nàng, khiến Loan rên rỉ dục dã. Con cặc của anh tuyệt vời quá đi thôi, mỗi lần nhìn thấy nó là em lại muốn cầm ngay lấy, để nhét vào lồn thôi. Anh cũng thế, cái lồn trên cả tuyệt vời của em, làm anh yêu chết đi được. Vậy thì đụ em ngay đi anh. Loan ngả người giang hai chân nằm ngửa ra giường, khoe cơ thể tràn sức sống và cái lồn đầy khiêu khích. Tôi ngồi ngay vào giữa hai chân của Loan chậm chậm nhét con cặc vào trong lồn nàng, rồi để im cho nàng tận hưởng sự tuyệt vời man dại khi cố co bóp giữ lấy con cặc của tôi. Loan uốn éo thân thể. Miệng suýt xoa khi từng nhịp nhấp cặc của tôi vào bên trong lồn nàng được dần tăng tốc. Sướng, sướng quá anh ơi, anh sướng không anh? Nghe em rên anh cũng sướng rồi, cái lồn dâm của anh. Hứ, dâm với anh thôi đấy, ghét ghê, làm như anh hiền lắm vậy. Ui, em ra anh ơi, tuyệt vời không hả em? Đụ nữa đi anh, đụ mạnh vào, đừng có dừng lại, em muốn ra nữa, ra suốt đêm cho anh luôn. Sau những phút cao hứng và đầy sung sướng với những cú dập đầy uy lực của tôi, Loan dường như đã mộ người đi, bay bổng chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, môi mấp máy làm nhảm rên rỉ, mặc cho tôi xuất tinh ồ ạt vào bên trong lồn nàng. Xuất tinh xong, tôi nằm ôm chặt Loan vào lòng. Mai em về rồi, không biết bao giờ anh mới gặp lại được em. Loan đặt tay lên môi tôi. Anh, em yêu anh, nhưng mình mãi là bạn anh nhé, mãi mãi là bạn. Không để cho tôi nói thêm lời nào, nàng đã nằm đè lên người tôi. Loan trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng, say đắm chết lịm. Trong khi không biết bằng cách nào, con cặc tôi đã được lồn nàng âu yếm ôm trọn vào trong, ve vuốt rồi ngấu nghiến. Tôi thu xếp về, tìm được đến nhà Loan cũng chính là lúc đàng trai chuẩn bị đến rước dâu. Tôi lấy chiếc dây chuyền ngày trước ra, nhờ bố mẹ nàng đeo hộ cho nàng, xem như món quà cưới tôi trao tặng. Loan giới thiệu tôi là giáo sư dạy nàng ở bên Hoa Kỳ, lại còn đứng ra làm mai cho tôi với cô phù dâu xinh đẹp tên Kim Anh. Nên mọi người không những không nghi ngờ gì, mà lại còn vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Kim Anh thì khỏi nói, bám giết lấy tôi từ lúc đấy, quên cả nhiệm vụ làm phù dâu của mình. Kè kè chiếc túi sách bên người, tôi cứ lẽo đẽo hòa lẫn cùng mọi người đưa dâu, rồi đến nhà hàng tham dự tiệc cưới. Khi cô dâu và chú rể đi mời rượu ngang qua bàn tôi ngồi, Loan kín đáo lợi dụng lúc đông người dúi vào tay tôi chiếc thẻ phòng của KS, ngay tại nơi tổ chức tiệc. Nàng nói khẽ vừa đủ cho tôi nghe đừng có uống say qua đó nha. Tí nữa lên phòng chờ em. Khi quan khách ra về gần hết, Loan và quân chồng nàng mời một số người thân và bạn bè cùng ngồi lại để cảm ơn họ đã tận tình giúp đỡ hai người trong tiệc cưới ngày hôm nay. Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng dọn lại bàn và mang rượu cùng thức ăn ra, Quân ghé tai Loan thì thầm có chắc là anh không ghen chứ. Quân gật đầu, hôn lên má Loan, rồi đẩy nhẹ nàng bảo đi đi. Loan xin phép mọi người đi thay quần áo một lát, rồi nhanh nhanh lên lầu. Nàng dùng chiếc thẻ phòng giống như chiếc thẻ đã đưa cho tôi, mở cửa bước vào. Phần tôi, sau khi chào cô dâu và chú rể ra về cùng với mọi người. Liền tìm theo số phòng trên cái thẻ mà Loan đã đưa, vào tắm rửa rồi chẳng buồn mặc quần áo ra giường nằm miên man suy nghĩ, chờ đợi. Nhớ lại hình ảnh Loan rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng, vai trần ngực hở, đeo chiếc dây chuyền ngọc bích. Chiếc dây chuyền thật đẹp, như nổi bật trên làn da trắng của nàng, làm lu mờ đi cái xuyến vàng đeo trên cổ. Tôi nuốt vội nước miếng trong cổ họng, thầm ước mình được là chú rể đứng bên canh Loan. Chỉ nghĩ tới đó thôi, con cặc tôi đã ngạo nghễ đứng thẳng, ngóc đầu bật dậy. Loan bước vào phòng nhìn thấy con cặc tôi như thế, liền khom người tụt chiếc quần lót trong váy xuống đất, rồi lên giường dạng chân đứng vào hai bên người của tôi. Lồn của Loan giờ đây lơ lửng ngay phía trên đầu con cặc, nàng dùng cả hai tay ôm chiếc váy vén lên cao, từ từ ngồi xuống. Lồn nàng dịu dàng nuốt trọn lấy con cặc, người nàng chồm tới ôm lấy đầu và mặt tôi hôn lấy hôn để, còn chiếc váy trắng của nàng như chiếc dù phủ kín hết người tôi, trong ngày cưới của nàng. Sau đó, lồn Loan bắt đầu nhẹ nhàng co bóp con cặc của tôi trong âm đạo ẩm ướt, trước khi nhấp nhấp mông di chuyển lên xuống cho con cặc ra vào dễ dàng trong lồn của nàng. Khi nước lồn ra đã khá nhiều, tiếng nguyết nguyết vang lên, cũng là lúc Loan ơ. Sướng không anh, hôm nay anh phải ra thật nhiều cho em, anh nhé. Loan di chuyển lên xuống nhanh hơn, tôi thò tay vào trong váy cưới tìm cách bóp lấy hai vú của nàng. Âu, đã quá anh ơi. Mặc cho Loan ngồi thẳng lưng dập lồn xuống như điên dại, tôi luồn tay xuống bợ vào hai mông nàng, bắt đầu đẩy lên kéo xuống cho con cặc cương cứng của mình được vào sâu hơn nữa trong lồn của nàng. Loan không ngừng rên rỉ. A hát, a hát, a a, sướng quá, a a, sướng, em ra đi anh, ra thật nhiều trong người em đi anh, em cần nó, ra đi anh, ra ngay đi anh. Tôi nhận thấy lồn nàng có bóp dữ dội hơn bao giờ hết, nên cũng hẩy mông thúc cặc lên mạnh bạo và thật nhanh vào lồn nàng, rồi gồng mình ôm hông nàng ghị xuống, bắn vãi tinh trùng ra. Chờ cho đến khi con cặc tôi không còn giật giật ở trong lồn, Loan mới nhấc người nằm xuống, nàng lấy chiếc khăn bông gấp lại, chèn vào dưới hai mông cho nước lồn và tinh trùng trào ra, không làm hoen ướt chiếc váy cưới. Đưa tay nắm lấy con cặc của tôi day day, Loan quay mặt qua nhìn tôi hỏi. Đi dự tiệc cưới của em, lại được sơi cô dâu, anh có thích không? Thế chồng em đâu, a hát, đang còn bận uống rượu với Kim anh thấy Kim anh thế nào? Hay là tí nữa em nói nó lên uống rượu với anh đêm nay, cho đỡ buồn nhá? Không cần đâu, vì sáng mai anh cũng phải bay về ngay rồi. Anh chỉ muốn, với em thôi. Ừ, thì một cái nữa thôi nha. Nên nhớ bây giờ em là gái có chồng rồi đó, chúng ta mãi là bạn, không có được xuồng xã nữa đâu, trừ phi chồng em cho phép, hi hi. Tôi không để ý hết câu nói của Loan, vội vội quỳ vào giữa hai chân nàng. Cầm cặc đâm lút cắn vào cái lỗ lồn đang rộng mở, rồi đụ nàng như chưa bao giờ được đụ, đụ nàng để rồi sẽ mất nàng kể từ hôm nay. Loan quay lại ngồi vào giữa chồng và Kim Anh ở bàn tiệc đang vô cùng hào hứng dưới nhà hàng. Quân khẽ hỏi sao lâu thế em? Loan âu yếm hôn phớt lên môi Quân, nắm bàn tay chàng đặt lên đũng quần mình, nói hư, em làm hai cái cho chắc ăn, đầy nhóc ở trong này này. Cầm ly rượu đứng lên mời và cảm ơn mọi người, Loan uống cạn rồi mới ngồi xuống, to nhỏ chuyện trò với Kim Anh. Không biết hai nàng trao đổi với nhau chuyện gì, chỉ thấy hai má của Kim Anh đã đỏ vì rượu lại càng đỏ thêm lên, sau cùng Kim Anh cầm lấy chiếc thẻ phòng trong tay Loan đứng dậy. Cô nàng bước ra ngoài đi về phía cầu thang dẫn lên lầu, tay cầm theo hai chiếc ly và một chai rượu mạnh còn lưng lưng đầy. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, thấy tôi đang trần truồng nhắm mắt nằm nghe nhạc phát ra từ cái tivi, như Adam nằm thơ thới ở trong chốn địa đàng. Kim Anh hoảng hốt định lùi ra, nhưng khi thấy con cặc tôi ngoan ngoãn vẹo đầu nằm vắt ngang qua một bên đầy cám dỗ, run hết cả người, khiến hai chân nàng như bị chôn chặt lại, Kim Anh hất mông ra sau lưng cho cánh cửa phòng đóng sập lại. Tiếng động làm tôi giật mình mở mắt, lấy vội chiếc gối che ngang người khi nhìn thấy Kim Anh đứng đó. Nàng giơ cao chai rượu lên nói. Nghe nói ngày mai anh đi sớm, em thay mặt anh Quân và chị Loan lên tiễn anh một ly rượu, mong anh đừng từ chối. Lúc này tôi mới chú ý ngắm nhìn Kim Anh rõ hơn, chiếc váy giống hệt chiếc váy cưới của Loan. Chỉ khác là nó màu hồng và ngắn hơn, làm nổi bật cặp chân dài thon thả trắng ngần. Trông Kim Anh cũng rất sexy lôi cuốn, mái tóc bồng bồng, đôi mắt hơi nhìn xuống như cố che giấu nét lẳng lơ ngầm cháy ở bên trong. Nói chung Kim Anh cũng là một người đàn bà đẹp với ngoại hình quá cân đối. Bỗng Kim Anh nói như tâm sự với tôi, em cũng mới xin được học bổng đi du học như chị Loan, có gì nhờ anh giúp đỡ nhá. Tôi cười khổ. Thế a hát, xin chúc mừng em, nếu giúp được gì anh sẽ cố, còn thì không dám hứa trước điều gì cả. Em cũng chỉ mong có thế thôi. Nhạc hay quá, đi đám cưới mà không có dạ vũ, cuồng hết cả chân, mình dạo vài bài đi anh. Tôi đập đập tay lên chiếc gối đang che trên người, như thể khước từ, nhưng, đang như thế này, cho anh xin đi. Em không ngại thì thôi, chiều em tí đi anh. Tiếng nhạc êm êm dập dìu khiến cho Kim Anh càng hưng phấn, nàng uống cạn ly rượu trên tay rồi kéo tôi dậy, Trong tiếng nhạc réo rắt và ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Kim Anh cuốn chặt lấy tôi theo từng bước nhảy. Người tôi lúc này nóng hừng hực vì mấy ly rượu mạnh phải uống một lúc, lại phải nhìn hai vú của Kim Anh mùn một nơi ngực áo rộng bày ra, con cặc không có gì che đậy của tôi cứ thế lắc lư cuồn cuộn ngóc lên, cùng với sự va chạm khi hai cơ thể dìu nhau chuyển động. Càng lúc Kim Anh càng ôm ghì tôi chặt hơn, áp sát cái mu lồn qua lớp váy vào con cặc tôi. Gương mặt Kim Anh ngước nhìn tôi say đắm như chờ đợi, bàn tay tôi đặt lên vai nàng kéo nhẹ, hai đôi môi liền dính chặt vào nhau. Nụ hôn cháy bỏng cùng men rượu làm cả hai như dạn dĩ hơn, thoải mái hơn. Tay tôi bóp mạnh trên bờ mông tròn kéo nàng sát vào người, cho nàng gục đầu vào vai tôi ngây ngất. Tôi gắn vào môi nàng nụ hôn nóng bỏng, như chưa từng có trong đời tôi. Vừa hôn, tôi vừa dìu Kim Anh theo tiếng nhạc, vừa đẩy nhẹ vào giường. Rồi vồn vã cởi hết váy áo trên người của nàng ra. Sự hưởng ứng mãnh liệt của Kim Anh khiến tôi thật sự hưng phấn, khi nàng thở gấp run run đưa bàn tay chạm vào con cặc của tôi, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Kim Anh vừa lắc vừa sục con cặc tôi liên hồi như thúc giục, khiến tôi phải ngừng mơn trớn hai bầu vú tuyệt trần, mà vội vàng cầm lấy con cặc ấn thật mạnh, ngay vào lỗ lồn của nàng. Con cặc tôi đâm vào quá sâu, khiến Kim Anh rúng người ôm chặt lấy tôi, đờ người ra mắt nhắm chặt lại như thể vừa nuốt phải viên kẹo đường quá đỗi ngọt ngào. Tôi nằm yên trên người Kim Anh trong giây lát, như để cho con cặc cảm nhận hết sự nóng ấm, ẩm ướt, xe thắt co bóp trong lồn của nàng. Rồi một tay bóp vú, một tay đè lên hông của nàng làm điểm tựa để kéo con cặc ra, lấy thế nhấp thô bạo thẳng vào lồn nàng. Vạch, vạch, vạch. Kim Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy sung sướng xen lẫn cam chịu, ngại ngùng, gương mặt nàng căng lên sau những cú hẩy mông dập cặc nhanh dần của tôi. Hai tay Kim Anh bấu chặt hai cánh tay của tôi, khi hai tay tôi vò bóp mạnh vào hai bầu vú to đầy của nàng. Tiếng bạch bạch vang khắp phòng, kèm theo tiếng nhóp nhuếp của nước lồn bị ép vào giữa da thịt, những âm thanh gợi dục càng làm cho tôi và nàng thêm hưng phấn. Cơ thể Kim Anh dường như muốn nổ tung ra vì sướng khoái dần lên tới đỉnh điểm, tôi liền xe xe hai đầu vú để giúp nàng mau chóng đạt cơn cực khoái. Sướng, sướng, a hát, em, ra, ra rồi anh ơi. Cơ thể nàng như quằn quại, run lên co giật từng đợt, lồn nàng nở ra rồi bóp vào liên tục. Tôi có thể cảm nhận được dưới háng mình, nơi cặc tôi và lồn nàng giao nhau, là một vũng nước nhảy nhụa nhớp nháp đến mát lạnh. Cơn sướng khoái đến kéo dài như không dứt, khiến Kim Anh hụt hơi sập người xuống, tôi vẫn tiếp tục ôm nàng và hầy mông dập cặc đều đều, để cơn sướng trong lồn nàng được kéo dài thêm. Kim Anh giờ đây nhũn người ra nằm hưởng thụ những cơn khoái lạc đến, chờ đợi giây phút con cặc tôi giật đùng đùng để bắn phá tinh trùng vào sâu thẳm trong người nàng. Rượu và hoan lạc làm người tôi cảm thấy nóng bức, khát khô đến cháy cả cổ. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi rơi xuống ngực nàng, Kim Anh nói anh nằm xuống nghỉ mệt, em đi lấy khăn lau người cho. Kim Anh mở tủ lạnh lấy cho tôi chai nước suối, rồi kiễng chân đi vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bước đi uyển chuyển như catwalk của Kim Anh, đoán chắc rằng nàng phải cao trên 1m7. Phải nói cơ thể nàng là một kỳ công của tạo hóa, thân hình của Loan đã đẹp, Kim Anh còn đẹp hơn nữa, mông vú cũng vậy, căng tròn và săn chắc hơn rất nhiều. Kim Anh vào nhà tắm, xả nước rửa lại người sạch sẽ, rồi mang một chiếc khăn mát lạnh ra lau khắp người cho tôi, chu đáo như một người vợ hiền, khiến tôi vô cùng cảm kích. Nàng từ tốn lau thật kỹ phía dưới mông đít, bìu dái và cả trên đầu khắc con cặc của tôi, làm con cặc của tôi khẽ ngọ nguậy nở to dần lên. Không cứng lên sao được khi nó đang nằm trong tay của một mỹ nhân trần truồng như nàng, con cặc tôi cứ thế cương dần và cứng đơ ra như sắt nguội, thấy vậy Kim Anh trêu tôi. Sao đã vùng lên thế này, vừa mới khóc nhè đó mà. Trong tay của tiên nữ làm sao mà nó ngủ yên được. Khiếp nhìn to quá làm người ta sợ muốn chết, anh thấy em sướng muốn chết, chứ có sợ hồi nào đâu. Kim Anh xấu hổ đỏ bừng hai má, quay mặt nằm ngang người, gối đầu lên bụng tôi, tay nàng vẫn sờ soạng nắn bóp hai hòn bi của tôi. Nàng cầm con cặc vuốt ve, sục nhẹ vài cái rồi ngậm vào miệng. Lúc đầu còn mút con cặc dè dặt chậm rãi, nhưng thấy mông tôi cứ hầy hầy liên tục, nên nàng cũng vồn vã bú mút mạnh bạo hơn, làm tôi sướng tê hết cả người. Chiếc lưỡi dài của nàng cứ xoắn suýt quấn cái đầu khấc, thỉnh thoảng lại mút mạnh vào cái lỗ tiểu, làm tôi chỉ muốn bắn hết ra. Tôi kéo nàng nằm bò lên người, đưa cái lồn ra trước mặt, nhìn rõ hai má lồn hồng hào mọng nước, còn đỏ ửng vì bị tôi dập. Cái lỗ lồn cũng chưa kịp khép lại, nhỏ nhắn hun hút sâu thẳm, được bao bọc bởi đám lông mềm mại, lưa thưa xoăn tít, mông đít Kim Anh nhảy dựng lên, khi lưỡi tôi quét dọc theo cái khe lồn, luồn lách trà lên trà xuống. Người nàng như chết điếng đi sống lại vì sướng, khi tôi vạch hai mép lồn ra để bú mút và cắn vào cái hột le đang cương cứng đỏ hòn của nàng. Bị tôi kích dục bằng cái đầu lưỡi tinh quái đến tận cùng, Kim Anh dường như không còn kiểm soát được cơ thể, nàng bắt đầu rên rú để mặc cho nước lòn tuôn ra như thác lũ. Tôi há mồm rộng ra ngoạm lấy hết lồn nàng, không bỏ sót giọt tinh khí nào. Nước lồn trào ra nhấp nháp cả vùng bẹn, lưỡi tôi già liếm kỳ cùng cho đến sạch sẽ, khiến nàng như kiệt sức đi sau cơn lên đỉnh, cắn phập vào con cặc của tôi như ngụ ý muốn bảo tôi dừng ngay lại. Hứng lấy tí nước lồn vào lòng bàn tay, nghiêng đổ vào lỗ đít của Kim Anh. Tôi dùng ngón tay cái chọc vào rồi nong rộng ra, trước khi đâm cặc vào lút cán, mặc cho nàng kêu la, đầm đìa nước mắt vì đau đớn. Không cần biết Kim Anh đang khóc vì đau, hay đang khóc vì sướng. Tôi chỉ biết rút cặc ra, đâm cặc vào lỗ đít của nàng càng nhanh càng tốt, như để quên đi cái đau rát của con cặc mình, sau khi bị hàm răng sắc nhọn của Kim Anh cắn vào. Sự co bóp mãnh liệt của những cơ vòng quanh hậu môn, khiến tôi dai sức mấy cũng không trụ được lâu, căng người bắn tinh xối xả vào trong lỗ hậu của nàng, tôi ôm mông nàng đụ thêm mấy cái cho đến khi ra hết, tôi mới rút cặc ra. Một dòng tinh trùng đục đục từ trong lỗ đít tràn ra, chảy dọc xuống mờ u lồn, nhìn mông đít Kim Anh đỏ rực, tôi bỗng cảm thấy ân hận và quá đỗi thương cho nàng. Bèn đỡ nàng nhẹ nhàng nằm xuống, lau vội những giọt nước mắt đang còn ướt đọng lại. Em có đau lắm không? Cho anh xin lỗi nhé, chỉ tại anh không tìm được vào lúc đó. Nhưng không ngờ Kim Anh lại nhoẻn miệng cười lẳng thật say đắm lòng đau nhưng mà sướng lắm anh. Em không ngờ đụ vào chỗ đó lại sướng như vậy, vậy có muốn nữa không? Để hôm khác đi anh, lồn em vẫn còn muốn, cắn cái con cặc của anh còn sức để chiều em không vậy? Hơi bị tự ái, tôi nói. Em sờ vào nó thử xem, sẽ có câu trả lời ngay thôi. Liếc xuống thấy con cặc tôi đã cứng ngắc, đang ngạo nghễ như nhìn vào mắt nàng đầy thách thức, Kim Anh thích thú như reo lên, trông có vẻ oai phong lẫm liệt lắm, nhưng không biết có còn làm gì được không? Vừa nói nàng vừa túm lấy con cặc tôi vút từ đầu khắc xuống, rồi bóp thật mạnh. Ui da, đừng làm anh đau mà em. Cho chết luôn, lúc nãy làm người ta chết lên chết xuống, hư quá. Lúc này Kim Anh mới nhìn thấy dấu răng của nàng còn in sâu, gần nơi đầu khắc con cặc của tôi, nàng suýt xoa hôn nhẹ lên vết răng, lắp bắp, em xin lỗi làm anh đau quá rồi. Hích, tí nữa thì tiêu mất của anh rồi, bắt đền cho anh đi. Dạ, cũng tại anh làm cho em sướng quá, mà cũng tại con cặc của anh nhìn ngon quá nữa, nhanh bắt đền cho anh đi, anh nướng lắm rồi em biết không. Chỉ có thế là giỏi, yêu anh quá đi thôi. Anh sướng quá, bú mạnh vào nữa đi em. Kim Anh không trả lời, nàng cúi xuống hôn nhẹ một cái vào đầu con cặc của tôi. Nàng đưa lưỡi liếm nhẹ nơi đầu cặc, rồi áp môi bao quanh cái đầu khắc, bắt đầu bú liếm khiến tôi sướng ướn người lên. Con cặc từ từ được đẩy sâu dần vào miệng, nàng ngậm xiết môi ép lại và kéo ngược ra tận đầu khuất, rồi lại nuốt vào sâu, cứ như thế nàng làm tôi sướng điên lên hết chịu nổi. Tôi ôm lấy đầu Kim Anh giữ chặt, hẩy mông nhấp nhấp cặc nhanh dần đụ như máy vô miệng nàng, cái miệng vô cùng đáng yêu đó của nàng. Tay tôi lại lần mò xuống lồn của Kim Anh, nước lồn nàng đã ra ướt nhoẹt, làm tôi hứng tình quá đỗi liền xô nàng nằm ngửa banh lồn ra, vội vã rúc đầu vào đó, đưa lưỡi ra liếm vào hai má lồn mọng nước còn đang sưng đỏ. Chỉ ngần ấy thôi đã khiến người của Kim Anh giật giật lên vì sướng. Nước lốn của nàng lại trào ra như suối, tôi không ngừng lại ở đó, banh hai mép lồn ra, đưa lưỡi đá vào trong cái mồm đốc đỏ hồng mà ngoáy, làm nàng nảy người lên thanh thách, ô, ôi, anh làm gì vậy, á, sướng quá anh ơi, nữa đi anh, làm gì vậy, nữa đi anh, Cái lưỡi quỷ quái của tôi cứ ngoáy ngoáy cái mồm đốc, rồi lại bú cắn liên hồi trước khi thọc sâu vào cái lỗ lồn bên dưới của Kim Anh, làm nàng rên gì âu, đụ em đi anh, đừng làm thế nữa, em muốn đụ cơ. Tôi cố tình trêu chọc. Muốn đụ vào đâu, vào miệng, vào lồn, hay vào lỗ đít, đụ em đi. Em là của anh thích đụ vào đâu cũng được, đụ lúc nào cũng được, nhớ đấy nhá. Em, nhớ mà. Nhanh đi anh, đụ em đi. Tôi khoái trá, quỳ dậy lật sấp người Kim Anh xuống, cầm hông nàng kéo lên, hướng ra sau. Vỗ mấy cái vào mông, rồi banh cái lồn ướt nhuệt của nàng ra, dê đầu cặc vào khe lồn mơn trớn, rồi lại quét lên cái lỗ nhị thập thò, khiến Kim Anh rên hừ thấp thỏm, không biết tôi sẽ đâm cặc vào lỗ nào. Kim Anh giờ đây trông như một con chó cái động được. Không chịu nổi, nàng lùi mông lại phía sau, một tay chống xuống đệm, tay kia vòng ra sau với hông tôi kéo lại. Con cặc tôi như bị ngoạm lấy nuốt dần bởi cái lồn của Kim Anh, như con chăn đang cố nuốt sống con mồi, con cặc vào đến đâu, nước lồn Kim Anh ứa ra tới đó rồi linh láng. Tôi cũng sướng không kém khi con cặc bị lồn của nàng mút chặt và co ôm lấy. Tôi bắt đầu đụ chậm chậm rồi nhanh dần, mạnh dần làm cho tiếng rên của Kim Anh nghe cũng lớn dần và râm rật hơn. Đúng hơn là nàng đang hét lên vì đau và vì sướng, nước trong lồn cứ thế lại trào ra khi nàng liên tục lên đỉnh. Tôi cũng giống lên bắn tinh trùng ào ào vào tử cung nàng. Rồi đè nàng xuống đệm hôn lên gáy lên má nàng thật âu yếm trước khi đứng dậy đi vào nhà tắm. Kim Anh cũng vùng dậy đi theo, nàng chăm sóc tắm rửa con cặc tôi thật chu đáo. Anh khỏe ghê đó, làm liền một lúc đến những ba cái. Vậy em, có sướng không? Vừa to, vừa cứng lại phụt mạnh và nhiều, sướng muốn chết đi được. Thế anh có thích không? Thích sao lại không, em đẹp mà lại râm râm nữa, anh thích lắm, Yêu em, yêu cả cái lồn của em nữa. Ghét ghê, tại anh dê chứ có phải tại em dâm đâu, em chỉ là tại em thích anh thôi. Kim Anh đưa tôi ra tới phi trường lúc 3 giờ sáng. Nàng quyến luyến mãi bên tôi như chỉ muốn giữ chân tôi ở lại đây bên nàng. Tôi đón Kim Anh ở phi trường PDX, mất gần 3 tiếng lái xe mới đưa nàng về đến nhà lúc gần sáng. Không cần phải nói, tôi với nàng ngay lập tức trần truồng quấn lấy nhau lăn lộn ở trên giường. Những tiếng bạch bạch vang vang lên không ngớt, mùi tinh trùng với nước lồn bay tỏa ra khắp phòng, tiếng rên rỉ râm rật không dứt của Kim Anh, khiến căn nhà như muốn cháy bùng lên. Á, ao, anh ơi, em sướng sướng quá đi mất thôi, đã quá, mạnh nữa đi anh, em sướng. A hát đã quá, sướng quá, ui ui, em ra nước mất rồi, hích hích, nước lồn của Kim Anh chảy ra đặc quánh màu đục đục dọc theo con cặc của tôi, rồi nhiễu xuống khe đít của nàng. Tôi cũng sướng tê hết cặc, nhưng cố kìm nén để kéo dài cuộc mây mưa. Một lúc sau, tôi bỏ hai chân của Kim Anh ra, không nắc cặc nữa. Sấp người lại đi em, cho anh doggy nhé. Kim Anh thả lỏng người, nằm úp mặt xuống giường, chồng mông cao lên khiến nước lồn chảy nhiễu xuống đọng lại trên mớ u lồn, biến thành những giọt nước long lanh ở trên đầu những cọng lông đen nhánh. Nhẹ nhàng đè lên mông của Kim Anh, từ tốn ấn đầu con cặc vào trong lỗ lồn của nàng. Nhẹ chống hai tay vào vai của nàng làm điểm tựa, tôi nhấp liên hồi. Hai tay nàng quàng ra sau ôm lấy cái mông tôi kéo mạnh, mà réo rắt úi. Úi, đã quá, mạnh nữa đi anh, sướng hơn đụ như lúc nãy nhiều lắm anh ơi, sướng quá, ui đã quá. Bành bạch, bành bạch, hai mép lồn bám chụp vào thân cặc như cái giác tô của loài bạch tuộc, trong khi âm đạo của nàng không ngừng co bóp, nên chẳng bao lâu, con cặc tôi đã ầm ầm phun rốt ráo tinh trùng vào bên trong. Hôn liếm nhẹ nhàng lên sau gáy của nàng, tôi hỏi. Thỏa chưa em, nếu còn muốn thì cho anh đụ thêm cái nữa vào lỗ đít này nha. U hưm, nhưng nhẹ nhẹ thôi nhé, đừng làm em đau như lần trước. Anh biết rồi, lần này anh sẽ không để em chịu đau nữa đâu. Nhưng dù cố gắng kích thích cho cái lỗ đít của Kim Anh hơi mở rộng ra, lấy nước nhờn lồn bôi trơn, nhẹ nhàng ấn vào mãi, con cặc của tôi cũng chỉ vào được chừng 1/3 trong cái lỗ đít khít chật của nàng. Kim Anh phải vòng cả hai tay ra sau, vạch cả hai bên mông banh ra hết cỡ, cho con cặc tôi nhích từng chút chui hết vào. Kim Anh hự ứ lên một tiếng rên nhẹ nhẹ rồi khẽ quay nhẹ đầu về phía sau năn nỉ để yên như vậy một lát đi anh. Cho em quen, đã anh ơi. Còn thốn, và đau lắm, em xin đấy. Cảm giác được cái lỗ đít bóp chặt, con cặc tôi sướng vô cùng, tuy không trơn nhẫy như lỗ lồn. Nhưng bù lại thì cái cảm giác ấm nóng cùng với cảm giác khít khao của từng thớ thịt quấn quanh con cặc, làm tôi hưng phấn và nao nức khôn tả, mãi không thấy Kim Anh động đậy, tôi vội hỏi sao đã hết đau chưa em. Đỡ rồi nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nhé, hích hích, làm em đau là em không cho nữa đâu. Con cặc anh sao cứ to ra mãi thế? Vậy hả, chắc là muốn để làm cho em được sướng đó. Thật thế hả, vậy thì đủ em đi anh, em cũng thấy muốn lắm rồi. Tôi chậm chậm mà rút con cặc ra một chút, rồi lại ôm lấy cái cặp mông tròn lẳn, banh rộng nó ra để ấn con cặc thật sâu vào bên trong cái lỗ đít. Cảm giác sung sướng vô cùng, Kim Anh dường như cũng không còn đau nữa, nàng bắt đầu rên nhẹ nhẹ. Những tiếng rên tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tôi vô cùng thích thú. Vừa rút ra ấn vào, tôi vừa tát đen đét vào mông nàng. Thế nào, đã thấy thích rồi phải không? Nhìn cái mặt sướng kìa, dâm ra phết. Hừ, sướng lắm rồi, nhưng mà cứ nhẹ nhẹ như thế thôi. Đừng đánh em nữa được không? Phải đánh cho chừa cái tội dâm chứ, làm sao mà ngừng được. Nói là nói như vậy thôi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhấp thật nhẹ nhàng, lại còn lần lượt xoa xoa, vỗ vỗ hai cái mông nàng như dỗ dành với tất cả yêu thương. Kim Anh như đẩy người về phía sau, rồi nói. Anh ơi, em hết đau rồi, đủ em mạnh lên đi anh, bắn hết vào trong đít cho em sướng nữa đi anh. Sướng khoái đến cực độ khi nghe nàng nói như vậy, tôi ôm ghì lấy hai mông Kim Anh, giã như giã gạo. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít, cho đến khi nó mềm ngoặt đi mới rút ra, để lại một cái lỗ rộng, sâu hút, đỏ ao ao. Một dòng tinh trùng đục đục ở bên trong chảy ào ra, Kim Anh đổ người nằm xuống thở hổn hển không ra hơi. Hai cái bầu vú cũng phập phồng theo hơi thở, hai bờ mông đỏ lựng, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng cái cảm giác nóng ấm của tinh trùng đang đầy áp ở trong lỗ đít của mình. Tôi cười, nhìn cặp mông căng trắng hồng hào của nàng, khẽ nịnh. Em thật là tuyệt vời, anh quả là may mắn. Hứ, anh chỉ được cái đĩ mồm, ghét quá đi thôi. Kim Anh cuộn tròn người nằm gọn vào lòng tôi, nũng nịu như một con mèo con. Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt tôi chính là cặp vú căng phồng với hai cái núm vú tròn nhỏ hồng hồng. Mái tóc mềm mại đen tuyền xõa trên bờ vai tròn lẳn, che một phần tấm lưng trần, trông nàng đẹp hoang dại quá. Tôi lại chỉ muốn đè nàng ra, đón Kim Anh. Sau khi nàng vào trường để làm các thủ tục cần thiết cho năm học mới, tôi đưa nàng đến shopping mall mua sắm cho nàng một ít vật dụng cần thiết, rồi đưa nàng đi ăn tối. Nàng vui vẻ khoe với tôi về một số bạn mới cũng từ Việt Nam qua, mà nàng đã gặp được trong ngày hôm nay tại trường. Đặc biệt Kim Anh nhắc đến hai cô bạn Thu Trang và Lệ Dung, cũng như ngỏ ý muốn tôi giúp đỡ. Hai chị ấy hiện vẫn chưa tìm được chỗ ở, nhà còn phòng trống, anh có thể cho hai chị ấy đến ở tạm một thời gian được không? Nếu em muốn hai chị ấy đến ở cho vui, thì không có vấn đề gì. Chỉ là yêu cầu không được phép tiếp bạn trong nhà, bất luận là nam hay nữ thôi, nếu các bạn ấy đồng ý thì cứ việc đến ở, hoàn toàn free. Vâng, cảm ơn anh, em sẽ nói lại cho hai chị ấy. Hừ, nhưng anh nói không được tiếp bạn, chỉ tiếp anh thôi đúng không? Anh mà lén phén là em cắn cho đứt luôn đó, hi hi. Rời nhà hàng về đến nhà, Kim Anh vội đi ngay vào cái phòng mà Loan đã ở trước đây, để thay quần áo và tắm rửa. Tôi cũng về phòng mình tắm rửa qua loa, rồi ra ngoài phòng khách mở tivi xem tin tức. Dù tin tức thời sự đang có nhiều sự kiện nóng bỏng, cũng không hấp dẫn tôi bằng hai cái hông lắc lư của Kim Anh, khi nàng lượn lờ trong chiếc áo ngủ bước ra, hai bầu vú của nàng như rung rinh ở giữa cổ áo khoét sâu, trông còn nóng bỏng hơn nhiều. Thấy tôi chăm chăm nhìn vào ngực, Kim Anh mỉm cười đến bên cạnh hôn lên môi tôi, rồi bước đi vào bếp để pha trà. Cơn nướng cặc ào ào xô đến, không chịu được tôi cũng đứng lên đi theo sau nàng. Tôi vòng tay xoa bóp vú Kim Anh, rồi mò xuống cái lồn đã ướt nhoẹt của nàng. Hôn trộm lên mái tóc rồi bế xốc nàng trên đôi tay săn chắc đi vào phòng của tôi. Đặt nàng nằm xuống giường, tôi vội vã cởi quần áo trên người, nằm xuống bên cạnh. Lúc này dâm nướng trong người Kim Anh cũng làm nàng nôn nóng không kém, nàng ôm lấy mặt tôi hôn tới tấp, mặc cho tôi ve vuốt thân hình sexy vô cùng gợi cảm của nàng. Kim Anh đưa hai tay cao, cho tôi cởi chiếc áo ngủ qua khỏi đầu. Rồi ưỡn ngực ra cho tôi ngậm lấy đầu vú của nàng bú mút. Vừa bú tôi vừa tìm cách nằm đè lên người nàng, đưa con cặc cương cứng trả sát lên cái mờ u lồn cao ngất của Kim Anh. Tôi vừa hôn vừa liếm nhẹ dần xuống hai bầu vú, tay xoa xoa vào mờ u lồn, rồi day day lên cái mồm đốc khiến cho nàng dẫy cong cả người lên, miệng kêu la oai oái. Bú lồn em đi anh, đừng trêu em mãi như thế nữa, bú lồn em thật nhiều vào đi anh. Kim Anh nâng cao hông của mình đưa lồn lên, cho tôi quỳ vào giữa hai chân. Đánh lưỡi sâu vào lỗ lồn của nàng. Hai tay nhào bóp thô bạo vào hai vú của Kim Anh, tôi vụt đầu vào lồn nàng mút hút xì xoạt, chỗ đó đó, đó, mút mạnh vô chỗ đó đi anh, Lúc tôi cảm thấy lồn nàng co thắt lại, như mút ngược lại trên đầu lưỡi của tôi, liền cho hai ngón tay mò vào sâu trong lỗ lồn vét, nào. Khiến nàng sướng quá không ngừng rên rỉ, anh ơi, sướng quá anh ơi, đó, đó, móc vô chỗ đó, sướng lắm anh ơi. Tôi cho luôn thêm một ngón tay nữa, ba ngón tay cong lại như vét ngược lên để tiến sâu vào, rồi lại miết chặt, nạo kéo ra. Kim Anh bặm môi co chân, tì gót xuống giường, đưa hết cả người lên không, thở hồng hộc, rú lên như hét vang ầm hết cả nhà chú ơi, tránh ra đi anh. Tinh lồn của nàng bắn vọt ra như tên lửa liên lục địa, vẽ thành một đường cầu vòng tuyệt đẹp, từng đợt rơi xuống giường và vung vải khắp người tôi. Cơn thống sướng qua đi, Kim Anh ngồi ngay dậy đẩy tôi nằm xuống. Nắm lấy con cặc nhẹ nhàng vuốt ve, rồi xoa bóp nó bằng chính miệng với lưỡi của nàng. Kim Anh không ngừng bú liếm nhanh dần, vừa sụp con cặc tôi ra vào mất hút trong miệng của nàng. Tôi vuốt ve mái tóc của nàng, nhắm mắt nằm hưởng thụ, đầu cặc giật tê tê theo từng cơn sướng đến ngất trời, rồi bắn vào tinh trùng sâu vào trong cuống họng, để cho nàng nuốt vội. Kim Anh quén ngón tay quanh mép, rồi ngậm vào mồm mút mát, le lưỡi nhìn tôi thật dâm đãng. Khiếp, của anh ra mấy lần rồi mà vẫn còn đặc quéo, lại nhiều nữa, nuốt không kịp luôn. Thì anh dễ dành cho em từ hôm đó đến giờ. Hèn gì mùi vị của nó nồng nồng, thích lắm. May mà em vừa mới dứt kinh xong, chứ không là dám dính bầu lắm. Em mà dính bầu là bắt anh nuôi đó. Đồng ý, nuôi cả mẹ, cả con luôn. Mình làm đàm cô ói luôn em há. Mơ đi, không có chuyện đó đâu. Em chỉ muốn làm bạn tình của anh thôi, không có vợ vợ chồng chồng gì hết đâu nha. Sao thế, bộ anh không xứng đáng được lọt vào mắt em sao? Không phải thế, em cũng thích anh. Rất thích nữa là đằng khác, thích ngay từ hôm mới gặp anh. Lại còn yêu cái con cặc này của anh quá chừng chừng luôn, nhưng không hiểu sao, em nghĩ, em cứ mãi là bạn tình của anh, thì sẽ còn thích hơn nhiều. Vậy ư, sau này nếu em có đi lấy chồng, nhất định em sẽ mời anh. Anh có giảm đến dự không? Anh đến, nhất định anh sẽ đến. Yên tâm về chỗ ở, Lệ Dung đề nghị cùng đi chợ làm bữa cơm chiều thật thịnh soạn, để ngỏ lời cảm ơn anh chủ nhà tốt bụng. Thu Trang cũng hớn hở bày tỏ ý định mua một ít hoa cảnh. Vì trang trí trong nhà đơn điệu quá. Buổi chiều cả ba nàng tíu tít vừa làm cơm, vừa dọn dẹp bài trí lại phòng ăn với phòng khách, cứ như là nhà riêng của mình. Lệ Dung vừa nấu ăn vừa hỏi ông anh họ, chủ nhà của em có khó tính lắm không vậy hả Kim Anh? Không sao đâu, cũng xuề xòa lắm, nếu không muốn nói là cù lần ngố. Có duy nhất một điều em không thích là hơi gia trưởng, bởi thầy giáo mà. Thu Trang nhướng mắt lên. Đã không thích, sao lại còn rủ tao với chị Dung về ở đây? Không thích là không thích cái quan điểm sống của ông ấy thôi. Còn cái chuyện có được một chỗ ở thuận tiện cho việc học hành là một chuyện khác. Hơn nữa tao đâu có ý lấy ông ấy làm của riêng đâu mà bảo phải thế này với thế nọ. Tối nay ổng về, nếu mày thấy hợp được thì tao với chị Dung nói ghép vào cho. Thôi không dám đâu, thằng người yêu tao ở Việt Nam biết được thì nó giết tao mất. Xí cái mặt mày, tao biết quá, đổi người yêu xoành xoạch mà có chết đâu. Thì cũng phải chọn lựa chứ, như mày thôi. Dung thấy Kim Anh và Thu Trang tố khổ nhau, liền giảng hòa. Thôi tối đến nơi rồi, hai cô đi tắm rửa đi, còn cái nồi súp này để tôi trông chừng cho. Thu Trang thấp hơn và không đẹp sắc sảo như Kim Anh, nước da nàng ngăm ngăm, mình hạc sương mai, nhưng biết trương diện nên nhìn cũng rất xinh xắn và lôi cuốn. Thu Trang cũng là bạn học đồng trang lứa với Kim Anh, tuổi chừng 24 đến 25 gì đó. Ngược lại, Lệ Dung thì già dặn hơn, sấp xỉ ở tuổi 30, đôi mắt sáng chứa nhiều vẻ chịu đựng, nhưng khuôn ma cân đối, hài hòa, phúc hậu. Cộng với thân hình thon gọn, dáng dấp thanh nhã, chứng tỏ khi còn là thiếu nữ, Lệ Dung rất đẹp, chí ít cũng là hoa khôi chứ chẳng phải thường thường gì đó đâu. Buổi tối về thấy đèn trong nhà sáng trưng, hoa cảnh bài trí đầy màu sắc, khiến căn nhà sinh động hẳn lên. Đứng quanh chiếc bàn đầy ắp những món ăn hấp dẫn, Kim Anh lần lượt giới thiệu đây là anh họ của em Anh Đô, chủ ngôi nhà này, giáo sư dạy khoa Computer Science. Đây là Thu Trang, bạn học với em từ hồi còn bé. Còn đây là chị Lệ Dung, nguyên là sếp của em với Thu Trang hồi tụi em đi làm thêm ở Việt Nam, chồng của chị ấy là tổng giám đốc của một công ty mà chị ấy phụ trách về quản lý nhân sự. Những món ăn trên bàn hôm nay cũng do chị Dung chế biến. Gọi là xin cảm ơn anh Đô đã cho phép tụi em tạm ngụ lại đây trong thời gian du học ở xứ người. Thấy có vẻ trịnh trọng quá, tôi liền xua tay. Có gì đâu, trước lạ sao quen mà, mình giúp được nhau cái gì thì giúp thôi. Còn cứ gọi tôi bằng cái tên, Đô, cúng cơm là được rồi, không cần khách sáo gì lắm đâu. Giờ thì mời mọi người cùng ngồi vào, thưởng thức những món ăn của Dung đi, kẻo cô ấy buồn. Trong bữa ăn vui vẻ, nhưng mọi người đều chừng mực ý tứ, ngầm dò xét tìm hiểu nhau theo cảm quan của mình. Trang hơi có chút bối rối, nàng như bị hấp hồn bởi vẻ bề ngoài của Đô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn tiếp cho chàng ra vẻ quan tâm, để tạo cho Đô có sự chú ý đến mình. Nhưng thấy sự thân mật của Kim Anh dành cho Đô, nên có phần chượng lại, thầm hỏi không biết mối quan hệ anh họ của nó là anh họ thế nào, lâu nay có nghe nó nói đến đâu. Mà anh chàng giáo sư này thấy quen quá, dường như mình đã gặp ở đâu rồi, a hát, đúng rồi hôm đám cưới con Loan. Dung thì khác, thỉnh thoảng nàng cũng nhìn trộm về phía Đô. Nàng đoan chắc anh chàng này không quá mố với gia trương như lời Kim Anh nói. Mà trái lại rất thân thiện, bình dị, rộng rãi mà có trách nhiệm, hơn nữa lại lích lãm, nhún nhường trong giao tiếp, chứ không ta đây, khinh người hay ngạo mạn với địa vị như chồng nàng. Nàng ước gì trông nàng có được phần nào tính cách giống như Đô. Tôi thì thấy rõ Trang đúng là bạn thân của Kim Anh, ánh mắt nhìn và cử chỉ của nàng hôm nay giống hệt với Kim Anh, hôm đó lần đầu gặp tôi. Nhìn thái độ của Dung, cùng cử chỉ đoan Trang trong lúc ăn uống. Kể cả lúc nàng liếc mắt nhìn chôm, tôi thấy trong người nao nao thán phục. Không khỏi mong ước có được một người vợ thùy mị, đằm thắm và xinh xắn như nàng, cơm nước xong cả ba nàng tranh nhau dọn dẹp, tôi xin phép về phòng vì có nhiều việc còn phải làm. Đến khoảng gần sáng, Kim Anh khẽ mở cửa phòng lách mình vào, cởi quần áo lên giường nằm bên tôi. Nàng cầm tay tôi đặt lên vú nàng, rồi lần tay vào trong quần lót, sục nhẹ cho con cặc tôi cương cứng lên. Kim Anh chồm người kéo tục chiếc quần lót của tôi ra, rồi ghé môi ngậm lấy con cặc tôi mơn trơn. Bằng cái đầu lưỡi ma mị của nàng. Bây giờ lồn Kim Anh chỉ cách mặt tôi có chừng gang tay, cái mùi hương lồn đặc biệt của nàng làm tôi điên đảo. Tôi nhích người tới, lè lưỡi liếm lấy cái hột le đang nhu nhú cương nở lòi ra, nó đo đỏ nhưng vẫn chưa ướt hẳn. Đó, đúng đó anh, mút mạnh vô cho nó ra nước đi anh. Ôm lấy hai đùi của Kim Anh, tôi đẩy cho nàng nằm hẳn lên phía trên người tôi. Bành hai má lồn rộng ra, mút mạnh vào cái mồng đốc, rồi quét lưỡi lên chọc sâu vào trong lỗ lồn liếm láp. Ui, đã qua anh ơi, em ra nước rồi đó anh ơi, bú đi anh, húp cho đã đi anh. Khi cái lồn nàng đã được tôi bú cho thỏa thê, Kim Anh nắm con cặc tôi ngồi dậy, xoay người hạ lồn xuống cho con cặc chui sâu vào hết bên trong. Cúi người nằm áp ngực hôn tôi say đắm và cuồng nhiệt, hơi ấm hai cơ thể trần truồng thiêu đốt làm tôi không nhịn được cố hẩy mông để đụ nàng từ phía bên dưới. Nhung Kim Anh vẫn cố đè chặt người tôi xuống. Đừng anh, để cho em tận hưởng con cặc anh một chút nữa đi, nó ngọ nguậy trong lồn dễ thương lắm. Tôi nằm thúc thủ, chỉ còn biết đùa bỡn với hai vú của nàng, bằng cách tâng tâng tung hứng và nắn bóp với cả hai bàn tay, vì bị hai tay nàng đè chặt lên hai vai, không sao ngóc đầu lên để bú vào hai cái đầu vú được. Tay nàng đè chặt vai tôi xuống như để lấy hơi, thoát bụng, vận hết cơ lồn bóp ngấu lấy con cặc tôi ở bên trong. Sự co siết dã man chưa từng thấy, dữ dội đến khủng khiếp, nhưng sướng đến vô cùng tận. Nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi, Kim Anh hơi cúi đầu xuống ghé vào tai tôi hỏi nhỏ. Sướng không vậy anh, sướng thì từ nay cấm nhìn con Trang như tối nay nữa nhé. Chỉ nhìn thôi mà, có làm gì đâu, bộ em ghen hả? Nhìn chằm chằm như thế mà còn chối, lại còn tiếp nhau thức ăn thức uống qua lại nữa. Chẳng ghen gì cả, nhưng mà em cấm đấy được không? Ừ thì thôi, từ nay không dám nữa. Cứ phải ngoan như thế, rồi em sẽ thưởng cho. Nói xong, Kim Anh xoay tròn người lại, lồn vẫn khư khư ôm chặt lấy con cặc. Vừa rên rỉ nàng vừa nhấp nhô người cưỡi trên đầu cặc càng lúc càng nhanh dần. Lúc thấm mệt, thì Kim Anh sàng sẩy, trà sát mông đít như thể muốn vặn bẻ cho gãy con cặc của tôi, rồi nhổ cho tới tân gốc rễ, để bứng đi. Thấy tôi căng người chịu trận, không còn rên rỉ nữa. Kim Anh chống tay vào hai đùi tôi, nhấc mông lên, dập lồn xuống. Cùng với những cú giọng xuống của Kim Anh, tôi đáp lại với cú nắp ngược lên. Nước lồn của nàng càng lúc càng lênh láng, âm thanh bạch bạch vang đều hòa với tiếng rên của cả hai người, làm cái giường lắc lư như muốn sụm xuống. Nhìn thấy nước lồn trắng xoa bao quanh con cặc, tôi lấy ngón tay miết lấy rồi bôi lên vùng lỗ đít của nàng. Tôi chà chà bên ngoài cái vòng cơ hậu môn và để một ngón tay vào giữa cái lỗ xiêu xíu. Lúc Kim Anh hạ mông dập lồn xuống thì ngón tay tôi cũng chui tọt vào lỗ đít của nàng trước khi nàng hay biết. Kim Anh thét lên a a, anh ơi, chết em mất anh ơi, ui, ra, sướng quá, đừng có rút ra. Kim Anh tiếp tục nhấp nhô lên xuống, giọng lồn, giọng đít xuống, nàng cảm thấy như đang được đụ hai con cặc cùng một lúc. Một con cặc to đụ vào lồn, một con cặc nhỏ đụ vào đít, con nào cũng khít xin rít trong hai cái lỗ tham lam của nàng. Kim Anh ngồi thẳng người lên, hai tay tự xoa bóp hai vú mình, nàng bắt đầu phi nước đại. Cả người nàng ửng hồng lên vì dâm nứng đến tột độ, thịt da lồn vú đít, nơi nào cũng đang ở trên thiên đường hoan lạc, nước lồn hay nước đái đang tuôn ra ướt hết cả nệm giường, may ra chỉ có tôi biết. Mặc cho Kim Anh nằm thở trên hai cẳng chân của tôi, lồn nàng vẫn cắm trên con cặc cứng ngắc. Tôi đưa hai tay xoa nhẹ hai cái mông tròn lẳn của nàng, rồi ôm chặt để ngồi dậy. Tôi dịch người từ từ ra ngồi ở mép giường, buông thõng hai chân xuống đất. Cả phần người phía trên của Kim Anh cũng theo đó nhào chui xuống, duy chỉ còn mông với lồn được hai bàn tay và con cặc tôi giữ lại. Cứ thế tôi ngồi ôm hai bên hông của Kim Anh đẩy ra, kéo vào như đang tự sướng ở trên ghế sofa với một con gấu bông mềm mại. Anh chơi kiểu gì kỳ vậy? Tuy miệng hỏi đầy vẻ kinh ngạc như thế, nhưng Kim Anh lại chống cả hai tay xuống đất, thúc mông ngược lên theo những cú giật lồn nàng vào cặc của tôi. Ui, em lại ra anh ơi, đủ kiểu này cũng thích thật há anh? Tôi cũng không thể nào chịu được, ôm lấy cái eo nàng mà kéo mạnh sát vào con cặc của mình hơn nữa, để nó cắm sâu vào bên trong cái lỗ lồn ướt át. Cảm giác sung sướng đưa lên đến tột đỉnh, tôi cố gắng nhấp mạnh thêm vài ba cái nữa, rồi cũng ầm ầm phun đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Kim Anh. Tôi vừa buông tay ra, hai tay Kim Anh cũng khuỵu xuống vì tê dần, khiến cả người của nàng chùi đi, rơi xuống, nằm bò lăn ra đất. Tôi đứng lên, cầm con cặc vẫn còn giật giật vì tê sướng kéo dài, sục mạnh cho bắn nốt những đợt tinh trùng cuối cùng, tưới lên khắp người của Kim Anh, trong khi nàng vẫn còn quải không ngừng rên rỉ úi, đã quá, sướng quá, anh ơi, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, ấm quá, ấm lồn quá anh ơi, sướng quá. Theo nàng ở Việt Nam, bận bịu với công ty, chẳng bao giờ được vào bếp, nay mới có dịp. Còn chuyện đi học đây, cũng là do chồng nàng thúc ép, để nở mày nở mặt. Chứ nàng chỉ muốn sớm có được một hai đứa con với chồng, rồi ở nhà an phận nội trợ và chăm sóc gia đình thôi. Nghe thế Thu Trang liền lên tiếng như có ý phản đối. Ở nhà như thế, để cho mấy ông tự do ra ngoài bù hú à? Có cấm cũng chẳng được đâu em, như chồng chị ấy, đêm thì tiếp khách nhậu nhẹt, đêm thì chiêu đãi đối tác, có đêm nào ở nhà đâu, chưa kể còn lăng nhăng với nhân viên ở trong công ty nữa. Nói đâu xa, ngay cả Kim Anh đây cũng đã từng bị ông ấy tìm cách ve vãn rồi đấy thây, đúng không nào? Kim Anh nghe nhắc đến, ngượng đỏ mặt nói như thể thanh minh thanh nga. Hồi đó vừa mới đi làm, sợ quá phải xin nghỉ ngang, thế mà công ty lại đồn nhăng nhít là em xin nghỉ để đi phá thai, chị xem có tức không? Tôi liền nói chen vào. Vậy hôm nay nhân ngày Thanh Vi Vinh, nhờ Dung làm mấy món thật đặc biệt, mình ăn uống ở nhà đi. Nhân tiện tôi cũng muốn mời cậu học trò người Việt Nam duy nhất của tôi đến. Vì tôi biết cậu ta cũng không có người nào thân ở đây. Buổi chiều Huy đến sớm mang cho tôi một gói quà và đưa mấy cái CD nhờ tôi xem trước cái luận án tiến sĩ mà Huy sẽ bảo vệ sau Tết. Đưa Huy vào nhà giới thiệu với mọi người xong, tôi cầm mấy cái CD vào phòng làm việc, bỏ vào máy nhìn lướt qua hết một lượt cho yên chí không thiếu phần nào, để rồi sẽ tỉ mỉ xem xét lại sau. Lúc trở ra, tôi thấy Huy cứ lăng xăng quấn lấy Kim Anh như hình với bóng, giúp một tay cái này, bưng hộ một tay cái kia, tôi cũng vờ đi như không hề quan tâm tới. Trong suốt bữa ăn, Huy như bị Kim Anh hấp mất hồn, anh chẳng cứ ngồi sát giạt, to nhỏ chuyện trò với Kim Anh, không còn để ý đến ai. rồi bất ngờ đang lưng chừng bữa ăn, Huy đứng dậy xin phép ra về vì có hẹn trước với một số bạn ở trong dorm vào tối nay. Kim Anh cũng đứng dậy nói cho em theo anh đêm nay với được không, cái gì chứ nghe thấy có nhảy nhót là chân em nó ngứa ngáy không chịu được. Còn lại tôi với Thu Trang và Lệ Dung tiếp tục vui vẻ ăn uống. Lệ Dung vừa tiếp thức ăn cho tôi với Thu Trang vừa nói. Kiểu gì thì kiểu, học trò của anh cũng bị Kim Anh bắt mất cả hồn lẫn xác. Ôi, chị khéo lo, hồn ai nấy giữ, Kim Anh nó ham vui thôi, không có chuyện đó đâu, Trang biết mà. Đấy là Trang không rõ hết thôi, Huy là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn, nắm trong tay cái tổng công ty của chị đó. Chị biết Huy, nhưng Huy không biết chị thôi. Ăn uống no say xong, cả ba chúng tôi ra phòng khách vừa nhâm nhi nốt chỗ rượu vang còn lại trong ly, vừa hát karaoke với nhau. Dù cả Thu Trang và Lệ Dung hát rất hay, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để thưởng thức, nên than mệt xin phép về phòng để nghỉ. Nằm trằn trọc mãi vì hờn ghen, không ngủ được đến gần sáng. Tôi phải tắt hết đèn trong phòng đi, như để cố du mình. Ngay lập tức có tiếng cánh cửa phòng bị đẩy vào, rồi một bóng người leo lên giường nằm nép hẳn vào người tôi. Mừng rỡ và yên chí đó là Kim Anh, tôi ngay lập tức ôm lấy hôn lên môi, lần tay vào trong áo bóc vú. Khi cảm nhận được không phải là vú của Kim Anh, mà là Thu Trang thì đã muộn mất rồi. Thu Trang đã ôm cứng lấy người tôi, đưa lưỡi ra cuồng bạo đáp trả nụ hôn của tôi. Chiếc lưỡi nàng như một con rắn lục, quấn chặt lấy lưỡi tôi uốn lượn, mang lại những cảm giác mới là tuyệt vời. Bàn tay của Thu Trang ve vuốt khắp lưng, xoa dần xuống mông, rồi lần vào trong cái quần lót để nắm chặt lấy con cặc của tôi. Những ly rượu buổi tối bắt đầu phát huy tác dụng, người tôi nóng bừng lên hưng nứng, con cặc cứng mãi lên, bung dậy như cái lò xo vừa được tháo chốt. Tay tôi bóp mạnh vào vú của Thu Trang, như chút đi cái căm tức ở trong lòng khi nghĩ tới Kim Anh. Trong cơn cuồng loạn, tôi giật tung như xé đôi chiếc áo ra, cúi đầu vụt mặt vào vú Thu Trang để ngấu nghiến. Giang lưỡi tôi nhai nhá hai núm vú khiến Thu Trang chỉ còn biết rên ư co rúm người lại. Thu Trang bây giờ thấy mình không còn chủ động nữa rồi, nàng như đang đi lạc vào cõi tiên mất rồi. Cảm thấy cái quần của Thu Trang vướng víu chật chịu không sao luồn tay vào được, tôi bực mình kéo xuống chân nàng và lột hẳn ra vứt vào xó giường. Trong bóng tối, tôi đưa bàn tay ve vuốt trên làn da mịn màng, khám phá toàn thân thể lõa lồ của Thu Trang. Khi bàn tay tôi dừng lại trên vùng mỡ u lồn, vuốt ve từng sợi lông, nàng có vẻ xấu hổ nhưng không hiểu sao vẫn tự động dang rộng hai chân, nảy mông lên cao chìa lồn ra cho bàn tay tôi kích hoạt. Tôi hiểu rõ Thu Trang đang nướng lồn và muốn gì, nên từ từ đưa bàn tay miết dọc cái khe lồn rồi thọc hai ngón tay vào. Nước lồn đã chảy ra quá nhiều khiến hai ngón tay tôi trơn ướt, thọc ra thọc vào không những dễ dàng, mà lại còn nhanh chóng bởi Thu Trang cũng nắm lấy tay tôi ấn vào cho sâu hơn nữa. Thu Trang như ngất ngây trong niềm hoan lạc, nàng muốn rên lên thật to nhưng lại cố mím môi kiềm chế cơn sướng khoái. Bàn tay của nàng vừa nắm vừa nắn vừa bóp lấy con cặc của tôi, như thầm ước lượng và đo đếm. Thu Trang mỉm cười thích thú xen lẫn lo lắng, khi thấy khổ hình và chiều dài con cặc đúng như những gì mà nàng đã dự đoán. Chả trách Kim Anh nó rên đến vỡ nhà, mỗi khi lén lút vào phòng của Đô. Những lần Kim Anh lần trong đêm, ngang qua phòng của nàng để đến với Đô, Thu Trang đều biết hết, thậm chí nàng còn đi theo, đứng bên ngoài để nghe ngóng. Nàng đã dắp tâm được đến với Đô một lần cho thỏa cơn nướng lồn, nhưng mãi đến đêm nay mới có dịp được hưởng. Giận cá chém thất, tự nhiên tôi có cái ham muốn biến đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của Thu Trang. Tôi xe giày vào cái lồn của nàng cho tơi tả để chút hết nỗi bực tức ở trong lòng. Tôi quỳ xuống thảm, banh hai đùi Thu Trang ra, vụt đầu thè lưỡi thật dài, liếm sâu vào lồn nàng. Ngay lập tức Thu Trang giật nảy người lên ôi chao. Sướng quá anh ơi, em chết mất, ư. Thu Trang rên gì quay cuồng trong cơn sướng ngất, đã lâu lắm rồi cái lồn nàng không có ai liếm. Nàng đờ đẫn cố nhìn vào trong bóng tối, như muốn xem cho rõ cái lưỡi của tôi, sao nó tuyệt vời đến thế. Cái lưỡi như có mắt. Liếm đến đâu người nàng như muốn nổ tung, sung sướng đến đó. Cơn hưng sướng cứ dâng trào như những con sóng ngoài khơi, hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác, liên tục như không bao giờ dứt. Nước trong lồn nàng không ngừng trào ra, ra bao nhiêu tôi liếm bấy nhiêu, liếm bằng hết, lại ra nữa, lại liếm. Tôi thích thu bú trùng trụt vì nước lồn Thu Trang đượm thơm và dịu dịu ngọt chứ không nồng như của Kim Anh. Lưỡi tôi liếm ngang, liếm dọc, ngoắt qua ngoắt lại, quất liên hồi vào mồm đốc và cái hột le càng khiến Thu Trang rên rỉ dãy dụa muốn tung cả lồn lên. Anh ơi, em sướng quá, sướng lồn quá, anh ơi, nữa đi anh, làm như thế nữa đi anh, Thu Trang dùng cả hai tay túm lấy tóc, ghi đầu tôi vào lồn của nàng, mơ u lồn giật giật, miệng nhăn nhó không ngừng lẩm bẩm rên gì ôi, chết mất, sao lại sướng thế này, anh ơi, chết em mất anh ơi. Thu Trang có vẻ thích thú khi nghe thấy tôi kêu lên đau đớn. Nàng lập tức xoa dịu cơn đau của tôi, bằng cách đưa lưỡi ra đá vào hai hòn bi, sau đó dê lưỡi dọc theo thân cặc từ bìu dái đi thẳng lên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi mềm mại của Thu Trang ngoáy tròn cái đầu khấc một hồi lâu, rồi chậm chậm đưa cái miệng xinh xinh nuốt trọn cả con cặc vào bên trong. Tôi dùng mình suýt xoa rên rỉ, suýt chút nữa thì bắn hết ra, dù cố gắng co nhíu cơ hậu để hãm lại, nhưng một phần tinh dịch cũng ứa rỉ ra ở đầu con cặc. Thu Trang mút liếm sạch, ra chiều khoan khoái với chiến tích của mình. Tôi ngồi vào giữa hai chân của Thu Trang, cầm con cặc ấn từ từ chui vào lồn của nàng một cách khó khăn, vì nó quá lớn so với âm đạo nàng, đầu khắc con cặc tách hai mép lồn ướt át của nàng ra, nhích từng chút một vào, nước lồn đang ứa ra liền bị chặn lại dồn ứ ở bên trong. Thu Trang mím môi, tay bấu chặt vào hai bên hông của tôi, khi con cặc vẫn đang lầm lũi nong rộng lỗ lồn của nàng để chui vào. Thu Trang rên rỉ a hát, a, ui, đau em quá anh ơi, cặc anh to quá. Chết lồn em mất. Khi đưa được hết con cặc vào lồn của Thu Trang, tôi để yên một lúc cho lồn nàng quen dần với con cặc của mình, nhẹ nhàng từ từ rút ra, nước lồn bên trong liền trào ra bôi trơn cho cả lồn lẫn cặc. Tôi nhấp cặc ra vào nhẹ nhàng vài ba lần, cho trơn tru mới bắt đầu dập con cặc nhanh hơn vào lồn của nàng. Ui, em sướng quá anh ơi. Sướng, sướng lồn quá anh ơi. Đụ, đụ mạnh lên đi anh, đụ cho tét cái lồn dâm của em đi anh. Tôi dập mạnh phành phạch liên tục vào lồn của Thu Trang, hai chân nàng giơ lên cao quắp vào hông của tôi, lồn cặc như đu dính vào với nhau. Những cú dập của tôi, như có cả tả thịt sống rộng xuống giường, làm cho bốn cái chân giường phải cứu ca cứu kít kêu lên. Hai chân Thu Trang co lại tì gót xuống giường, lưng bụng uốn lên cong vút, ưỡn mông cho mu lồn cao lên, để đón nhận những cú dập cặc của tôi a hát a. A, a, ao, đau, sướng, đau, đau, quá anh ơi, con cặc anh, ui. Ui, con cặc anh. Con cặc anh sao hả em? Á, ao, sướng, con cặc anh, đủ em sướng, anh ơi, yêu anh, yêu con cặc anh, quá anh ơi, em, yêu, yêu, đủ em nữa đi anh, đủ thật mạnh vô nữa đi anh, Thu Trang càng rên rỉ. Tôi càng phấn khích, hừng hừng khí thế. Tôi vòng tay đưa đôi chân trường túc của nàng gác lên vai, vác cầy qua núi. Hai tay tôi ôm chặt lấy hông của nàng ghì xiết, mông nhấp nha nhấp nhổm, rộng cặc tới tấp xuống lồn Thu Trang, mu lồn Thu Trang nãy giờ hồng phồng lên vì dâm nướng, bây giờ chuyển qua màu đỏ ửng vì rát và xương vếu. Hai mông Thu Trang lắc lư quằn quại, lồn sướng đến cực đỉnh, nước lồn bắn ra tung tóe, nàng chỉ còn biết gào rú lên trong cơn ngây ngất, sướng dai dẳng ối ối. Ối chết lồn em mất anh ơi. Rát quá anh ơi, ối. A, a, ra, em ra rồi, đau quá, a. A, a, a, sướng quá anh ơi. Tôi như trâu điên sổ chuồng, gần như đè Thu Trang bẹp dí xuống giường, liên tục dập con cặc hung hãn của mình vào cái lồn đang tơi tả, mặc kệ cho cô nàng rên la ý ôi năn nỉ thôi, thôi đi anh, chết em mất, ôi, dập nát mất lồn em rồi, tha, tha cho em đi anh ra đi, em van anh đó, tha cho em đi anh. Tôi biết Thu Trang đã lên đến cực điểm. Nhưng thay vì rút cặc ra, tôi vẫn cứ dập đều đều một cách thô bạo. Cho đến khi hai con mắt nàng đờ dại đi, vì không còn chịu nổi cái sướng tê bút giật lên đến tận chân răng kẽ tóc. Hai tay Thu Trang cấu cào, đập loạn xạ lên trên nệm giường, miệng không ngừng van xin, rên xiết. Chết em anh ơi, tội nghiệp cho cái lồn của em đi anh, u. U, u, hu, hu, hu, thôi đi anh. Tôi cố dập thêm vài ba phút, rồi giật thoát người lên, bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu trong lồn Thu Trang. Xong đổ sập người xuống nằm đè lên cơ thể lúc này mềm như bún của nàng. Ôm chặt hai vai của Thu Trang, tôi vẫn cố giữ con cặc nằm sâu trong lồn của nàng mà không rút ra, như muốn tận hưởng cho hết dư âm của cơn hoan lạc, vẫn còn đang hừng hực trong cơ thể của tôi. Nằm xuống bên cạnh Thu Trang, vuốt ve lên từng đường cong trên da thịt của nàng. Tôi cảm nhận, dường như cơ thể của nàng đang còn rung rung nhẹ, khác nào dư chấn vẫn còn, sau cơn động đất vừa đi qua. Ôm chặt tấm thân mềm mại của Thu Trang, tôi hôn lên mái tóc của nàng. Rồi áp môi đắm đuối trao một nụ hôn dài như vô tận. Thu Trang mở mắt ra nhìn, rồi dúi đầu hôn lên khắp ngực của tôi thủ thỉ. Anh có thích không anh? Đủ em anh có thích không anh? Thế em thì sao? Được anh đủ, em thích lắm, nhưng mà ý em muốn hỏi lồn em với lồn của Kim anh thích đủ cái lồn nào hơn? Lồn của em nhỏ mà khít hơn, dĩ nhiên là đủ sướng hơn rồi. Vậy mà mấy tháng nay cứ lơ là người ta, thấy anh đủ Kim anh mãi, em thèm lắm anh biết không? Tôi cười lớn. Rồi ngồi dậy bế xốc Thu Trang lên, mở đèn phòng cho sáng để đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi nước, tôi ngắm nhìn cơ thể trần truồng của Thu Trang, sau những giây phút hoan lạc thần tiên, làm cho tôi không khỏi thoáng ngất ngây trầm trồ. Cả một tòa thiên nhiên mà tạo hóa ưu đãi dành cho Thu Trang, đang lồ lộ ra trước mắt. Thu Trang tuy thấy có vẻ như hơi gầy, bởi vai và eo nhỏ, đôi chân thon dài trường túc. Nhưng hai vú lại to tròn đang hơi nhẹ đong đưa lui tới, còn cặp mông cao tròn lẳn trắng nõn vô cùng hấp dẫn, như mời gọi. Con cặc tôi từ từ vươn ra, như muốn nhào tới húc ngay đầu vào cái khe, giữa hai mông của Thu Trang, cảm nhận được con cặc sừng sững cứng ngắc của tôi đang chĩa vào mông đít của mình, Thu Trang xoay người tát yêu lên con cặc của tôi làm bộ như sợ hãi hư. sao anh khỏe quá vậy trời, mới đó đã muốn nữa rồi hả, chắc em chết quá. Lồn Tu Trang dù vẫn còn đang rát bỏng vì vừa bị con cặc của tôi dập cho tan nát, nhưng ở trong lòng nàng vẫn muốn cầm lấy nó mà âu yếm, xoa nắn và ngậm chặt nó vào miệng để bú, để liếm cho đà cơn khao khát thèm muốn những ngày qua. Lấy xà bông xoa sát lên khắp người của cả hai, nàng ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của tôi áp vào ngực của mình. Da thịt hai người trơn nhất vì xà bông, giúp cho hai vú của Thu Trang dễ dàng trượt lên trượt xuống khắp cơ thể của tôi, theo từng cử động. Tôi cảm thấy bay bổng, sung sướng như đang được tắm và massage bằng hai quả đào tiên của nàng. Trong cơn hứng tình, khi ngực đang ép sát vào vú Thu Trang, con cặc đang bám đầy bọt xà bông của tôi dễ dàng, len lách vào lồn của nàng không mấy khó khăn. Gác một chân Thu Trang lên thành bồn tắm, tôi nắc mạnh sâu vào lồn nàng, Thu Trang rú lên khi con cặc chạy ra chạy vào, cái đầu khớp to đùng chèn thuốc vào da thịt bên trong, làm lồn nàng sướng như phát điên lên. Thôi đi anh, em ra nữa rồi, để em tắm cho anh xong đã, chút nữa vô giường, em cho anh đụ tiếp. Chờ cho Thu Trang vừa lau khô cho cả hai người xong, tôi ôm ngang người nàng lên vai đi ra khỏi phòng tắm. Vào đến giữa phòng ngủ, tôi đưa tay vào giữa hai chân Thu Trang, bỡ hai mông từ từ hạ người nàng xuống, cho lồn ôm dần vào con cặc của tôi đâm lên. Thu Trang ôm chặt lấy cổ tôi, rên ư mãi cho đến khi con cặc vào được hết bên trong người của nàng mới thôi. Tôi đứng yên một lúc cho nàng thôi rên gì, mới bắt đầu đi từng bước thật chậm trong phòng, nhẹ nhàng như đang bước từng bước slow mùi trên sàn nhảy. Cứ vài bước, tôi lại hất nhẹ mông nàng lên, cho cơ thể nàng rơi xuống, để con cặc đâm lên, hồn vía Thu Trang bay bổng, vừa đau thốn trong lồn vừa sướng tận trời xanh. Nàng chỉ còn biết rên gì hét lên ư, sướng quá anh ơi, nhanh nữa đi anh. Tôi liền liên tục bỡ mông nàng, nâng lên thả xuống, đồng thời còn hầy mông theo mỗi bước đi tới, Thu Trang sướng mất lồn, gầm gừ rú lên từ sâu trong cuống họng. Chưa bao giờ nàng được đủ cái kiểu như vậy, lồn nàng cũng chưa bao giờ được sướng như lúc này. Nàng chỉ biết cố ôm chặt lấy cổ tôi để mặc cho nhục dục và đam mê, cháy bùng thành cơn thống khoái, lan tỏa ra khắp cơ thể. Khao khát của dục vọng được thỏa mãn, hạnh phúc và thương yêu liền được trải bày, Thu Trang rên gì gọi tên tôi anh Đô ơi, em yêu anh, Đô ơi, em yêu anh. Tôi đứng nguyên một chỗ, hầy mông nắc, quặc quặc, liên tù tì vào lồn Thu Trang, đến khi cảm nhận được nước lồn của nàng đã chảy xuống ướt cả hai đùi mình mới thôi. Tôi bồng Thu Trang đặt lên giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh để thở. Một lát Thu Trang quay lại, người nàng đã sạch sẽ, khô ráo và thơm tho, nàng mang theo một chiếc khăn mát lạnh, lau người cho tôi từ cổ xuống ngực, tay chân và cuối cùng là con cặc vẫn còn đang cứng ngắc. Bỏ chiếc khăn qua một bên, cầm con cặc trong tay, nàng nói hừ ghê. Đụ người ta bầm dập rồi mà vẫn không chịu ra, anh nằm yên để em xử nó nha. Thu Trang ngậm đầu con cặc của tôi, mút chùn chụt như mút kem, chưa bao giờ nàng sướng như hôm nay, con cặc cứng cáp và khỏe mạnh của Đô đưa nàng lên hết đỉnh đồi này tới ngọn Vu Sơn kia, mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Thu Trang thầm nhủ, dù hôm nay lồn nàng có thế nào đi nữa, nàng cũng phải tận hưởng cho trọn vẹn con cặc này. Nàng cầm con cặc liếm từ ngọn tới gốc, liếm tới hai hòn rái rồi mút vào miệng chụp choạp. Tay không ngừng vuốt ve vào đầu con cặc khi nhè nhẹ sục. Tôi với tay lấy mấy chiếc gối chồng lên nhau, kê đầu cho cao lên nhìn Thu Trang đang say sưa bú cặc. Nhìn nàng hất đầu ra sau, vuốt mái tóc lòa xòa, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét dâm đãng, làm tôi thêm phần dâm hứng, tinh trùng trong con cặc chỉ trực trào ra. Thu Trang ngồi lên, chống hai tay vào đùi tôi, cầm con cặc cương cứng nhét vào lồn, lom khom tụi mông lui tới, đổ con cặc vào lồn mình càng lúc càng nhanh dần, nước lồn da trắng xóa, bám đầy trên thân cặc. Anh có sướng không anh? Tôi không trả lời nhưng tranh thủ lúc Thu Trang đang mải mê nhún nhảy, lấy ngón tay cái, quệt nước lồn chọc vào lỗ đít của nàng ngoáy ngoáy. Hiểu ý tôi muốn đụ vào lỗ đít, Thu Trang liền nằm bò úp mặt sát xuống giường, chổng mông cao lên. Tôi quỳ chân phía sau, banh hai cái bờ mông trắng toát ra rồi nhẹ nhàng cầm con cặc ấn vào cái lỗ đít. Do con cặc đã đẫm nước lồn, và lỗ đít Thu Trang cũng không ít lần được đụ, nên trong phút chốc con cặc đã chui được sâu vào trong. Nhẹ nhẹ thôi anh, em hơi thốn. Đau hả em? Hơi một chút thôi, nhưng em run hết chân tay lên rồi đây này. Nhẹ nhẹ thôi nhé anh. Tôi gật đầu rồi rút con cặc ra, bắt đầu nhấp chậm, nhấp được một lúc thì tôi bắt đầu cảm nhận, cái lỗ đít của nàng đang thắt dần lại. Sướng, lắm, anh ơ, mạnh lên chút nữa đi anh. Tôi ôm ghì hai mông của Thu Trang, dập cặc xuống pành, làm nàng ứ rú lên ư, sướng, nhưng mà thốn quá anh ơi, thôi, đủ vô lồn em đi anh. Tôi vừa rút con cặc ra, Thu Trang đã lăn người nằm ngửa ra, hai tay ôm hai cẳng chân ép lên sát vú, giở lồn lên cao. Tôi chỉ việc cầm con cặc đâm cái ót vào trong cái lỗ lồn đỏ au đang chờ sẵn, cứ thế mà nhấp liên hồi. Người Thu Trang run lên bần bật, gào ầm lên vì sướng, tôi chống hẳn hai tay xuống giường, dập cặc xuống không ngừng anh ơi, em rát lồn quá, ra đi anh, em chịu không nổi nữa đâu. Giọng Thu Trang như van xin, bởi quả thật bây giờ nàng cảm thấy lồn mình loang rát, vì nước lồn không còn ra nhiều như lúc đầu nữa, có lẽ nàng cũng đã kiệt sức vì cố chiều tôi suốt gần 2 tiếng rồi. Cố dập thêm mấy nhát như búa bổ, rồi gầm gừ bắn cả tấn tinh trùng vào lồn Thu Trang, tôi sướng chân cả người lại, ôm chặt lấy nàng không muốn rời ra. Thu Trang vừa nắm con cặc bê bết tinh trùng, vừa mút chặt lấy đầu lưỡi của tôi hôn, rồi mới nhả ra nói. Em yêu anh lắm, yêu quá mất đi thôi. Yêu cái đang nắm đó hả? Em yêu anh, em yêu con cặc của anh, em yêu cả hai, được chưa? Thôi gần sáng rồi, em đi về phòng đây, kẻo chị Dung biết được thì chết. Nói xong, Thu Trang ngồi dậy lấy chiếc khăn còn ở dưới đất lau qua cái lồn, mặc vội quần áo rồi len lén đi về phòng mình. Nhìn cái dáng đi lọm khỏm, hai chân chàng hàng của Thu Trang, tôi không khỏi bật cười sung sướng đầy hãnh diện. Kim Anh đi chơi với Huy qua đêm, đến hôm sau nữa mới trở về. Nàng dường như có rất nhiều điều vui muốn chia sẻ với mọi người, nhưng không thấy ai quan tâm hay thắc mắc gì, nên đành thôi. Sinh hoạt, giao tiếp trong nhà vẫn bình thường như trước. Thỉnh thoảng đêm đêm nứng lồn quá, Kim Anh lại mò vào phòng tôi để được thỏa mãn. Nhưng cứ đến cuối tuần là Kim Anh mất biệt, nàng đi chơi với Huy, rồi ở lại qua đêm. Tôi lúc đầu còn thấy ấm ức, nhưng rồi lại nhớ đến câu nói của nàng trong những lúc ân ái mặn nồng, mơ đi. Không có chuyện đó đâu, em chỉ muốn làm bạn tình của anh thôi, không có vợ vợ chồng chồng gì hết đâu nha. Hơn nữa, cứ đêm nào Kim Anh không có ở nhà, là Thu Trang lại mò vào làm tình với tôi. Nên tôi cũng dần nguôi ngoai, bằng lòng với hiện tại, tận hưởng những gì Kim Anh và Thu Trang mang đến qua cái gọi là bạn tình theo đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Một lần đang nằm xoài cho Thu Trang bú cặc, nàng vừa bẻ vặn con cặc cong qua cong lại, vừa ngắm nghía rồi ngước mắt nhìn tôi nói không biết tại sao cứ mỗi lần cầm con cặc anh, là em lại nhớ tới người yêu của em. Sao thế? Tại em với ảnh chỉ mới gần nhau được có một lần thôi, hôm làm lễ đính hôn, trước ngày em qua đây. Thế còn trước đó thì sao? Anh thấy em cũng từng trải lắm mà. Hừ, thì cũng lăng nhăng party rồi vớ vẩn từ hồi cấp 3 đó mà, con Kim Anh đi đâu cũng kéo em đi, giết rồi ghiền. Thế mà không có mối tình nào sâu đậm hết sao? Chỉ là lúc đó không muốn bị ràng buộc, nên cứ thấy ai ngỏ ý tiến tới, là tìm cách quên ngay thôi. Bây giờ với anh thì sao? Cũng vậy thôi, sang năm người yêu em ra trường y, em cũng học xong, về là làm đám cưới liền. Thế thì tiếc cho anh quá nhỉ. Tiếc thì bò lên đụ em đi, con cặc anh nó nhẹ ướt hết tay em rồi nè, Thu Trang đưa tay quẳng lấy cổ tôi, vừa hôn vừa ép vú sát vào người tôi, dục, yêu em đi, đụ em đi anh, lồn em ướt nhẹp rồi. Tôi có cảm giác người mình mềm nhũn ra và muốn tan chảy vào cơ thể nóng rực của người đàn bà đang khát tình nằm bên cạnh. Tôi hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Thu Trang sung sướng đón nhận bằng cách đưa chân quắp lấy hông tôi, tay kéo mạnh tay tôi thúc giục. Em không chịu nổi nữa rồi, đụ em đi anh. Tôi cầm con cặc đập bồm bục vào mớ u lồn của Thu Trang, khiến nàng ưỡn cong người lên dục thêm lần nữa đâm vào đi anh, đâm mạnh vào. Tôi cũng nứng lắm rồi, cầm con cặc dí vào cửa lồn từ từ đi vào trong nàng. Thu Trang ư khoan khoái khi cảm nhận con cặc gân guốc đang xuyên qua cửa mình, lồn nàng có bóp hút chặt lấy con cặc đi vào bên trong. Cảm giác chật khít khiến Thu Trang sướng đê mê hết cả người. Con cặc chui vào đến đâu, lồn nàng sướng dâm ran đến đó. Thu Trang chống hai khuỷu tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi như chờ đợi tôi nhấp dập. Tôi rút con cặc ra gần cửa lồn rồi mới nhấp mạnh đâm lút cán. Thu Trang, lên một tiếng, sau vài cú dập thật mạnh để lấy đà, tôi nắm hai chân Thu Trang đưa lên vai, kéo nàng ra sát tới mép giường, đứng dưới đất đụ nàng trong tư thế vác cầy qua núi, quạc, quạc, quạc. Ở tư thế này vừa đụ nàng, vừa có thể nhìn rõ con cặc của mình ra ra vào vào. Con cặc ướt nhẹp và bệt dính những lớp nhầy màu trắng như bọt xà phòng. Tôi biết là Thu Trang đang sướng lắm cứ phầm phập đụ nàng mà không biết mệt là gì. Ui, ui, ui, từ từ đi anh, em ra mất bây giờ. Tôi dừng lại ngay vì chưa muốn nàng lên đỉnh quá sớm, khi mà con cặc tôi còn chưa kịp nóng máy. Tôi cúi xuống ôm lấy hai bờ vai nhỏ của Thu Trang hôn say đắm, cho nàng qua những phút giây ngất ngây, tột bậc rồi khẽ hỏi. Sướng chưa em? Em sướng, dù hơi bị đau. Nhưng bên anh lúc nào em cũng sướng, dâm thế cơ à? Hứ, ai dâm, anh vừa dê lại vừa gian thì có. Hi hi, thôi chồng mông đưa lồn đây để anh giúp cho nào. Thu Trang đưa đôi mắt lẳng lơ lườm tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người lại, chồng cái mông trắng hiếu lên. Tôi nhìn cái mông trắng mịn màng không một tì vết, mê mẩn cảm thấy dục tính trong người hừng hực cháy bỏng hơn bao giờ hết. Cúi xuống vừa hôn hít vừa vỗ pom pop vào hai cái mông căng tròn một lúc, rồi tôi mới đứng lên đút cặc vào đụ tiếp. Tiếng bành bạch lại vang lên cùng với tiếng rên của Thu Trang, lồn nàng không ngừng co thít, khiến con cặc tôi ra vào bị ma sát dữ dội lồn em sao khít thế này, sướng cặc quá em ơi. Em cũng sướng, con cặc to của anh làm em sướng lồn quá anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Em ra nha, ra đi em, anh cũng ra ngay đây. Tôi khom người xuống, hai tay quàng ra trước ôm lấy hai bầu vú, mông thì nhấp liên hồi như một cái máy. Thu Trang bám chặt lấy ga giường, đầu gục xuống chiếc gối, mông giật giật, a hát, em ra rồi, anh ơi. Tôi tăng tốc nhanh hơn, mạnh hơn, tôi dập cho đến khi hai bên mép lồn nàng xương tấy thì mới chịu xuất tinh ra. Thu Trang nằm im chồng mông cảm nhận từng đợt tinh trùng đang bắn vào lồn mình, tôi gục xuống lưng nàng thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn bóp chặt lấy hai vú của nàng. Ngồi dậy cho em đi rửa người đi anh. Hì hì, không cho anh nằm nghỉ một chút sao? Ai bảo hùng hục như trâu? Không phải như thế, mới làm em sướng sao? Hai người cười tươi roi rói sung sướng, ngồi dậy kéo nhau đi vào buồng tắm, bỏ lại cái mặt ga giường loang lổ ướt nhẹp. Tuần sau em về Việt Nam với Huy, thế bỏ ngang không học nữa à? Biết làm sao được hả anh? Bố mẹ Huy muốn thế, gạch nối. Hôm nay trong lúc Huy bảo vệ luận án, ngồi tham dự ở bên dưới, bố mẹ Huy nói muốn em về cùng để ăn mừng lễ tốt nghiệp của Huy, rồi tổ chức đám cưới luôn. Chỉ còn có mấy tháng nữa là em cũng học xong, không chờ được sao? Em cũng có nói như thế, nhưng ông bà ấy bảo, hiện đang thành lập một công ty kinh doanh mới, muốn giao cho em quản lý, còn việc học thì xin bảo lưu, rồi học sau cũng được. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ nằm yên lặng suy nghĩ mông lung về Loan, và về những người đàn bà chợt đến rồi đi, mà đã có lần tôi muốn giữ lại. Tôi tự hỏi rồi tự trả lời rằng, thực sự tôi đã yêu tất cả họ, chỉ tiếc là đã không biết làm thế nào để giữ lấy tình yêu của mình, tất cả là lỗi ở tôi. Sự trầm tư, lắng đọng của tôi khiến Kim Anh dường như cũng thấu hiểu và cảm xúc. Nàng thổn thức nói trong giàn giụa nước mắt. Anh biết không, nhiều đêm em đã khóc một mình vì cứ mãi mong chờ anh nói, muốn được cưới em làm vợ. Nhưng rồi chỉ biết hối hận khi đã quá vội vã đến với anh, làm cho anh e dè lo sợ. Đến khi gặp Huy hôm Thanh Vi Vinh, ngay đêm ấy Huy đưa em ra mắt gia đình và xin cưới, em đồng ý ngay. Bởi đời một người con gái như chúng em, chỉ mong có vậy thôi, xin anh hiểu. Thấy Kim Anh khóc, nghe Kim Anh giải bày, tôi vuốt ve lên mái tóc nàng đầy thương cảm cho nàng và cho cả chính tôi. Nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Anh đang ngước nhìn tôi, bất giác tôi khẽ âu yếm hôn lên môi nàng. Như chỉ chờ có thế, môi lưỡi của nàng với tôi lại quấn chặt vào với nhau. Hai tấm thân trần chuồng nóng bỏng ngọn lửa tình, lại hòa quyện làm thành một. Những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc càng làm cho cả hai như bị cuốn hút vào đam mê của dục vọng cuống cuồng. Đến khi nước lồn ra ướt nhẹp, Kim Anh mới buông tôi ra, bò nằm lên chống hai khuỷu tay xuống giường, chồng mông cao đưa lồn hất ra phía sau nhanh đi anh, trời sắp sáng rồi, mình còn có đêm nay nữa thôi. Tôi vỗ nhẹ lên mông Kim Anh, rồi từ từ nhấn cặc vào. Lồn nàng cứ nhấp nha nhấp nhổm thụt ra sau cho con cặc đâm sâu vào. Tôi bắt đầu tăng tốc, nhanh dần và mãnh liệt hơn. Kim Anh cảm thấy cơ thể mình cứ nóng bừng lên, lồn ran rát bởi đau và thốn, tê dại đi, nứng sướng vô tả, cảm giác mỗi lúc cứ tăng dần theo những cú nắc cặc long trời lở đất của tôi. Nàng rên xiết, oằn người trong cơn cực khoái hào ào như thác lũ. Tôi tiếp tục thúc cặc vào lồn, nàng vừa la, vừa ngoáy mông cho cặc miết sâu vào, da thịt mông háng chạm nhau kêu lên phành phạch. Âu, u, hụ, ụ, sứa, ân, sướn, gờ quá, anh ơi. Hai tay tôi bấu vào hai vú của Kim Anh bóp mạnh, nhưng vẫn không ngừng nắc cặc đều đều vào lồn. Kim Anh mím chặt môi hầy lồn ra sau phụ họa, khoái sướng tăng dần lên tới đỉnh điểm, nước trong lồn nàng trào ra như nước lũ. Cho cặc vào đủ lỗ đít em đi anh, em thích. Vừa nói Kim Anh vừa nắm hai bên bờ mông banh ra, lộ hẳn cái lỗ đít đang nhíu nhíu như vẫy gọi. Tôi cầm cặc dê lên, rồi phập một cái lút cắn vào lỗ đít của nàng, nhanh chóng dập cặc vào lỗ đít hẹp và nóng của Kim Anh phành phành. Nàng như cảm thấy đầu cặc tôi phùng to ra, xả mạnh một luồng khí nóng ấm ấm, cảm giác tê mê dần dần lan ra trong khắp cơ thể. Tôi rút cặc, tinh trùng từ trong lỗ đít trào ra, hòa với nước trong lồn nàng, rơi đầy xuống nệm. Đỡ Kim Anh nằm xuống, cả hai lịm đi sung sướng ôm chặt lấy nhau, như vĩnh viễn không bao giờ muốn rời nhau ra nữa. Kim Anh về lấy chồng, Lệ Dung cũng nghỉ hè về Việt Nam thăm gia đình. Duy chỉ còn Thu Trang ở lại học, vì chương trình MBA 18 tháng liên tục của nàng không có kỳ nghỉ. Thế cho nên đêm nào cũng vậy, sau khi xong bài vở, Thu Trang lại vào phòng ngủ với tôi như vợ với chồng. Thường thì Thu Trang hôn tôi, say good night, rồi mệt mỏi nằm xuống ngủ ngay. Nhưng cứ gần về sáng tôi lại thức giấc, nằm ôm vòng ngang ngực nàng khẽ xiết nhẹ, mà con cặc cứng ngỏng lên. Tôi hôn lên sau vành tai nàng rồi trượt dần xuống phía cổ, phía vai sau của nàng, cái lưỡi tham lam của tôi khẽ rà rà trên da thịt nàng, trong khi đôi hông tôi nhúc nhích cho con cặc đang căng cứng cò cò ép vào giữa hai mông đít của nàng. Cảm giác ươn ướt nơi đầu cặc, do nước nhờn của nàng đã tiết ra, tôi dùng sức nhẹ nhàng hất hông một, con cặc đã chọc đúng vào cửa lồn nàng. Thúc cặc, tôi nhấp lên cắm sâu vào lồn của nàng, Lúc này chắc Thu Trang cũng đã tỉnh giác và cảm nhận được tôi đang đụng nàng, nên đưa tay ghì chặt lấy tay tôi ở trên hai bầu vú căng căng của nàng. Nàng bắt đầu rên rỉ những tiếng ư, ầm, khe khẽ, khi tôi bắt đầu thọc hết cả chiều dài con cặc cắm sâu vào từ phía sau, đang đều đều nắc con cặc ra vào, chợt Thu Trang nói như năn nỉ, thôi anh ơi, dừng lại đi được không? Sắp đến giờ đi học rồi, để đêm nay em chiều anh được không? Đang trong cơn hưng nứng cùng cực, lại nghe nói, để đêm nay em chiều, tôi lại càng ham muốn bạo hơn. Cùng lúc vòng tay nàng lại đang ngày càng ghì chặt tôi hơn, đôi mông nàng thì cứ ngọ nguậy cong cớn thúc về phía sau, như muốn áp sát vào người tôi, cho con cặc thọc sâu hơn nữa vào trong lồn của nàng. Dường như trước sự chai lì của tôi, nàng không còn sức để phản đối, mà chỉ còn biết mặc cho ham muốn đồng hành cùng với nhục dục của bản thể, để ngất ngây tận hưởng lạc thú chân ai. Trong khi con cặc của tôi vẫn cắm sâu trong lồn của nàng, tôi đẩy người Thu Trang cho nàng nằm sấp hẳn ra, để nằm đè lên lưng nàng. Một tay vòng qua bộ ngực nàng siết chặt, một tay vòng xuống dưới bụng nàng ôm trọn cái mu lồn, vuốt ve vào cái mồng đốc đang nhô ló ra. Đồng thời nhấc con cặc cật lực vào lồn nàng, những cú nắc tàn bạo đến ngập lút cán liên miên và bất tận, khiến nước lồn nàng chảy nhoe nhoét ra đầy cả tay tôi. Thu Trang ưỡn cong mông lên, đôi mông tròn nây nảy, ngoại ngọ tới lui, lồn nàng như muốn siết chặt lấy con cặc, không cho tôi rút ra để dập vào nữa. Thay đổi chiến thuật theo tình thế, tôi ôm chặt lấy hai mông của nàng, cho con cặc được vào sâu hơn nữa. Rồi cứ thế ôm hai mông nàng lắc qua lắc lại, như thể trà sát lồn nàng ngoáy vòng quanh con cặc. Đầu con cặc như mũi dùi đục khoét vào lồn, khiến cơn sướng của nàng chợt bùng lên, hai tay run rẩy bấu chặt lấy góc tấm ga giường, cái miệng xinh xắn của há hốc ra hồn hển, rên rỉ, a, a hát, chết, em, mất, a, anh. Anh chơi kiểu gì vậy? Trong cái âm đạo bót chặt và lõng bóng nước của Thu Trang, con cặc tôi bị kích thích dữ dội, như muốn bùng ra. Tôi vội kéo nàng quỳ thẳng người lên, hai tay tôi vòng ra trước vừa xoa vừa bóp chặt bộ ngực căng cứng của nàng, rồi dập cặc đến tàn bạo vào trong lồn nàng từ phía sau. Sau hơn trăm cú dập, ghé sát tai nàng tôi thì thầm trong hơi thở hồn hển. Chàng ơi, lồn em đụ sướng quá em ơi, anh cho hết vào trong người em nhé, lồn em cũng sướng lắm, a hát, bắn hết vô đi anh, a hát. Đau, sướng quá anh ơi. Nhưng tiếng hét, a hát, á, của Thu Trang làm tôi sướng đến rùn người, cơn sướng gần gợn chạy dọc sống lưng lên đến tận óc. Tôi nắc cú cuối cùng, rồi ghì chặt lấy hông của nàng bắn từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu tít trong lồn của nàng. Lịm người đi vì sung sướng đến tột đỉnh, Thu Trang giang cả tay chân nằm xoài ra mặc cho tôi vẫn còn nằm thờ hồn hển ở trên lưng. Một lát sau, Thu Trang vùng dậy chạy nhanh vào buồng tắm, vừa chạy vừa hét toáng lên hứ. Anh dã man lắm, vầy vò em cả đêm, hôm nay vào lớp lại ngủ gục nữa thôi, ghét anh ghê, ê ê ê. Thu Trang rồi cũng về nước sau khi hoàn tất chương trình MBA. Nên đến mùa Noel năm đó, trong nhà chỉ còn tôi với Dung co ro bên chiếc lò sưởi. Trong khi Dung cắt chiếc bánh cà, tôi khui chai rượu vang đỏ mà học trò tặng tôi nhân đíp lễ. Cả hai chúng tôi vừa ăn bánh ngọt vừa nhâm nhi, nói chuyện. Tôi hỏi anh thấy lâu nay, hình như em có chuyện gì đó không vui, có thể chia sẻ với anh không? Không em vẫn ổn mà, không có gì đâu anh. Thấy Dung buồn nhưng không muốn nói, tôi bèn giả lả, ô. Quên mất, anh có món quà tặng em nhân dịp Giáng sinh. Tôi bưng chiếc hộp quà được gói cẩn thận, đặt ở trên kệ xuống trao cho Dung bằng cả hai tay. Em mở ra đi, anh hy vọng là em sẽ thích nó. Hai tay Dung run run khi nhận quà từ tay tôi, nàng vô cùng xúc động, nói như muốn khóc, em cảm ơn anh. Chắc chắn là em sẽ thích, vì từ bé đến nay, đây là lần đầu tiên em được nhận quà Giáng sinh. Vậy em mở ra đi, Merry Christmas and Happy New Year, nhân tiện anh chúc em một năm mới có nhiều may mắn. Nhìn thấy chiếc dây chầu ngây dài màu trắng bằng lông ngỗng của hãng thời trang ghép, Dung mừng rỡ kêu lên, trời ơi. Đẹp quá anh ơi, sao anh biết em thích cái áo này mà mua vậy? A hát, trời lạnh muốn đổ tuyết rồi, mà thấy em ra ngoài mặc mong manh quá, nên anh mua tặng để em mặc cho ấm đó mà. Anh thật là chu đáo, ai mà làm vợ anh, chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Em quá khen rồi, bằng tuổi này mà vẫn ế dài, em không thấy sao? Thì Kim Anh với Thu Trang đó, em thấy họ thích anh lắm mà, chắc tại anh khó tính chứ gì. Hay là chỉ muốn qua đường thôi? Không hề, thực tình mà nói, anh rất yêu cả hai người ấy. Nhưng không hiểu sao, không ai muốn ở lại với anh. Chắc có lẽ là lỗi tại anh, đã không biết cách để giữ người mình yêu. Em không nghĩ là thế, bởi em biết trước mọi chuyện sẽ là như thế giữa anh với Kim Anh và Thu Trang, thôi mình đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Em mặc thử cái áo xem có vừa không, nếu không thì mai anh đưa em đi đổi lại. Dung đứng lên, khoác thử chiếc áo lên người, xoay tới xoay lui ngắm nghía, rồi nói anh chờ em một lát. Dung chạy vội về phòng Minh, bỏ tôi ngồi lại ăn nốt miếng bánh còn dở trên đĩa. Một lúc lâu sau, Dung bu óc trở ra trên đôi bốt cao gót. Nhìn nàng thật đẹp, da trắng mịn, dáng người cao vừa tầm. Bên trong nàng mặc bộ quần jean áo thun ôm sát người trông thật trẻ trung, hấp dẫn và tràn đầy sức sống, chiếc eo thon thun xuống nổi bật đôi mông tròn lẳn. Khẽ đung đưa hai vạt chiếc dây chồng ngây dài không gài khuy, theo bước chân nàng. Không khác gì người mẫu trên sàn catwalk, làm tôi ngơ ngẩn ngồi nhìn, rồi thốt lên đẹp quá. Em đẹp quá đi thôi. Dùng mắc cỡ như con gái mới lớn, hỏi lại tôi, đẹp thật hả anh? Anh có nói điêu không đấy? Tôi đứng dậy sửa lại chiếc cổ áo của nàng cho ngay ngắn, lúc Dung ngước mặt lên, tôi không còn nhìn thấy cái vết quầng dưới hai mắt nữa. Thì ra vừa rồi nàng đã điểm trang nhẹ lai, hai bờ môi cũng đã được tô lại một lớp son phơn phớt đỏ hồng. Nhìn nàng tôi cảm thấy dạo dực hết cả người, chỉ muốn hôn cắn lấy đôi môi ấy, nhung cố kìm lại nắm chặt lấy hai bàn tay Dung bóp mạnh. Đẹp thật mà, đốn hết cả tim anh rồi đấy. Nói xong, tôi lui lại ngồi xuống ghế, Dung nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhung không thốt ra được. Sau cùng Dung cũng hạ giọng xuống thật thấp, run run nói như trong hơi thở anh đứng ra bên em rồi nhắm mắt lại đi. Em cũng có món quà Giáng sinh muốn tặng anh. Quà gì thế, chắc là đặc biệt lắm phải không? Đây đừng im như thế, hứa là bao giờ em cho phép mới được mở mắt ra nha. Dung lùi lại đứng sau lưng tôi, nàng hít sâu một hơi thật dài, người nàng run rẩy, hai mắt nàng nhắm chặt không dám nhìn khung cảnh ấm cúng ở chung quanh nữa. Chút lý trí còn sót như muốn bảo nàng hãy dừng cơn ngu dại. Nhưng ham muốn của tình yêu và thể xác mãnh liệt đã nuốt chừng nó, thôi thúc nàng làm điều mà nàng đang tưởng tượng và khao khát. Trao thân cho người đàn ông mà lâu nay nàng đã thầm tưởng nhớ, người đàn ông vẫn sống cùng nhà, nhưng ngần ngại không dám nói ra vì dù sao nàng cũng là chiếc xe chồng ngây, quần áo, rồi từng mảnh vải trên thân thể nàng rơi xuống. Cơ thể nàng run rẩy trong hơi ấm, mặt nàng cũng đỏ bừng theo ánh lửa bập bùng của cái lò sưởi. Tim nàng nhảy liên hồi, hơi thở dồn dập khiến nàng càng trở nên luống cuống. Tôi nhắm mắt đứng chờ đợi. Suy nghĩ lung tung, đoán giả đoán non. Nhưng kết quả không bao giờ tôi ngờ đến được, cho tới khi thân thể mềm mại của Dung ôm lấy người tôi. Tôi bàng hoàng mở mắt ra, Dung đang ép người vào ngực tôi, giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng chín đỏ. Tôi há hốc nhìn xuống tấm lưng trần không tì vết, phía dưới cái eo thon là cặp mông tròn bóng loáng. Hơi thở gấp gáp của nàng phả nóng vào tai tôi. Tôi vô thức đưa tay lên muốn vuốt ve thân thể nàng, như một cái máy đã được lập trình, ôm em đi, yêu em đi anh. Đêm nay em là của anh. Dung vội vã đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn kéo dài như bất tận. Tôi vuốt ve mơn trớn lưng nàng bằng bàn tay ấm áp của mình. Thân thể nàng tê dại run rẩy. Anh ơi, yêu em đi anh. Dung cong người, ưỡn ngực ra, cho bàn tay ấm áp của tôi xoa nắn trên hai vú của nàng. Đầu vú nàng săn cứng lại, nây nảy như không muốn chịu chỉ có như thế thôi. Em đẹp quá Dung ơi. Tôi cúi xuống hôn lên hai bầu vú tuyệt trần của nàng. Ôi, Dung rít qua kẽ răng. Tay nàng ôm ghì lấy đầu tôi. Miệng lưỡi tôi tham lam vờn lấy hai đầu vú nàng khiến người Dung như tê dại đi. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng chỉ muốn cảm giác tuyệt vời này kéo dài mãi mãi. Tôi đỡ nàng nằm xuống sofa, mái tóc dài của nàng xóa tung trên nệm ghế. Đứng bên cạnh, tôi cởi bỏ hết quần áo mình ra, trong lúc mắt vẫn dán chặt vào cơ thể của nàng, cái vưu vật của tạo hóa đang nằm chờ đợi, Dung nằm đó mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Nàng nhìn con cặp thật lớn giữa hai chân tôi, uy nghi và hùng dũng. Tim nàng đập rộn ràng, khi ánh mắt say mê của tôi lướt trên cơ thể nàng, làm nàng ngượng ngùng nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi như muốn nghẹn thở, khi lướt ánh mắt mình chậm rãi từng chút một trên cơ thể nàng. Làn da nàng trắng hồng mịn màng, không chút tì vết. Ngực nàng nhịp nhàng thở nhẹ, hai bầu vú mơn mờn căng tràn sức sống. Hai chiếc núm vú đỏ hồng săn cứng quá ư xinh đẹp, vùng bụng phẳng lì thon thả, hông nàng nở nang đầy đặn, hai chân nàng thon dài, trắng nõn. Mờ u lồn dày cao vút, lưa thưa những sợi lông mềm mại. Không che kín hết hai má lồn hồng hào khép kín. Tôi quỳ xuống vục mặt vào hai bầu vú căng tròn của nàng, mút say mê hai chiếc núm vú tuyệt đẹp. Bàn tay tôi vuốt dọc đùi nàng, úp nhẹ lên vùng da thịt êm ái đã ướt đẫm giữa hai chân. Ôi, anh ơi. Nàng bấu chặt lấy vai tôi khi những ngón tay ma mãnh của tôi miết dọc, day day nhẹ nhẹ hai mép lồn nhòe nhoẹt. Cơ thể nàng giật nảy lên từng hồi vì rung sướng. Tôi nhẹ nhàng tách hai chân nàng mở rộng ra, Dung nhắm mắt, run rẩy, chờ đợi. Bởi nàng biết tôi định sắp sẽ làm gì. Tôi ghé môi hôn nhẹ vào cái vùng da thịt đầy cám dỗ giữa hai chân nàng, Dung giật bắn mình. Chưa kịp hoàn hồn, thì lồn nàng đã bị tôi ngậm kín cả vào trong miệng. Ui, anh ơi, em. Dung đờ đẫn, cơ thể nàng co giật nhanh như phải chạm phải dòng điện cao thế. Tay nàng khư khư ôm ghì lấy đầu tôi, cơn sướng khoái tuyệt vời không diễn tả được bằng lời, làm nàng hét vội lên. Anh ơi. Dung cảm thấy sâu thẳm bên trong lồn mình bùng nổ dữ dội, một dòng dịch nhớt lòng tuôn trào ra đọng kín ở trong lồn. Ôi, anh ơi, Nàng giã rời, cơ thể mềm nhũn ra như bún. Tôi vẫn say mê húp mút cạn tinh lồn của nàng. Dung chỉ còn biết nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác đê mê, ngây ngất đến tuyệt vời. Tôi quỳ gối vào giữa hai chân nàng, con cặc tôi căng cứng, chỉ muốn được xâm chiếm nàng ngay tức khắc. Nhưng tôi hiểu mình phải nhẹ nhàng kiên nhẫn, tay tôi cầm con cặc cọ sát vào giữa cái khe lồn đo đỏ, sũng nước của nàng, nhẹ nhàng từng chút ấn vào. Dung rên khẽ, nàng cảm nhận lồn mình đang bị nong căng ra hết mức. Dung ơi, anh yêu em nhé. Nàng gật đầu, mắt long lanh chờ đợi. Tôi chồm lên ôm chặt lấy nàng hôn chặt vào môi, người trườn lên đẩy con cặc mình vào hết trong lồn nàng. Dung ôm ghì lấy tôi, bàn tay nàng bấu chặt vào lưng tôi, cố chịu đựng cảm giác đau đớn, tưởng chừng như lồn mình đang bị xẻ làm đôi. Tôi cố gắng nhấp thật nhẹ, khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng. Lồn nàng bóp nghẹt lấy con cặc tôi, dịch lồn của nàng tiếp tục tiết trào ra, như cố giúp cho tôi dễ dàng hành động nhanh và mạnh hơn nữa. Dung vẫn rên nhẹ, cảm giác đau đớn bỏng rát vẫn âm ỉ bên trong nàng, nhưng xen lẫn đâu đó là cảm giác nong nong ấm áp, lâng lâng như đang mơn trớn vỗ về lẫn tê tê sung sướng. Người tôi bắt đầu di chuyển càng lúc càng nhanh và rút khoát hơn. Dung ú ớ ôm chặt vai tôi, cơ thể nàng run rẩy, tê dại như không còn biết gì đến cảnh vật ở chung quanh nữa. Nhìn gương mặt ngoan hiền đầy nét chịu đựng của Dung, tôi không nỡ giờ chiêu trò nào khác, cứ chống hai tay cho nàng bám vào vai, đều đều nắc cặc xuống, anh ơi, em hư mất rồi. Hai chân nàng quắp chặt lấy người tôi, giữ con cặc tôi sâu trong người nàng. Dịch lồn nàng tuôn tràn, hòa với dòng tinh trùng nóng hổi của tôi. Hai thân thể trần truồng ôm ghì lấy nhau như muốn hòa làm một. Khi thấy hơi thở của nàng đã trở lại bình thường, tôi nói nhỏ với Dung. Anh đưa em vào giường nhé. Dung chớp chớp mắt, nhìn tôi rồi gật đầu. Nhưng sau đêm Giáng sinh hạnh phúc đó, Dung vốn dĩ ít nói, lại càng ít nói hơn. Nhưng đặc biệt, tôi nhận thấy nàng tỏ ra quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều hơn. Hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi từ trường về nhà là Dung lại vào phòng tôi dọn dẹp, mang quần áo đi giặt rồi mới lo nấu nướng, chờ tôi về cùng nhau dùng bữa tối. Thậm chí có đêm tôi phải đứng lớp đến 9 tháng 10 giờ tối, Dung vẫn chờ. Lúc nào Dung cũng vui vẻ, cư xử với tôi như một người vợ hiền đảm đang, nhưng luôn tìm cách lảng tránh, cự tuyệt một cách dịu dàng đầy dứt khoát khi tôi hưng phấn, tỏ ra là lơi vồ vập, hoặc giả tìm cách ôm nàng vào lòng. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày Dung tốt nghiệp, tôi mua một vòng hoa rực rỡ đeo lên cổ nàng để chúc mừng, rồi bước trở về vị trí của mình trong suốt buổi lễ ra trường. Sau buổi lễ mọi người lục tục ra về, chỉ còn Dung xinh xắn mũ áo với vòng hoa trên cổ, tay cầm tấm bằng MBA lẻ loi không bạn bè, không người thân, đứng giữa sân vận động chờ tôi. Cầm tay Dung ra xe, tôi định đưa nàng đi ăn để chúc mừng. Nhưng Dung nói chỉ muốn về nhà thôi. Vừa vào đến trong nhà, Dung bất ngờ quay lại ôm lấy tôi, hôn lên má, nói. Em đặt vé về Việt Nam vào tuần tới rồi, còn lại mấy ngày, anh đưa em đi chơi đây đó cho biết nhé. Tôi mừng quá, trong đầu liền vội tính không biết nên đưa nàng đi những đâu, cho không uổng phí cái thời gian một tuần ngắn ngủi bên nàng. Thấy tôi im lặng, Dung nũng nịu nắm bàn tay tôi giật giật. Chiều em đi anh. Như một cái máy, tôi gọi điện vào trường thông báo, tôi sẽ outstate một tuần rồi mới trở lại công việc. Dung và tôi hối hả thu xếp hành lý, ngay chiều hôm đó chúng tôi rời khỏi nhà. Thuê một căn resort riêng biệt trong một trang trại trồng nho ở vùng Vancouver, nhìn ra dòng sông Columbia. Từ đó có thể đi bộ mấy bước xuống cầu tàu, nơi neo sẵn một chiếc bốt nhỏ dài 8 mét, dành riêng cho khách thuê nhà. Trong khi tôi và Dung mang hành lý vào nhà, thì người phục vụ đưa những thực phẩm và nước uống mà tôi đã yêu cầu khi check-in, vào chất đầy trong tủ lạnh. Trước khi quay ra, ông ta không quên chúc vợ chồng tôi có một tuần vui vẻ khi ở đây. Hai chữ, vợ chồng, thốt ra bởi người phục vụ, làm Dung đỏ mặt lườm tôi, hỏi. Ai cho phép anh đăng ký như thế hả? Nếu không đăng ký như thế, người ta không cho thuê. Luật nào như thế chứ? Chắc chắn là anh đã có ý đồ đen tối rồi, mới đưa em đến đây đúng không? Không phải là theo ý đồ, trong veo của em sao? Không thèm cãi với anh nữa đâu, cái lưỡi của anh mang đi luộc được rồi đấy. Em đi thay quần áo để ra đi dạo ngoài bờ sông đây. Buổi tối, tôi với Dung đốt lò nướng thịt đã ướp sẵn ngay bờ sông, cùng uống tí rượu vang đỏ. Gió sông mát rượi trong cái nóng của ngày hè, khung cảnh lãng mạn và quá hữu tình, Dung ngất ngây dựa vào vai tôi, mình yêu nhau anh nhé, ngay ở đây được không? Em muốn. Tôi lập tức ôm lấy Dung hôn đắm đuối, rồi trần truồng nằm đè lên người nàng. Khi đã dìu nàng qua đỉnh, tôi cũng không còn kìm giữ được nữa, nói trong tiếng thật tuyệt vời quá em ơi, anh ra đây. Bắn hết vào trong em đi, càng nhiều càng tốt, em muốn anh biết không? Tôi chân mình. Cứ người bắn hết đợt tinh trùng này đến đợt tinh trùng khác vào sâu trong tử cung của Dung. Rồi nằm lăn ra bên cạnh nàng, Dung nghiêng người, vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, âu yếm hỏi mệt lắm hả anh? Mệt, nhưng mà thích lắm. Em cũng thích chứ? Không, không thích, ghét ghê, ấy, người ta như thế, rồi mà còn hỏi. Dung cười khúc khích, tay nắm lấy con cặc nhơm nhóp của tôi bóp bóp. Như mà em thích, oạt ra như thế này rồi, anh có chịu em nữa được không? Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc Dung, rồi ấn vào đầu nàng như đè xuống gần con cặc tôi. Em cứ hỏi nó đi, đồng ý hay không làm sao anh biết được. Dung rụt rè hôn lên đầu con cặc, ngước mắt lên nhìn tôi như dò xét, rồi mới đưa chiếc lưỡi mềm mại ra liếm nhẹ. Dung đưa lưỡi liếm vòng quanh cho đến khi con cặc của tôi cương cưng và ướt sũng. Dung mới từ từ ngậm lấy và nhẹ nhẹ đẩy vào, cho đến khi con cặc của tôi nằm trọn trong miệng nàng. Dung cuộn lưỡi thật chặt vào con cặc, bặm môi trượt ra vào đều đặn nhanh dần. Thỉnh thoảng nàng lại ngước mắt lên nhìn tôi, cái nhìn của nàng mỗi lúc một thoáng dâm hơn, cái dâm của người đàn bà khao khát và chờ đợi lâu ngày. Đôi mắt Dung thoáng long lanh những giọt châu sung sướng, môi nàng như uốn lượn cong theo những đường vòng của đầu con cặc. Những sợi tóc mai lất phất theo ngọn gió ven sông, lòa xòa trên mặt trông vô cùng hoang dại, vô cùng đáng yêu và dĩ nhiên là gợi tình không tả được. Cũng có hôm tôi lái tàu ngược lên thượng nguồn để cho nàng xem những con đấp, hoặc xuôi nguồn xuống downtown xem người, xem cảnh ở hai bên bờ sông. Một hôm tôi cặp tàu vào downtown Portland, cùng Dung lên bờ đi ăn street food ở khu phố đi bộ. Mải vui, chúng tôi về khá tối, nhằm lúc thủy chiều xuống, bãi cát trên sông như rộng ra, làm tôi hì hục hết kéo lại đẩy mãi, mới đưa được tàu lên chỗ buộc neo. Mệt là người, tôi nằm lăn ra bãi cát sông để thở. Giữa không gian đêm tĩnh lặng của bờ sông vắng, Dung như một hình bóng lộng lẫy, nổi bật giữa ánh sáng mờ ảo của những vì sao. Nàng chốt bỏ hết quần áo trên người xuống, đứng đó nhìn đất trời bao la, nhìn dòng nước rồi bước nhẹ đi ra, đôi chân trần dẫm lên làn cát mịn. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng ngần của nàng, làm cho vẻ đẹp cơ thể của Dung thêm phần diễm tươi như tố nữ bước ra từ trong tranh cổ. Cơ thể nàng thon thả, mềm mại như một đóa hoa vừa mới hé nở, từng đường cong hoàn hảo đầy cuốn hút. Đôi chân dài miên man, làn da trắng mịn màng, những đường nét của cơ thể, vòng mông, vòng eo, đều nổi bật lên vẻ dịu dàng, thanh thoát. Gió sông đêm nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc Dung bay lất phất, đôi mắt nàng ánh lên như ánh sáng của những vì sao trên bầu trời, làm tôi bật ngồi dậy chăm chú nhìn theo như bị mê hoặc. Nhẹ nhàng tôi đi ra, đến phía sau Dung vòng tay ôm lấy nàng. Nhưng nàng vội gắt tay tôi ra, rồi bỏ chạy về phía xa xa, cái anh này, tính lợi dụng hả, không cho đâu. Dung vừa nói vừa chạy, nhưng nàng không dáng sức chạy nhanh mà vừa chạy vừa lắc hai cái mông tròn như cố tình trêu ghẹo, bắt tôi phải đuổi theo nàng, như chơi trò cút bắt. Dung chạy đến một hốc cát thoai thoải thì bất ngờ đứng lại, làm tôi đang đà chạy tới va vào người nàng. Dung ôm lấy người tôi, rồi cả hai như đồng lòng vật nhau nằm xuống cát. Dung ôm chặt lấy cổ tôi mà kề môi nút lưỡi, trong khi hông nàng không ngưng chuyển động để cọ sát lồn nàng lên con cặc cứng ngắc trong quần của tôi. Lưỡi Dung, lưỡi tôi như hai con rắn quấn vào nhau, tôi đáp lại những hành động là lời mời gọi ngọt ngào của nàng, bằng cách xoa nắn hai trái đào tiên tuyệt phẩm. Mấy đầu ngón tay không ngừng vo viên, xe xoắn hai cái đầu vú. Dung rên rỉ, áp nửa thân hình bên dưới của nàng vào con cặc của tôi, như muốn nghiền nát nó ra. Nước nhờn trong lồn Dung ướt át từ sâu thẳm, đã ứa ra nhiều đến nỗi làm ướt cả chiếc quần đùi của tôi đang mặc. Dung nhả môi nàng ra khỏi môi tôi nói yêu em đi anh. Tôi nhìn quanh thấy không gian trống trải, nhưng vẫn ngần ngại hỏi ngay chỗ này đây hả? Dung ngồi dậy, hối hả tuột chiếc quần của tôi ra, khẽ đánh yêu vào con cặc cứng ngắc đang chìa ra, nói. Đây này, không phải là anh đang muốn lắm sao? Ừ, ngay ở đây luôn, chỗ này vắng có ai đâu mà anh sợ, em muốn lắm rồi anh biết không? Cả hai cùng cười như hiểu ham muốn của nhau, rồi ôm nhau vào lòng. Dung ngồi yên cho tôi ngậm lấy vú nàng say sưa bú mút như đứa trẻ khát sữa mẹ, người run rẩy ưỡn ra đón nhận, cơn hứng tình lộ rõ trên gương mặt đang đỏ bừng lên của nàng. Tôi quỳ thẳng người lên, cầm con cặc cứng ngắc vẫy vẫy, trước mắt Dung rồi cười hỏi nàng. Đây nè, khủng long nè, sợ chưa hả? Hì, không sợ, dám nhào vô là em cắn cho nó nát ngố ra ngay, cho anh biết. Thiệt không đó, nói là phải làm đó, cấm không được năn nỉ xin tha đó nha. Dung không trả lời, hà miệng ra đớp ngay lấy đầu con cặc của tôi, lưỡi nàng lia quét lên đầu khấc, rồi nuốt dần cho cả con cặc chui sâu vào trong cổ họng mình. Dù không thể nuốt hết chiều dài của thân cặc, môi nàng vẫn mím chặt. Đưa lưỡi vuốt ve, tay nắm vào gốc cặc không ngừng sục nhẹ như cố ấn thêm vào, làm tôi sướng run tê tái, hồn siêu phách lạc. Tôi sung sướng, ôm đầu nàng nắc nắc, để con cặc thọc sâu vào, khiến Dung cảm thấy như mắc nghẹn, nhưng biết tôi đang sướng khoái nên vẫn cố chịu đựng không dám đẩy ra. Tôi cũng sớm biết điều đó, nên chỉ nắc một vài cái, rồi kéo ra liền cho Dung thở. Sướng quá Dung ơi, bây giờ đến lượt anh phục vụ em nha. Tôi để Dung nằm ngửa ra trên hốc cát, xà người xuống. Hai cặp môi lại quyện vào nhau, quấn quýt mừng rỡ bên nhau như lâu ngày không gặp. Tay tôi bắt đầu vuốt ve như lần dò để khơi gợi ham muốn ở khắp nơi trên cơ thể của Dung, không chừa một ngóc ngách nào. Bàn tay di chuyển từ vú đi xuống giữa hai chân, rồi úp vào dừng lại ở cái mu lồn nhảy cảm đầy gợi dục. Những ngón tay tôi vần hai mép lồn như gầy đàn rồi kích hoạt nhanh vào cái hột le đang từ từ nhú ra. Khẽ bành hai mép lồn ra, lưỡi tôi thọc sâu vào, Dung ưỡn cong người đi, co gối lên, mở rộng hai chân, cho lưỡi tôi để giàng vào sâu hơn nữa. Nước lồn Dung càng lúc càng nhảy nhụa tuôn ra, cái đầu lưỡi của tôi mặc sức tung hoành, tha hồ bú mút khắp nơi, từ cửa lỗ lồn lên tới mồm đốc. Nàng giật nảy mình, hất mông lên, khi cái hột le bị tôi cắn chặt kéo căng ra. Dung tuy cảm thấy hơi đau đau, nhưng cơn sướng ảo đến nhanh quá, nên thay vì hét lên đau đớn nàng lại buộc miệng gào lên trong niềm hoan lạc. Ôi da, au, au, chết em anh ơi, sao mà thích thế anh ơi, thôi thôi, cho cái của anh vào, đủ em đi anh, chứ cắn như thế, em chết mất. Tôi để đầu cặc ngay giữa hai mép lồn, ép xuống như nhét cái xo xích vào giữa ổ báng mì. Nước nhờn của lồn trơn trượt cộng với sự uốn éo cơ thể của Dung, cái đầu cặc trôi tuột vào lỗ lồn. Nên tôi chỉ cần nhấp mạnh một cái, cả con cặc đã cắm sâu lút cán vào lồn của Dung. Cú nhấp đầy bạo lực làm Dung cảm thấy đau thốn, nàng nhăn mặt, hổn hển. Thốn, thốn quá, anh để yên cho em thở một chút đi anh, tôi kiên nhẫn chờ đợi đến khi thấy Dung tươi tỉnh trở lại, mới hỏi sao rồi em. Vậy thôi anh rút ra nhá. Dung mỉm cười, khuôn mặt bừng lên ánh dâm đỏ lựng. Được rồi, khiếp, mới xin xỏ một tí đã làm nư rồi, bây giờ anh muốn làm gì thì làm, nhưng xong rồi thì đừng có than mệt đấy. Nghe Dung nói vậy tôi cười ha hả, rút con cặc ra nhứ nhứ vào cái lồn đẫm nước đang banh ra chờ đợi, cái lỗ lồn hứng tình đang phập phồng nhấp nha nhấp nháy, rồi ngay lập tức lại nhét con cặc vào lồn Dung dập như vũ bão. Hai vú Dung lăn tăn lên xuống theo nhịp dập của tôi, nàng rú lên từng hồi như mèo gào trong đêm tối. Con cặc của tôi thụt ra thụt vào, làm Dung sướng không thể tưởng, nước trong lồn cứ tuôn ra ỏng ọc, thấm ướt cả một vùng cát lớn phía bên dưới chỗ nằm. Tinh lồn Dung xuất ra nhiều quá, làm nàng mệt rũ người đi. Mà thấy tôi vẫn cứ bình thản nắc lia nắc lịa. Chịu không nổi nữa, Dung phải thốt lên những câu chữ vô cùng tối nghĩa, nửa như van xin, nửa như thúc bách chết em mất anh ơi, em sướng rồi, ra đi anh, tha cho em đi, rát lắm rồi, thôi đi, nhanh đi, sướng đi anh, mạnh nữa vào, ra mau đi anh. Đến lúc này tôi mới dập mạnh hơn nữa, như không còn tỏ ra thương hoa tiếc ngọc nữa. Cùng với cơn cực khoái của Dung, cơn nướng cực của tôi cũng lên đến đỉnh độ. Tôi dập mạnh liền tù tì cả chục cú như trời giáng, rồi gồng cứng người lại, khi con cặc giật tưng tưng tuôn xối xả tình trùm vào trong lồn của Dung. Nàng ôm chặt lấy tôi, cố nhắc mông thật cao để cho đầu con cặc vào sâu hơn nữa, để tất cả tinh trùm vừa bắn ra phải đến được nơi mà nàng đang mong muốn. Ngay buổi chiều đó, vợ chồng Quân và Loan đến tìm và tha thiết mời tôi đến nhà dùng cơm tối. Trong suốt bữa ăn, Quân tỏ ra rất thân thiện và quý mến tôi, nhưng thực tình trong lòng tôi có điều gì đó bất an. Bởi cứ mỗi lần nhìn hai cậu con trai song sinh độ chừng 3-4 tuổi của Quân và Loan, có nét trông giống ai đó mà tôi không nhớ ra, là tôi lại thấy nao nao sao đó. Sau bữa ăn thân mật và đầm ấm, trong lúc Loan dọn dẹp, Quân mời tôi ra ngồi ở salon phòng khách uống trà. Quân nói, vợ chồng em được hạnh phúc như thế này, cũng một phần có sự trợ giúp của anh đấy. Gạch nối, à, thì thế này, em bị vô sinh nên trước ngày cưới, em và Loan có dự định xin phế tinh trùng để có con. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ, chúng em chọn phương pháp thụ tinh tự nhiên, nhưng không biết chọn lựa ai trong số những người tình nguyện. Nên ngay khi gặp anh là em đã ưng ý, nói với Loan cố gắng thu xếp để xin anh giúp. À, anh còn nhớ hôm đám cưới của chúng em không? May mà hôm đó anh chỉ xuất cho vợ em có 2 lần, được luôn 2 đứa. Chứ mà nhiều hơn nữa, chắc là nuôi không nổi. Thấy Quân thẳng thắn và thoải mái, nhất là thoải mái về khía cạnh tình dục theo quan điểm cởi mở của những người đã từng lâu năm sống ở phương Tây. Tôi như cởi bỏ được nỗi bất an trong lòng, vui vẻ nói hèn gì, từ chiều đến giờ thấy hai cậu bé ấy giống giống ai, mà mãi không nhớ ra. Thì giống anh chứ còn giống ai vào đây nữa, thấy anh cứ nhìn chằm chằm 2 đứa nó, em tưởng là anh đã biết rồi. Tôi chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, rồi tìm cách cáo từ để ra về. Nghe thế, Quân liền bảo, anh chờ em một lát. Rồi vào trong nhà, mãi một lúc lâu lâu mới cùng Loan đi ra. Quân nói với tôi một cách rất tự nhiên và chân tình em có việc bận, không đưa anh được. Vợ em sẽ đưa anh về lại chỗ nghỉ, anh cứ thoải mái đêm nay nhé, lâu ngày hai thầy trò gặp nhau, cũng nên tâm sự một chút. Không tin vào lỗ tai mình, tôi đứng ngây ra, Quân cười, đẩy tôi ra xe rồi mới quay vào nhà. Quả thật ngồi trong xe, liếc nhìn Loan vẫn xinh xắn như ngày nào. Chiếc váy dài sang trọng, làm Loan toát lên vẻ quý phái của một quý bà, khiến tôi không khỏi có đôi chút thèm khát. Suốt đường đi, tôi ngồi im lặng không hỏi han câu gì, để nàng tập trung vào tay lái, vì đường quá ư là đông xe. vì căn nhà quá đỗi quen thuộc với tôi và cả với Loan. Nên vừa vào nhà là Loan đã đi ngay vào phòng ngủ lớn để tắm rửa, mặc cho tôi còn sớ dớ ở bên ngoài phòng khách. Loan cởi chiếc váy xếp ngay ngắn vào tủ, cởi bỏ giày tất cùng nội y, trần truồng bước vào phòng tắm. Những tia nước mát lạnh chạm vào hai bầu vú mơn mờn, vỡ tan, tung tóe khắp nơi. Nàng vừa thoa xà bông lên ngực mình vừa hát nho nhỏ, rồi cất tiếng gọi lớn. Anh ơi, vào đây tắm với em đi. Tôi mừng như trẻ thơ được gọi tên để nhận quà từ mẹ, vội vào ngay. Tôi đứng chôn chân ngay cửa phòng tắm, há hốc nhìn cơ thể lõa lồ của Loan, trắng tinh không một chút tì vết. Bờ eo đầy đặn, cặp mông tròn trịa bóng loáng dưới làn nước và bọt xà bông, trông đầy mê hoặc và cám dỗ. Hai bầu vú dường như to tròn hơn những năm về trước, hơi có phần sệ xuống, nhưng đó mới chính là cái vẻ đẹp viên mãn nhất của người đàn bà ở tuổi 30. Thấy tôi còn cứ đứng mãi ở cửa nhìn nàng, Loan cười nói với tôi. Sao thế anh, mau cởi quần áo vào đây với em đi. Khiếp, nhìn gì mà nhìn hoài vậy, làm như chưa bao giờ thấy người ta tắm hay sao? Tôi nhanh chóng trần truồng bước vào ôm chặt lấy người Loan từ phía sau, hôn nhẹ lên bờ vai nõn nà của nàng, thì thầm. Em đẹp quá, quân thật là tốt số có được một người vợ tuyệt trần như em. Loan cúi đầu nghe nhịp tim mình đập loạn đi khi chính lỗ tai nàng được nghe những lời nói ấm áp của tôi như thế. Tay tôi nhẹ nhàng di chuyển từ bụng nàng lên đến ngực, Loan yên lặng nhìn hai vú mình như đang thổn thức trong hai tay tôi. Loan vẫn nhớ rất rõ những cảm giác đê mê sung sướng mà tôi đã mang đến cho nàng trong những ngày tháng cũ. Phía bên dưới người nàng chợt nóng bừng lên, con cặc nóng hổi to cứng của tôi đang trỗi dậy chèn vào giữa hai mông nàng. Tay tôi mò mẫn giữa hai chân Loan, mân mê hai mép âm hộ ẩm nóng của nàng. Ngón tay tách tách cửa mình nàng ra, day day vào vùng mồng đốc mềm mại nhô lên giữa hai mép môi lùn. Tôi xoay người Loan hôn lên hai bờ môi đỏ hồng của nàng. Rồi cúi xuống liếm quanh hai bầu vú, nhưng không chạm đến hai cái đầu vú săn cứng đang hưng nướng của nàng. Nàng cắn môi, nhìn xuống chờ đợi rồi, lên sung sướng, khi tôi bất ngờ ngậm kín một bên đầu vú nàng mút mạnh. Loan ngửa mặt rên nhẹ, chân nàng nhũn trùng xuống, ngực nàng ép vào người tôi. Hai tay tôi bóp vun hai bầu vú nàng lên, ép cho hai cái núm vú săn cứng sát gần lại với nhau. Lưỡi tôi đá qua đá lại thật nhanh vào cả hai đầu vú cùng một lúc. Loan bấu chặt lấy vai tôi, tê dại ngất ngây, mắt nhắm nghiền để cảm nhận trong cơn sướng khoái, hương. Tay tôi vuốt mái tóc đen bóng lòa xòa qua trên trán của Loan, say mê ngắm nhìn vào gương mặt đẹp, ửng đỏ vì dâm nướng của nàng. Bắt gặp ánh mắt say mê hân hưởng của tôi đang đắm đuối nhìn nàng. Loan hồn hển hồi hộp cắn môi mím lại, đưa một chân lên cao gác vào cánh tay tôi. Đưa tay xuống cầm lấy con cặc cứng ngắc của tôi cọ nhẹ vào cửa lồn mình, rồi chậm chậm đút vào. Khi cái đầu khớp đã vào hẳn bên trong, Loan khéo léo di chuyển bàn tay ra sau mông tôi ghì mạnh, cho cả con cặc cắm sâu lút vào lồn nàng. Cửa lồn Loan đã mở rộng vì cơn nứng, dịch lồn đã nhoay nhoét, cùng với sự chân ướt của bọt xà bông, con cặc to đùng của tôi dễ dàng trôi tuột vào cái động không đáy của nàng. Thích không anh, nhấp cặc đủ cho em sướng đi anh. Tôi ôm lấy vòng eo của Loan. Miệng say mê nút lưỡi của nàng, dồn dập nắc cặc vào lồn. Căn phòng tắm trở nên im ắng, chỉ còn có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của nàng và tôi. Do hai năm rồi ăn chay nằm chiếc, sự nóng bỏng cuồng nhiệt của Loan, cùng với những cú nắc cặc đầy hưng nứng, nên chưa đầy 5 phút, bao nhiêu tinh khí dồn nén trong người tôi, đã vội vã bắn vọt hết vào trong tử cung của nàng. Vừa tắm rửa cho tôi, Loan vừa tủm tỉm cười. Lâu lắm rồi mới được xả phải không nào? Hừ, từ trước mùa dịch đến giờ luôn, em có tin không? Thảo nào, nhiều dễ sợ, dám chắc luôn, lần cuối là với Dung đúng không? Sao em biết? Hi hi, để chút nữa em nói cho nghe. Huy với Kim Anh tổ chức đám cưới ngay sau khi về nước. Khách mời chỉ có người thân trong gia đình của Kim Anh và vợ chồng Loan là bạn bè duy nhất, còn lại toàn là các doanh gia của tập đoàn. Sau đó bố của Huy giao lại chức vị chủ tịch tập đoàn cho con trai duy nhất, Kim Anh trở thành tổng giám đốc của một chuỗi công ty chuyên ngành chỉ trong một nốt nhạc. Thu Trang thì kết hôn với một bác sĩ mới ra trường. Bây giờ cũng khá già lắm, nghe nói sắp sửa mở một cái tổ hợp liên kết khám chữa bệnh gì đó. Duy chỉ có Lệ Dung là không được may mắn lắm. Tôi vội chen vào, hỏi cụ thể không may là như thế nào. Thế Dung không nói gì với anh à? Không, tính Dung ít nói, nên thật sự anh cũng không biết gì rõ lắm về cô nàng. Loan ngước nhìn tôi như muốn thẩm định điều gì đó, trước khi kể tiếp. Ngay sau khi Dung ra nước ngoài du học, chồng Dung tằng tiệu với một con bé khiến nó có bầu. Bố nó lại là một người có tiếng trong chính quyền, buộc phải ly dị vợ để cưới con gái ông ta. Do đó năm ấy Dung về nghỉ hè, thực chất là để ra tòa, hoàn tất các thủ tục ly dị với chồng. Thế bây giờ Dung làm gì, ở đâu? Nghe nói cũng đi làm ở đâu đó không rõ lắm, tuy có bằng cấp từ nước ngoài về, nhưng không có ô dù cũng khó được cất nhắc lắm. À hát, mà này, trước khi Dung về có hứa hẹn điều gì với anh không? Ồ, không, anh chỉ nghĩ là Dung về bình thường sau khi học xong, như bao người khác thôi. Vậy thì anh nên đi gặp Dung đi, em đoán chắc đứa con mà chị Dung đang nuôi dưỡng là của anh đó. Trước khi Dung về nước, chỉ có gần gũi với anh thôi đúng không? Hai tai tôi như ù đi, nằm thừa ra một lát, rồi hỏi Loan. Em có biết Dung bây giờ ở đâu không? Anh muốn đi tìm Dung để hỏi cho ra nhẽ. Loan vừa cười, vừa gắn khẽ vào con cặc tôi, rồi mới úp mở trả lời. Biết chứ sao không biết, nhưng phải thế nào, người ta mới chỉ cho chứ. Khiếp con cặc này ghê thật, lồn nào cũng đủ, rơi rất tùm lum. Tôi nhăn nhó, thú thật với Loan. Nói thật chỉ có em là người anh đã thực sự yêu và cưỡng bức chuyện ấy ngay khi vừa mới gặp thôi. Nhưng khi em bảo, trước sau em với anh mãi mãi chỉ là bạn bè thôi đó nhé. Chỉ thế thôi, anh đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Những lời yêu thương định nói với em khi đó, như vẫn còn nhức nhối trong lòng anh đến tận hôm nay. Với Dung, nếu có cũng là sự cố gì đó thôi, mà anh chưa hiểu ra được. Còn lại thì anh biết Kim Anh, Thu Trang, hay kể cả Dung, đều tự nguyện đến với anh, nhằm thỏa mãn khao khát trong nhất thời mà thôi, không hề có sự tha thiết gắn bó lâu dài như anh hằng trông đợi và kiếm tìm. Nghe những lời trần tình của tôi, Loan đau nhói hết cả trái tim mình. Nghe tôi thổ lộ thật sự say đắm yêu nàng, nàng không khỏi hãnh diện và sung sướng, nhưng cũng thầm tự thấy hổ thẹn và trách mình. Bởi những ngày tháng nàng đến với tôi cũng có khác gì như thế đâu, tôi lúc đó cũng chỉ là một bạn tình để nàng giải khuây trong lúc người yêu xa vời vợi. Như thể để xoa dịu trái tim đau của tôi và cũng để chuộc lại những lầm lẫn của mình, Loan hôn nhẹ lên con cặc của tôi, rồi ngậm lấy nó mút chùn chụt. Ghét ghê, yêu anh, yêu con cặc anh quá mất đi thôi. Mỗi lần gần bên chồng là lại nhớ đến anh, nhớ đến con cặc của anh. Một phút chạnh lòng của tôi ngay lập tức tan biến, bởi lời nói khéo léo của Loan, tôi hớn hở hỏi lại nàng sao thế. Ừ, tại cả hai đều đã mang lại cho em những giây phút ngây ngất, sung sướng và thăng hoa đến tận cùng. Nói không ngoa cả hai con cặc đều uy dũng, to dài, sung khỏe như nhau, em yêu cả hai, nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nhưng biết làm sao được khi anh đến muộn, mong anh đừng vì thế mà buồn giận em. Để hôm nay em đền bù cho anh nhé, em không sợ chồng em ghen tức sao? Chính anh ấy nói em đến với anh hôm nay, để cảm ơn anh đã cho em, cho vợ chồng em có được hai đứa con trai kháu khỉnh đó. Loan lăn người gác một chân qua người tôi, tay đưa xuống giữa hai chân cầm lấy con cặc chèn vào giữa cửa lồn, chậm chậm ngồi xuống. Ao. Nàng ngồi bẹp trên người tôi, khép chặt hai mép lồn lại, giữ cho con cặc tôi sâu ở bên trong người. Nàng bắt đầu sàng xê nhẹ nhẹ hết qua trái, qua phải, lại đều đều lui tới. Nước lồn ra quá nhiều khiến con cặc của tôi lấp nhấp ngoi ngóc bên trong lồn Loan. Nàng nhấp mông xuống thật mạnh, phát nào cũng được con cặc chào đón, đâm lên lút cán, khiến Loan sung sướng không còn nhớ gì đến ai nữa trong lúc hưng phấn này. Ở bên dưới, tôi nhìn nàng dập điên cuồng thì cũng không chịu nổi, bèn hầy mông lên hòa nhịp cùng những cú dập lên xuống bạch bạch của Loan. Sau một hồi dập xuống liên tục, Loan cảm thấy hơi mỏi chân, nàng nhắc người bò sang một bên, chổng hai mông chờ đợi. Tôi hiểu ý, ngồi ngay dậy quỳ vào giữa hai chân Loan, vuốt cái lồn đỏ ao nhoay nhoét của nàng cho hơi ráo đi, rồi mới cầm cặc đâm sâu vào. Mỗi khi tôi nhấp mạnh, thì đầu cặc chà mạnh vào các lớp da non trong lồn, làm cho Loan rên gào lên vì sướng, người chúi về phía trước. Dần dần nàng khuỵu hẳn đầu tóc xuống giường, hai tay bấu chặt vào tấm ga như muốn giật tung lên, trong khi tôi vẫn như một con thú chồm phủ trên mông nàng, thúc con cặc từ phía sau. Tôi gầm gừ nắc lia nắc lịa, hai tay vòng ra phía trước bóp mạnh hai bầu vú của Loan. Nước lồn ra nhiều qua bắn tung tóe ra ngoài, mỗi khi con cặc của tôi đâm mạnh vào tạo nên những âm thanh phầm phập. Loan vật vã, chân tay như không còn tự chủ được nữa, cái sướng từ lồn cứ dâng cao, cao mãi, khi tinh lồn nàng xuất ra cũng là lúc con cặc tôi cũng muốn bắn ra, vì lồn nàng trong lúc lên đỉnh cứ co bóp từng đợt thít chặt lấy con cặc của tôi. Tôi không cần phải kìm hãm, hét lên trong sự sung sướng của cực khoái, bắn thẳng tinh trùng vào sâu trong lồn của nàng. Anh ra em ơi, đã quá, phê quá, ôi sướng quá em ơi. Loan co giật từng cơn đón nhận cái khoái sướng của hoan lạc, mông nàng vẫn hầy hầy như muốn vắt cạn tinh khí của tôi. Tôi thỏa mãn gục xuống lưng nàng, thở hổn hển rồi lăn sang một bên, cười sung sướng đưa tay vuốt ve hai bầu vú của nàng. Lồn em vẫn như ngày nào, càng đụ càng sướng, càng thấy yêu nhiều hơn. Hai má Loan ửng đỏ vì thỏa mãn và sung sướng khi được nghe những lời nói tha thiết yêu đương, nàng vội úp mặt vào ngực tôi thổn thức hơ quá, nói nhăng nhít vừa thôi. Bắn vào lồn em nhiều như thế, không chừng lại có thêm hai thằng con nữa đó, hi. Hi, hi hi, tại anh sướng quá em ơi, thế em có sướng không hả em? To như cái rùi cui thế này, mà lại còn dập người ta như giã gạo, không sướng sao được. Làm em ra không biết mấy lần rồi, khỏe như voi chiến ý. Cứ thế tôi đưa nàng dạo quanh hết các ngọn vu sơn, tưới đẫm tinh lồn cho thấm đẫm ai ân. Nàng cũng năm lần bảy lượt, thiêu đốt tôi trong cái lò của con tảo, rồi đưa con cặc lên đầu ngọn sóng, bắn cho tung ra hết những bọt biển mặn nồng. Buổi sáng, khi đưa Tiễn Loan ra đến cửa, nơi mà tôi với nàng lần đầu đến với nhau, tôi dừng lại ôm lấy nàng nhắc nhở. Em có nhớ chỗ này không? Anh muốn mình chia tay như thế à? Loan đỏ mặt, nhìn tôi lườm một cái thật lẳng lơ rồi kéo tà váy lên ôm vào trước ngực. Tôi nhẹ nhàng tụt chiếc quần lót của Loan ra, nhanh chóng moi con cặc ra cầm tay, dò vào lỗ lồn của nàng. Thấy mãi mà con cặc tôi vẫn chưa vào được, Loan đành phải nhấc một chân giờ cao lên, gác vào cánh tay của tôi. Tôi ôm chặt lấy người nàng, khi con cặc đã vào sâu trong lồn, nhẹ nhàng hầy hầy mông nắc nhanh dần. Hoài niệm ùa về cùng với thực tại, cháy bùng trong cả hai cơ thể của chúng tôi. Nên chẳng có được bao lâu, con cặc tôi đã bừng bừng bắn ráo riết, hòa theo cùng với tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp của nàng. Tinh trùng với nước lồn quyện bện vào nhau, chảy ròng ròng xuống đất khi tôi rút con cặc ra. Theo địa chỉ mà Loan đã đưa cho, tôi tìm đến tận nơi Dung làm việc. Vừa thấy tôi, Dung chạy vội ra định ôm chầm lấy, nhưng vội dừng lại nói anh ra ngoài chờ em một lát, em sẽ ra ngay. Tôi ra ngoài đường đứng chờ một lát, đến khi Dung ra tôi liền ôm nàng hỏi ngay con của chúng ta bây giờ ở đâu. Anh biết hết rồi à? Không, anh không rõ cho lắm, nhưng anh đoán thế. Đưa anh đi gặp con của mình đi em. Vừa lái xe đèo tôi đi đến nhà trẻ, nơi Dung gửi con, nàng hỏi anh có giận em không? Chỉ là tại em khao khát được làm mẹ, nên đã làm anh khó nghĩ. Không, chỉ là anh muốn biết tại sao em có suy nghĩ như thế thôi, và tại sao em lại chọn anh. Tại sao ư, em yêu anh nhưng nghĩ mình không xứng với anh, nên cứ âm thầm mà yêu anh thế thôi, ngay từ ngày đầu cho đến khi ly dị chồng cũng thế. Ngày ngày chăm sóc cho anh, ngày ngày âm thầm yêu anh ở bên cạnh, rồi nảy ra ý định có một đứa con với anh, để khi trở về Việt Nam nhìn nó mà nhớ tới anh, trong những lúc cô quạnh. Tôi vòng tay ra trước, ôm chặt lấy Dung, hôn lên tóc nàng nói. Thực ra thì anh cũng như em, chỉ có điều thấy em ít nói mà đoan trang quá, nên không dám ngỏ lời ra, hơn nữa em biết rồi đấy, lúc đó Kim Anh với Thu Trang, bỏ tay ra đi anh, người ta nhìn thấy, ngượng lắm. Nhìn thằng bé gần 2 tuổi đi ra, cười tô tết khi được tôi ôm vào lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần, nắm tay Dung bảo. Vợ chồng mình đưa con về nhà đi em. Cả một trời xuân rạng rỡ về trên gương mặt ửng hồng của Dung, nàng bẽn lẽn nép vào người tôi ra lấy xe cùng, về căn hộ chung cư đang thuê của nàng. Vào nhà, cầm tay Dung, tôi nói nhanh. Hay là mình đi làm giấy kết hôn để anh nộp hồ sơ bảo lãnh, cho mẹ con em sang bên kia ngay nhé. Từ từ đã anh, đâu cần phải gấp gáp thế đâu. Anh ngồi xuống đây cho em được ngồi bên anh, được ôm anh đã nào, đêm xuống tôi và Dung vừa hàn huyên vừa dỗ cho con ngủ. Khi thấy thằng bé đã ngủ say, tôi cầm tay Dung để vào đũng quần của mình, nơi con cặc đang cứng ngắc ở bên trong. Dung rụt tay ngồi dậy, nói khẽ để yên cho con ngủ, mình ra ngoài phòng khách đi anh. Dung vừa bước xuống giường, đã bị tôi ôm siết, gắn chặt môi lên môi nàng nuốt lưỡi, Dung cũng cuồng nhiệt hôn đáp trả lại. Lưỡi nàng lùa sâu vào trong miệng tôi, tìm tòi quấn quýt lấy chiếc lưỡi của tôi trong cơn thèm khát. Hai tay Dung ôm cổ tôi đu người lên, hai chân nàng quặp chặt hai bên hông. Tôi bỡ hai mông nàng bồng lên, chậm rãi đi ra phòng khách, mặt dúi vào bộ ngực thanh xuân đang phập phồng theo hơi thở, vừa hôn vừa hít hương tình thanh thoát, lan tỏa ra từ cơ thể của nàng. Đặt nàng ngồi lên chiếc sofa. Tôi nhanh chóng giúp nàng cởi bỏ hết quần áo trên người. Quỳ vào giữa hai chân nàng hôn liếm nhẹ nhàng từ đầu gối chuyển dần lên, hai tay vươn lên trên mân mê bóp cặp vú còn săn chắc, nhưng êm ái vô cùng. Đôi mắt khép lại, để cảm nhận cái nhột nhạt tê mê thích thú lan dần, rồi bật lên rên dài khi tôi dùng miệng tách hai mép môi lồn của nàng, liếm từ trên xuống, ngoáy sâu vào đường âm đạo. Theo phản ứng tự nhiên, Dung nảy người lên như tránh né, nhưng tay lại ghị đầu tôi kéo vào như sợ cơn sướng khoái bị tan biến mất đi. Ôi. Anh ơi, sướng, anh ơi, em, sướng quá, anh, Tinh lồn của Dung ứa ra càng lúc càng nhiều, khiến tôi bú húc không kịp, tràn ra cả hai bên háng nàng, chảy dòng xuống. Tôi đưa môi với lưỡi chụp vào cái hột le, ngấu nghiến, bú mút làm Dung sướng hoàn hoại suýt xoa, rên gì càng lúc càng điên dại hơn. Như không còn chịu đựng được nữa, Dung kéo tôi lên ghế đẩy cho nằm ngửa ra, tay nàng cầm lấy con cặc cương cứng của tôi, mút dần từ đầu cặc xuống cho đến khi nó chạm nhẹ vào cuống họng. Nàng mới từ từ nhả ra rồi lại mút vào. Bàn tay còn lại, Dung mân mê vuốt ve hai hòn rái như hai cái trứng gà chứa đầy ắp tinh trùng, đang thăn chắc trực chờ khai phóng. Dung ơi, sướng quá, anh sướng quá Dung ơi. Vừa rên rỉ theo cơn sướng khoái, tôi vừa nhoài tay kéo Dung nằm phủ ngược lên người của tôi. Giang hai chân nàng ra vục mặt bú lồn nàng, Dung cũng nhanh chóng ngậm chặt con cặc tôi để mút mát cái mùi vị mặn mặn của tinh dịch, đang di rỉ tiết ra ở cái lỗ nho nhỏ nơi đỉnh đầu con cặc. Mùi vị của tinh dịch kích thích sâu vào khứu giác, đốt cháy cơn dâm nướng bùng lên như ngọn lửa dữ. Dung xoay người ép mu lồn trà sát lên con cặc của tôi, há miệng hớp một hơi dài hồn hển nói yêu em đi anh, em không còn chờ được nữa đâu. Khi cái lưỡi tôi len lỏi tìm lưỡi Dung, thì phía dưới con cặc tôi cũng tìm cách luồn lách hai mép lồn chui vào, ôm chặt lấy Dung. Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng đặt lưng nàng nằm xuống, đẩy sâu cặc từ từ vào lồn, từng chút một đến gần hết chiều dài, dừng lại giây lát rồi đâm lút cán. Dung chân người đón nhận rên rỉ trong niềm khoái lạc anh ơi, anh ơi, anh ơi. Toàn thân Dung run bần bật khi đầu cặc chạm vào sâu trong tử cung, hai chân nàng vòng lên ôm vào mông tôi như khóa lại. Lồn Dung thít ôm chặt như thể muốn bóc lớp da thịt bao quanh con cặc kéo lột ra. Tôi gồng mình bất động giây lát cho cơn kích động giảm bớt đi, rồi mới bắt đầu rút cặc ra mấp mé để lấy lực đâm vào. Động tác nhanh dần, tiếng rên sung sướng của hai người hòa với tiếng bộ phận sinh dục va chạm vang dội. Chỉ 10 phút sau, tôi thúc thủ đầu hàng bắn mạnh luồng tinh trùng nóng hổi vào trong người Dung, khiến nàng ôm chặt lấy tôi, khi ngỡ như đang có ngàn tia nước ấm đang bắn phá vào thành tử cung của mình. Dung ngây ngất hét lên trong dại cuồng và sung sướng, trời ơi chết em mất anh ơi, ui anh ơi, sướng bắn vô mạnh nữa đi anh, em cũng ra nữa anh ơi, em ra nữa chồng ơi, chồng ơi. Những ngày kế tiếp phần lớn thời gian, tôi hoặc chơi đùa với con, hoặc cùng Dung hai người ngụp lặn trong lạc thú ân ân ái ái, cho đến khi cuối tuần, có điện thoại của Loan gọi hỏi thăm xem tôi đã tìm được Dung hay chưa. Sau khi MC tuyên bố lý do và giới thiệu cô dâu chú rể theo nghi thức, vợ chồng Loan Quân đứng lên xin có đôi lời mừng chúc cho đôi uyên ương đời đời hạnh phúc, và có món quà đặc biệt tặng cho cô dâu trong ngày vui, đó là chiếc dây chuyền bạch kim đeo miếng ngọc bích ngày xưa, mà tôi đã trao tặng nàng. Tôi nhìn Dung dạng người sung sướng khi được Loan đeo sợi dây chuyền lên cổ, rồi nhìn Loan đang nheo nheo mắt như muốn nói với tôi châu về hiệp phố. Cái nheo mắt của Loan đầy ý nghĩa, mà chỉ có tôi với nàng hiểu được tình cảm của nhau trong lúc này. Tôi gật gật đầu như thầm cảm ơn Loan, bởi giữa tôi với nàng mãi mãi chỉ là bạn mà thôi. Sau 3 năm đi đi về về, chờ ngày đoàn tụ theo diện bảo lãnh vợ chồng, Dung sanh thêm cho tôi một trai và một gái. Nhân khẩu gia đình tôi giờ đã lên thành con số 5. Một đêm sau khi mặn nồng ân ái, tôi ôm Dung vào lòng nói. Lâu qua mình không đi chơi đâu xa, nhân dịp July 4th có 2 tuần nghỉ, vợ chồng mình cho các con đi chơi xa một chuyến, em nghĩ sao? Đúng đó anh, em cũng nghĩ đến điều này. Nhưng thấy anh bận quá, nên chưa dám nói ra. Thế em muốn đi đâu? Anh còn nhớ căn nhà ở bãi sông Colombia không? Mình đi nghỉ ở đó được không anh? Em muốn, Dung đỏ mặt, ngưng không nói tiếp, nhưng tôi hiểu nàng đang nghĩ tới điều gì và muốn gì. Gia đình tôi lại thuê căn resort trong vườn nho ở Vancouver, bên dòng Colombia thơ mộng. Ban ngày tôi lái tàu đưa vợ con dạo khắp hai bên bờ sông, câu cá hay xem lướt ván buồm. Ban đêm khi các con ngủ, hai vợ chồng tôi lại ra bờ sông ngồi bên nhau nhìn trăng nước hữu tình. Gió sông se lạnh, tôi siết chặt tay Dung trong tay mình, Dung tựa đầu vào vai tôi cùng hòa nhịp trái tim yêu trong khung cảnh lãng mạn đến diệu kỳ. Dung thiêu thiêu ngủ trông cực kỳ đáng yêu, bờ môi trúng chím mọng như trái chín, mái tóc dài xõa ra thật quyến rũ. Tôi chợt mỉm cười khi nhận ra, mình quả thực quá đỗi sung sướng và hạnh phúc khi có được một người vợ vừa dễ thương, lại vừa xinh đẹp như tiên. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc Dung, làm nàng mở mắt ra ngước lên nhìn tôi, rồi nói. Yêu em đi anh, em muốn được yêu như ngày xưa ý. Tôi tụt chiếc quần đùi trên người ra cho Dung mân mê con cặc. Nàng sục nhẹ nhẹ, tôi nhắm mắt để tận hưởng cảm giác lâng lâng trào dâng khắp cơ thể. Trong chiếc váy ngủ bằng lụa mát rượi màu vang đỏ, làm nổi hẳn làn da trắng ngần, Dung cúi xuống vuốt ve con cặc chồng một cách mê đắm. Thân hình Dung thật đẹp, những đường cong của lưng eo và bờ mông tròn, ẩn hiện bên trong chiếc váy lụa, càng làm tăng thêm vẻ khêu gợi, vốn có trên cơ thể của nàng. Môi nàng hôn lên đầu cặc. Mắt long lanh ánh dâm nhìn chồng đang lim dim hưởng lạc. Con cặc tôi cương lên đầy sung mãn, khi đôi môi đỏ của Dung ngậm sâu vào, mút ngon lành như đang mút một que kem nóng. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung chiếc váy ngủ, bày hai cái mông tròn trắng ngần của Dung lộ ra dưới ánh trăng, trông gợi dục làm sao. Tôi không nén được, nắm hai chân nàng xoay lại, đưa lồn nàng kề ngay trên mặt, rẽ đám lông che phủ mờ u lồn, rồi lách ngón tay mò vào tiên động. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón chui vào, xoay qua, xoay lại. Lùng sục khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm ở trong lồn nàng. Khi cứ điểm của nàng bị những ngón tay của tôi điểm đến, Dung không nén được tiếng rên, người run rẩy, mông đè hẳn xuống, nước lồn trào ra nhoét lên khắp môi mặt của tôi. Tôi há miệng húp bú, sọc lưỡi vào lỗ lồn không ngừng ngoáy ngó. Dung sung sướng rên rỉ trong cơn thống sướng tả tơi, nằm lăn sang một bên. Sướng quá, yêu em đi anh, cho vào, yêu em, đi. Đẩy hai chân Dung giang ra, lồn nàng trông đỏ rực. Óng ánh bởi nước lồn dưới ánh trăng sáng đêm hè. Nhìn chiếc lồn nóng ấm, ẩm ướt, tôi nhớ lại đêm nào trong hốc cát cũng ở bờ sông này, cơn hưng nướng đang rộn ràng liền sục sôi lên mãnh liệt. Cái cảm giác hưng phấn đến phát cuồng mà chưa bao giờ tôi được trải nghiệm. Cầm con cặc cương cứng hết cỡ, tôi dê con cặc đến miệng lồn đã hé mở của Dung, dập xuống lút cán như một kẻ vũ phu đang vùi hoa dập liễu. Ngày nào tôi cũng với Dung, cũng làm cho nàng sung sướng lên đỉnh. Nhưng đêm nay sao lạ lắm, một ý nghĩ khác mọi ngày, tôi nghĩ mình là một vị vua đang chinh chiến trở về, đang hãm hiếp một cô thôn nữ rất đỗi yêu kiều, khi nhìn thấy ở bên đường. Tôi hầm hở ngực trên người hoàng hậu tương lai bằng những cú dập thật nhanh, thật mạnh và liên tục, không để nàng kịp thở như khi đụ như người đàn bà khác trước đây. Dung bàng hoàng, choáng váng với những lần cặp tôi đóng xuống thật sâu, thật mạnh, thật nhanh giống như bị hiếp dâm, nhưng lại vô cùng sung sướng. Nàng có cảm tưởng như cặp chồng hôm nay to hơn, dài hơn, cứng hơn. Nàng đã lên đỉnh đôi ba lần rồi mà chồng nàng vẫn còn hì hục đóng cặp sâu hơn nữa vào tận tử cung. Có lẽ từ ngày ăn ở với tôi đến giờ, chưa bao giờ Dung có được những giây phút sung sướng tuyệt vời như hôm nay. Dung co hai chân lại, ôm lưng tôi, nâng lồn lên cao hơn nữa cho tôi dập cặp xuống. Sướng, sướng quá anh ơi, chưa bao giờ em sướng như hôm nay, mạnh, mạnh, nữa anh ơi, hôm nay sao anh giỏi thế, y y. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Dung hứng tình và dâm tính như hôm nay. Tôi đoán nàng đang nghĩ đến những kỷ niệm yêu nhau ngày đầu của chúng tôi, nên hưng phấn trong cuộc mây mưa. Tôi liền tăng tốc, đóng cặp vào lồn nàng thật sâu, thật vũ bão như cố chạy đua cùng cơn bão đang dồn dập sắp đổ xuống. Tinh trùng trong tinh hoàn của tôi cuồn cuộn trào ra, đầu con cặc phình to to mãi, rồi bắn xả không ngừng vào trong tử cung của nàng. Hai tay, hai chân Dung ôm ghì lấy tôi, lồn nàng nảy nảy khép chặt như cố vắt cho con cặc tôi không còn sót lại ngụm tinh nào ở bên trong. Tôi rút con cặc mềm nhũn ra khỏi lồn nàng, nằm lăn xuống bên cạnh để thở. Dung cũng hồn hển nói trong tiếng thở. Em sướng quá anh ơi, cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm, nhưng kiểu này chắc lại dính quá anh ơi. Hôm nay là ngày, đó anh, vuốt lại mái tóc cho Dung, tôi vui vẻ nói với nàng. Thì có sao đâu, càng nhiều càng tốt mà. Eo ôi, nhiều quá lấy chỗ đâu cho con nó ngủ, hay là anh lại muốn hai vợ chồng mình ra ngủ ở sofa nữa đây phòng. Hi hi, thế thì anh mua một căn nhà khác rộng hơn. Có hẳn 10 phòng để cho mỗi đứa riêng một phòng được không? Hừ, thế cũng được, nhưng cấm mời du học sinh về ở nữa đấy nha. Em là em ghen lắm đấy, anh biết không? Hết.